Chào mừng các bạn đến với Hương Giang Review, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1426, anh coi chừng tư nhạn, tôi đem thứ này đưa về cái phòng kia đặt. Bạch Khương ngồi xổm xuống, nhặt phần chân tay cụt còn lại, vác lên vai, Cát Thu Linh khó hiểu hỏi, đưa trở về á? Thứ này còn có thể đưa trở về được sao? Đây chẳng phải là yến tư nhạn sao? Bạch Khương giải thích đơn giản phỏng đoán của mình. Tuy không phải tuyệt đối, nhưng chúng ta cứ làm ngược lại phó bản, phần lớn đều thông, Cát Thu Linh ngẫm nghĩ. Tư nhạn một mang tư nhạn hai ra khỏi cái phòng kia, phó bản chắc chắn không có ý tốt, chúng ta cũng thấy cái giường quái dị, nó nuốt người, vậy chúng ta đưa tư nhạn hai trở lại, đúng vậy. Nhưng cậu chẳng phải nói cái cửa đó cho cậu cảm giác rất tệ sao? Cát Thu Linh lo lắng Bạch Khương gặp nguy hiểm, cái cửa kia như cánh cổng địa ngục, mọi tội ác đều từ đó lan tràn ra. Không sao, tôi sẽ cẩn thận, Bạch Khương có dự cảm, cô có thể tìm được manh mối quan trọng bên trong. Hiện tại cô tỉnh táo, không hề bị mê hoặc, biết mình là ai, từ đâu đến, sắp làm gì, chắc sẽ không kéo thêm một bản thể khác từ căn phòng kia ra đâu. Đây là một cuộc mạo hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ, đẩy cánh cửa ra, cảm giác bị nhìn chằm chằm đáng sợ lại ập đến, Bạch Khương nghiến răng, vác phần tứ chi tàn khuyết bước vào. Trong phòng tối đen như mực, lúc mở cửa, cô phát hiện Lâm Ngô Đồng vốn nằm sau cửa đã biến mất, đi vài chục bước mà không đá phải thứ gì, cô mở to mắt nhìn bóng tối đặc quánh, đen thuần khiết, võng mạc cô không bắt được gì cả, cả người như người mù. Căn phòng này không bình thường, không phải không gian theo nghĩa truyền thống, cô đi mãi không đến cuối, như bước vào thế giới khác, nhưng điều này nằm trong dự liệu của cô. Nơi có thể kéo một bản thể khác ra, lẽ nào là không gian bình thường được sao? Sợ mất phương hướng, Bạch Khương âm thầm ghi nhớ từng bước chân, đồng thời đếm nhịp tim, nhờ đó ước tính thời gian đã qua. Nhưng rất nhanh, cô quên hết, cả người dường như hòa tan vào bóng tối, lá bùa trên người nóng đến dọa người, cô cảm giác da thịt như muốn chín, nhưng cô nén một hơi, kiên trì bước tiếp. Cô có át chủ bài, có năng lực tự bảo vệ, cô có thể tiếp tục thăm dò. Với niềm tin đó, Bạch Khương nhấc đôi chân tê dại lên rồi lại đặt xuống, khái niệm thời gian bắt đầu lẫn lộn, ý thức cô dần mơ màng, trong lúc hoảng hốt, cô nghe thấy tiếng mưa rơi, kỳ lạ. Từ khi vào phòng này, tiếng mưa lớn bên ngoài đã biến mất, không gian đen tối này không chỉ nuốt chửng ánh sáng, mà còn nuốt mọi âm thanh, nơi này như hố đen vậy. Sao đột nhiên có tiếng mưa rơi? Giây tiếp theo, chân Bạch Khương hững xuống, bóng tối âm ẩm rút lui, cô như đi qua một đường hầm dài rằng rặc, cuối cùng đến được một nhân gian mới. Nước mưa táp vào mặt, đi vết máu trên người, trước mắt tối đen, nhưng cái tối này là bóng tối của màn đêm. Bạch Khương từ bóng tối tột cùng bước ra, ngược lại thấy nơi này không tệ. Dù mưa to, trăng vẫn treo trên trời cao, cô có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh, đây là một vùng phế tích đổ nát, cô đang đứng trên đất trống. Để tránh mưa, Bạch Khương định đi về phía phế tích bên cạnh, mấy tảng đổ nát xếp chồng lên nhau tạo thành chỗ trống có thể che mưa, vừa bước hai bước, chân cô dẫm phải vật gì đó. Cúi đầu nhìn, đồng tử cô giãn ra, hô hấp trở nên dồn dập. Hít sâu một hơi, Bạch Khương lấy đèn pin từ siêu thị ra, ánh đèn sáng hơn ánh trăng, xuyên qua màn mưa chiếu thẳng xuống đất. Dừng lại trên những khuôn mặt quen thuộc, sắc mặt Bạch Khương trắng bệch dưới làn mưa, trên mặt đất nằm Chung Kính Dương, nằm Cát Thu Linh, nằm Cốc Hinh và cả cô. Tất cả mọi người đều nằm im lìm trên mặt đất, sắc mặt bình tĩnh an lành. Cô hít sâu một hơi, trước tiên đặt thi thể Yến Tư Nhạn xuống, rồi vươn tay ấn vào cổ những đồng đội và cả chính mình, cảm nhận được mạch đập dưới tay, cô thở phào nhẹ nhõm. Mơ hồ hiểu ra cốt lõi thực sự của phó bản này, cô đứng lên, dọi đèn pin xung quanh, khắp nơi là tường đổ ngói vỡ, không xa có một cái ao dưới ánh trăng, lấp lánh dưới làn mưa. Nơi này rõ ràng là trang viên hớt, thậm chí khu vực này là lầu chính. Ánh đèn pin tiếp tục quét sang bên cạnh, Bạch Khương thấy Thu Linh Hương, Chu Mộng Dĩnh, Dương Dân, Phác Khải Phong, ngoài đợi 5 người của cô. Những người chơi đội khác chắc có khoảng 15 người, nhưng những gì cô thấy không đủ 15 người, đếm sơ qua chỉ có 7. Bên cạnh Thu Linh Hương có một khoảng đất trống lớn, ngoài Liêu Khải, Bạch Khương không thấy đồng đội nào khác của cô ta, Lâm Ngô Đồng đâu. Cô nhớ rõ Yến Tư Nhạn và bạn cùng phòng ra khỏi cánh cửa đóng lại, một Lâm Ngô Đồng khác lẽ ra vẫn ở sau cánh cửa, nhưng khi cô vào không thấy ai. Đi đến đây cũng không đá phải vật gì, lại nhìn Liêu Khải nằm bên cạnh, Bạch Khương ngồi xổm xuống nhìn kỹ, phát hiện mặt Liêu Khải đã thối rữa. Mím môi, Bạch Khương đi về phía Chu Mộng Dĩnh và Dương Dân, cô không thấy đồng đội nào khác của họ, nhưng nhớ lại khi cô về ký túc xá, thấy mấy công nhân đang nói chuyện phiếm trong đại sảnh. Trong đó có hai người mất tích, Thợ điện Khâu Kỳ Tùng và Uyển Tân Tuyết, người cuối cùng biến mất là bạn cùng phòng của Yến Tư Nhạn, người đó giờ đang ở trong tủ, không, chắc đã bị tủ ăn rồi. Một, cuối cùng cũng vào được phòng Yến Tư Nhạn, các cô trực tiếp tại giường lôi người, giành giật từng giây, sợ chậm trễ một giây, Yến Tư Nhạn đã bị nuốt vào thêm một tấc. May mắn là cũng cứu ra được một bộ tàn khu. Trong đội ngũ bốn người kia, Bạch Khương chỉ nhìn thấy Hư Thối Diễn Tấu Nhạc Khí Hiền, Phác Khải Phong và Sài Mạn Vân đang ngủ say, Sài Mạn Vân là bạn cùng phòng của Cát Thu Linh. Theo lời Cát Thu Linh, chi đội ngũ này hình như không lộ diện tại buổi chia sẻ tình báo ở nhà ăn, nhưng khó mà chắc chắn họ có lén lút đào bới hoặc đụng chạm vào thứ gì đó nguy hiểm. Kiểm tra những người chơi trên mặt đất xong, Bạch Khương quay lại bên cạnh đồng đội, cố trước hết đánh thức chính mình. Cô cảm giác đây là thân thể mình, hiện tại bản thân đang ở trạng thái linh hồn lìa khỏi thân xác, có lẽ phải đợi đến khi thông quan phó bản mới có thể hợp làm một của nhiên. Mặc kệ cô gọi thế nào, dùng thủ đoạn đầy hay vèo ra sao, thân thể của cô vẫn không tỉnh lại. Thở dài một hơi, Bạch Khương đứng lên nhìn quanh bốn phía. Tòa trang viên phế tích này có dấu vết hỏa hoạn rất rõ ràng, những vết tích bị lửa đốt, trải qua mưa xối rửa vẫn không phai. Có thể thấy được năm đó ngọn lửa lớn đến mức nào mới có thể thiêu rụi trang viên rộng lớn thành bộ dạng tan hoang thế này. Nơi này mới là hiện thực theo đúng nghĩa trong phó bản giam cầm người chơi ở đây, không biết bằng cách nào khóa linh hồn người chơi vào một nơi nào đó, nơi phục chế lại trang viên hốt thời kỳ hoàn hảo, thậm chí còn đăng tin tuyển dụng công nhân mới. Cô đi về phía ao bên cạnh, còn vốc nước hồ lên kiểm tra, phát hiện nước không hề có âm khí, không gian này rất bình thường đến mức khiến người ta cảm thấy như đang nằm mơ. Bỗng nhiên cô cảm giác mưa nhỏ dần, Bạch Khương nghĩ đến điều gì, sắc mặt đại biến, đêm dài dằng dặc này bắt đầu từ trận mưa, hiện tại mưa có vẻ sắp tạnh. Chẳng phải có nghĩa là đêm hỗn loạn này sắp kết thúc sao? Vậy cô nên ở lại cùng thân thể mình, hay lại chui đầu vào lưới, một lần nữa tiến vào trang viên hốt giả dối hoa lệ kia? Do dự chỉ một cái chớp mắt, Bạch Khương quyết định quay trở lại, chỉ là làm sao để trở về. Những người chơi kia, những người bị rêu xanh hoặc búp bê gỗ kỳ quái mê hoặc, sau khi đến đây đã túm lấy thân thể mình như thế nào để quay về trang viên giả dối? Đúng rồi, khu vực này phải là di chỉ của lầu chính, vậy ký túc xá ở đâu? Bạch Khương hạ đèn pin xuống, quan sát di chỉ lầu chính, rồi lấy hướng ao hồ làm điểm phụ để xác định vị trí ký túc xá. Cô chạy như bay, không che dù, không mặc áo mưa. Cứ thế cầm đèn pin lao đi, mưa càng ngày càng nhỏ, rất nhanh đã từ mưa to biến thành mưa phùn dai dẳng. Càng sốt ruột, Bạch Khương càng phải bình tĩnh, cô thậm chí còn tăng tốc. Lướt qua những phế tích đã bị lửa thiêu rụi, bước qua những bụi cỏ dại mọc lại từ cho tàn, cuối cùng cũng thấy bóng dáng ký túc xá. Ký túc xá cũng bị thiêu đến chỉ còn lại vỏ đen, Bạch Khương xông thẳng vào, may mắn là cô thật sự thấy dấu chân và dấu kéo lê, những dấu vết đó kéo dài lên lầu 2, lấy lại bình tĩnh. Bạch Khương đi lên lầu 2, lướt qua từng phòng, cuối cùng đến cuối hành lang. Nhưng lầu 2 tổng cộng chỉ có 10 phòng, phòng thứ 11 không hề có dấu hiệu, Bạch Khương không hoảng loạn, cẩn thận sờ soạng trên vách tường đen xì vì lửa. Ngón tay lần theo từng tấc một, rất nhanh sờ được một chỗ lõm xuống, cách mặt đất hơn 1 mét. Vị trí chỗ lõm này thực ra rất phù hợp với thiết kế độ cao của then cài cửa phòng, vươn tay ra là có thể dễ dàng nắm lấy nó, rồi vặn một cái. Bạch Khương cắm ngón tay vào, sơ soạng vận động, cánh cửa vô hình được mở ra, bóng tối quen thuộc hòa đến, cảm giác bị nhìn trộm lại lần nữa ập tới, nhưng cô đã quen, trực tiếp bước vào. Cô đi vào phòng thứ 11, cánh cửa vô hình phía sau lại đóng sập, cô không nán lại, cũng không bật đèn pin khi đến cô đã thử, ánh sáng đèn pin bị bóng tối nuốt chửng. Không thể chiếu ra được, không chút do dự, Bạch Khương chạy vội trong bóng tối, cô chạy trốn rất nhanh, như một cơn gió. Không còn đếm bước, cũng không có thời gian đếm nhịp tim, trong đầu cô chỉ còn lại một ý niệm, thoát ra, tuyệt đối không được bị nhốt ở đây. Một giờ trước, lầu chính, phòng trực ban của bác sĩ gia đình, tiếng động hết đợt này đến đợt khác, Trung Kính Dương và Cốc Hinh đã quen. Từ khi chạy ra khỏi ký túc xá, họ cùng nhau trốn vào phòng trực ban. Vừa vào đây, tiếng động phía sau phòng phẫu thuật bắt đầu vang lên. Theo lời Cốc Hinh, tiếng động lớn hơn trước, dường như mưa to kích thích sự hung hăng của nó. Hai người đóng cửa cố thủ. Ban đầu Trung Kính Dương còn lo lắng về bữa ăn khuya, không ngờ không lâu sau hầu gái đến truyền lời, nói bữa ăn khuya bị hủy bỏ, vì thế hai người càng đóng chặt cửa. Không dám xông xáo lung tung, đêm nay lầu chính cho người ta cảm giác càng thêm nguy hiểm, Cốc Hinh cảm nhận rõ nhất. Không biết Thu Linh và những người khác thế nào, còn có Bạch Khương, anh ấy hẳn là từ ao hồ về ký túc xá rồi, tình hình ký túc xá. Nói đến đây, Cốc Hinh không khỏi run rẩy. Thấy vậy, Trung Kính Dương trấn an. Thu Linh ở phòng bếp hẳn là an toàn, còn Yến Tư Nhạn thì khó nói, cô ta trông có vẻ đã bị khống chế ý thức. Về phía Bạch Khương, cậu không cần quá lo lắng, cô ấy luôn cẩn thận. Không dễ dàng trúng chiêu vậy đâu, anh cũng cảm thấy đám rêu xanh và rối gỗ kia nguy hiểm. Nhưng sau khi nói chuyện với Cốc Hinh, anh mới biết hóa ra Cốc Hinh trở nên mẫn cảm đến vậy. Nếu anh cảm nhận được nguy cơ ở mức 6 phần, thì ở chỗ Cốc Hinh, nó là 12 phần, đến giờ, mặt Cốc Hinh vẫn trắng bệch. Khiến Trung Kính Dương lo lắng về di chứng sau khi nằm trong quan tài, quá mẫn cảm với âm khí vừa là ưu thế, vừa là nhược điểm, anh lo Cốc Hinh không chịu đựng nổi. Nhưng hiện tại khó mà nói những điều này, ngoài việc gây dao động quân tâm, anh chẳng giúp được gì, chuyện này vẫn phải dựa vào Bạch Khương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trung Kính Dương càng thêm cảnh giác, trong phòng trực ban có tiếng động, nhưng anh làm như không thấy, chỉ nhìn về phía cửa lớn. Anh luôn cảm thấy đêm nay phòng trực ban sẽ không bình yên, nếu không, đám rêu xanh kia đã chẳng dụ dỗ Yến Tư Nhạn bảo Cốc Hinh mang nó đến phòng trực ban kiểm tra đo lường. Cộng với tiếng động bất thường trong phòng, Trung Kính Dương không khỏi nghi ngờ chúng nhắm vào đồ vật trong nhà của thuật sĩ. Bang bang tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Cốc Hinh giật mình ngồi thẳng, cô đề phòng nhìn về phía cửa, ai đó. Sau khi chuẩn bị xong bữa tối, Trung Kính Dương định xuống bếp tìm Cát Thu Linh để xác nhận tình hình, không ngờ, một người hầu đến truyền lời, sau khi người hầu rời đi. Trung Kính Dương định ra ngoài thì vừa mở cửa, anh đã cảm thấy một luồng phong vô hình tràn ngập hành lang, một cảm giác nguy cơ khó tả từ bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Khiến anh lập tức toát mồ hôi lạnh, tất cả bức họa trên tường, dù gần hay xa, phảng phất như sống lại, biến thành từng đôi mắt nhìn chằm chằm, khi anh mở cửa, tất cả đều quay đầu lại. Như muốn bới móc tim gan phèo phổi của anh, những bóng ma do rèm cửa tạo thành, những bình hoa trên dàn trồng hoa khép nép đứng thẳng cùng góc tường tối tăm. Dường như cũng mọc ra con mắt sắc lẻm, bước tiếp theo, Trung Kính Dương không dám bước ra, rõ ràng, không khí trong lầu chính đêm nay khác thường. Vì thế, anh lui trở về, anh lui một mạch mấy tiếng đồng hồ, giờ trời đã tối, mưa to vẫn chưa dứt, anh đoán phải đợi đến sáng mai mưa tạnh thì mọi chuyện mới có chuyển biến. Nhưng trước đó, anh và Cốc Hinh đều cho rằng đêm nay phòng trực ban sẽ không yên tĩnh, phòng phẫu thuật sao động hơn tối qua cũng là một bằng chứng rõ ràng. Nghe thấy tiếng đập cửa, hai người cùng đứng lên và di chuyển về phía cửa, bang bang tiếng đập cửa không ngừng, Cốc Hinh nuốt nước miếng, cố làm dịu cổ họng, nhẹ giọng hỏi, ai đấy? Tiếng đập cửa dừng lại, sau đó một giọng nói lạ vang lên, là tôi, Phác Khải Phong đây, Phác Khải Phong là bạn cùng phòng của Trung Kính Dương, cũng là đầu bếp nấu bữa trưa. Cốc Hinh nhìn về phía Trung Kính Dương ra hiệu bảo cô tiếp tục hỏi, dù sao cô mới là bác sĩ gia đình. Anh có việc gì sao? Ông Hốt nói đêm nay không được tùy tiện đi lại. Sao anh lại đến đây? Lời này phảng phất như một câu thần chú. Ngoài cửa, Phác Khải Phong lập tức im bặt. Hai người không dám lơ là, đợi hơn một phút, chốt cửa kéo kẹt chuyển động, chốt cửa bị vặn. Nhưng Cốc Hinh và Trung Kính Dương không vội, vì còn khóa cửa. Quả nhiên, chốt cửa bị vặn hết cỡ, nhưng cửa không mở được. Ngoài cửa, Phác Khải Phong phẫn nộ bắt đầu đấm cửa, tiếng phá cửa trong đêm đen vô cùng ồn ào, thậm chí át cả tiếng mưa bão. Phác Khải Phong, anh muốn làm gì? Bạch Khương giả vờ phẫn nộ hỏi, anh dám vi phạm lời ông Hốt? Tiếng gõ cửa rằng có một hồi lâu, cùng tiếng phá cửa trong phòng phẫu thuật vang vọng lẫn nhau, ngoài cửa, ánh mắt Phác Khải Phong dại ra, chỉ máy móc gõ cửa. Đèn tường hành lang lúc sáng lúc tối, nguy hiểm dường như đậm đặc đến mức có thể cảm nhận được. Phác Khải Phong bỗng nhiên rùng mình, trong ánh mắt ngây dại xuất hiện một tia rạn nứt. Bên trong ánh lên cảm xúc của một người bình thường, mình đang làm gì vậy? Ý niệm này hiện lên trong đầu, nhưng tay anh không dừng lại, vẫn ra sức gõ cửa. Phác Khải Phong hoảng sợ, mau dừng lại đi. Nhưng cơ thể không chịu sự khống chế của anh. Đúng lúc này, anh cảm thấy một lực lượng vô hình siết chặt cổ mình, khiến anh mở miệng trừng lớn mắt, thống khổ dãy giụa. Cơn đau này xé rách vết nứt trong mắt anh lớn hơn, vì thế anh càng tỉnh táo hơn. Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mình không phải đang ở suối nước nóng sao? Cơn đau gần chết và nỗi sợ hãi nhanh chóng xé toạc lớp che phủ lý trí và ý thức u ám của anh. Phác Khải Phong vào thời khắc mấu chốt này đã tỉnh táo lại. Anh vẫn không biết vì sao mình lại gặp phải cảnh giết chóc này. Chỉ bản năng muốn cầu sinh. Đạo cụ của ta đâu? Đạo cụ xuất hiện trên tay Phác Khải Phong, nhưng đôi tay anh vẫn đang phá cửa. Bang bang, phanh phanh phanh, tay rất đau, có lẽ xương cốt đã nứt ra, đạo cụ cũng bị đập lên cửa, phát ra âm thanh khiến anh đau lòng tan nát cõi lòng. Phác Khải Phong cắn chặt răng, nỗ lực giành lại quyền kiểm soát đôi tay, cuối cùng, anh cũng điều khiển được đạo cụ và đánh lên cổ mình. Cú đánh này thực sự rất mạnh, vì tay anh vẫn đang ra sức gõ cửa, rất vất vả mới khiến tay phải cầm đạo cụ đổi hướng được, nhưng lực đạo không hề giảm bớt, vì vậy, khi đánh lên cổ, anh cảm thấy đau đớn kịch liệt, đạo cụ nện thẳng vào xương cằm. Đáng tiếc, một sức mạnh vô hình bóp nghẹt cổ họng khiến cho đạo cụ của hắn căn bản không thể chạm tới mục tiêu, chỉ làm cằm hắn đau nhức vô cùng. Hắn chỉ kịp phản kháng một kích duy nhất, giây tiếp theo tay phải lại mất kiểm soát đập phá cửa, hành động này dường như chọc giận cỗ sức mạnh kia, nó siết cổ hắn mạnh hơn. Chỉ trong chớp mắt, Phác Khải Phong cảm thấy tuyệt vọng, trước mắt lóe lên ánh sáng trắng, hắn biết mình sắp chết, không cam tâm, hắn thật không cam tâm. Ý chí sinh tồn mãnh liệt trào dâng, khiến cảm xúc hắn dâng cao, toàn thân cơ bắp run rẩy, phổi cũng rên rỉ kêu than. Đôi môi tím tái vì thiếu oxy bắt đầu run rẩy, yết hầu nghẹn ứ, hắn mơ hồ nghĩ, bụng mình như sóng cuộn biển gầm, hắn muốn nôn quá. Ý niệm chậm chạp len lỏi từ trong đầu óc đang dần tê dại chui ra, nhưng hắn đã không thể phản ứng, mất khả năng suy nghĩ, không còn cách nào, thân thể đành phải thuận theo bản năng. Bè, Phác Khải Phong bắt đầu nôn mửa, hắn nôn ra một đống rêu xanh lục lè, thứ này vừa ra khỏi miệng đã vặn vẹo, thu hút sự chú ý của lực lượng vô hình, nhờ vậy, Phác Khải Phong có được một tia hy vọng sống sót. Khi sắp bị bóp chết đến nơi, xiềng xích trên cổ bỗng biến mất, một luồng không khí ấm áp xen xệt được hắn hít mạnh vào khí quản, khiến hắn sặc sụa ho khan không ngừng. Hắn ôm cổ lùi lại, mắt ngấn nước nhìn xuống đất. Thứ hắn nôn ra vặn vẹo như giòi bọ, dưới ánh đèn trông vô cùng đáng sợ, mắt hắn trợn tròn, nhớ lại việc phát hiện đám rêu xanh ở suối nước nóng, kể từ lúc đó, hắn hoàn toàn mất trí nhớ. Trời ơi, hắn thế mà đã ăn thứ đó. Hắn chỉ cảm thấy dạ dày như bị hàng chục mũi kim châm chích, axit và máu hòa lẫn nhau trào lên cổ họng, hắn không kìm được lại nôn khan một trận, yết hầu và khóe miệng đau đớn như xé rách. Bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn vội nén cơn buồn nôn, nhìn xuống đất, đám sâu bọ ghê tởm kia vặn vẹo rồi tan thành hư vô, không phải bị đốt thành tro, cũng không phải bị nghiền thành bột, mà là bị xóa sổ theo đúng nghĩa đen. Phác Khải Phong cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Sâu bọ bị tiêu diệt, Phác Khải Phong cũng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, hồi tưởng lại những gì đã trải qua, hắn hiểu rõ mình đã bị đám rêu xanh kia hãm hại, lúc ấy. Hắn vớt rêu xanh từ suối nước nóng hoang phế lên, vừa nhìn kỹ đã phát hiện đó không phải rêu mà là một đám trùng, hắn lập tức ghê tởm tột độ, vội ném trở lại ao. Đúng rồi, đồng đội của hắn đâu, đồng đội diễn tấu Nhạc Khí Hiền đã sớm gặp chuyện, Sai Mạn Vân lại chưa khôi phục ký ức, nhiều việc không thể bàn bạc với cô, vì thế, sau giờ làm buổi trưa. Hắn cùng hai đồng đội còn lại đi thám hiểm trang viên, trừ Sài Mạn Vân, hai người kia cũng là gia sư, thời gian hoạt động rất thoải mái. Hai người họ buổi chiều nói thấy một người chơi nữ quanh quẩn gần ao hồ, ba người bàn bạc có lẽ khu vực nước có manh mối, vì thế nhanh chân đến kiểm tra suối nước nóng xa nhất trước. Khu vực nước có vấn đề, đồng đội hắn đâu? Nghĩ đến đây, Phác Khải Phong vô cùng lo lắng, hành lang rộng lớn, xa hoa này mang đến cho hắn cảm giác chật chội, một ngạt đến khó chịu, hắn thật sự không dám nán lại. Quay người nhìn cánh cửa trước mặt, trên đó treo biển, phòng trực ban bác sĩ gia đình. Hắn không biết vì sao đám sâu bọ kia lại khống chế hắn đến đây, hắn đã nảy sinh ý định rút lui, sự lo lắng cho đồng đội thôi thúc hắn nhanh chóng trở về ký túc xá, nhưng hắn không cam tâm. Cắn nhẹ môi, anh áp tai vào ván cửa nghe trộm, mơ hồ nghe thấy tiếng đánh nhau, anh thử vặn nắm đấm cửa, quả nhiên không mở được, nếu mở được dễ dàng thì anh đã không bị khống chế xông vào. Muốn cậy khóa nhưng không có công cụ, Phác Khải Phong đành phải nhẹ giọng hỏi, có ai bên trong không? Trong phòng trực ban, Cốc Hinh và Trung Kính Dương không hề biết Phác Khải Phong nhờ trời xui đất khiến đã khôi phục thần trí. Nghe thấy anh hỏi, cả hai nhìn nhau, Cốc Hinh nói, hình như giọng nói thay đổi, sự thay đổi này rất vi diệu, ấm sắc khi nói chuyện tự nhiên y như người thật, nhưng cô vẫn nghe ra sự khác biệt, Trung Kính Dương cũng đồng tình. Vừa rồi cô có nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không? Nghe thấy, tiếng kêu thảm thiết vang lên sau khi tiếng đập cửa dừng lại, có lẽ bây giờ Phác Khải Phong đã khôi phục bình thường, để tôi hỏi một câu. Phác Khải Phong tiến vào phòng trực ban bác sĩ gia đình. Ba người đối chiếu thông tin, Cốc Hinh và Trung Kính Dương đều dồn ánh mắt về phía phòng phẫu thuật. Tuy Phác Khải Phong nói anh và đồng đội tình cờ đến suối nước nóng kiểm tra, nhưng cả hai ai lại không đoán ra, Phác Khải Phong và đồng bọn đang bám theo Bạch Khương. Có lẽ địa điểm kiểm tra đầu tiên của Bạch Khương là ao hồ gần lầu chính, nơi dễ bị chú ý nên bị người chơi khác nhìn thấy. Bọn họ không muốn xảy ra xung đột, đoán ra khu vực nước có manh mối, sau đó không biết từ đâu biết được vị trí suối nước nóng, liền nhanh chân đến đó trước Bạch Khương, cuối cùng mang về một mầm rêu xanh chết người. Cốc Hinh há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Trong phó bản, mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình, thật ra không có gì để nói, đừng để ý đến chuyện trước đó thế nào. Quan trọng là tiếp theo nên làm gì, Phác Khải Phong bị khống chế đến xâm nhập phòng trực ban, hẳn là hai đồng đội còn lại của anh cũng vậy. Chỉ là không biết vì sao cô và Trung Kính Dương chỉ nghe thấy tiếng đập cửa của Phác Khải Phong, trước đó, phòng trực ban bác sĩ gia đình không có khách nào khác. Phác Khải Phong cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng hắn cố gắng xua đi ý nghĩ này, tình huống trước mắt là 2-1, đồng đội của hắn không biết tung tích, nên tốt nhất là hắn nên cúi đầu. Hạ mình để tìm kiếm thêm manh mối, căn phòng này dùng để làm gì, bên trong có gì, Phác Khải Phong tỏ thái độ nhã nhặn hỏi dò, Trung Kính Dương lắc đầu. Không biết, vẫn luôn có tiếng động mạnh từ phía cửa, chúng tôi không dám mở cửa kiểm tra. Nghe có vẻ không hợp lý, Phác Khải Phong cho rằng hai người cố ý giấu giếm, vội vàng tỏ rõ thái độ thành tâm hợp tác của mình. Thật ra, ở suối nước nóng, chúng tôi không chỉ tìm thấy đám quái trùng kia, mà còn có một thứ khác, anh ta nói rồi dừng lại, cố ý để thời gian cho Trung Kính Dương và Cốc Hinh suy xét. Cốc Hinh nhíu mày. Anh cho rằng ai cũng giống như anh, nói chuyện đều giấu giếm sao, nói không biết tình hình phòng giải phẫu thì chính là không biết, chúng tôi không hề giấu giếm chút nào. Nếu bên anh có thêm manh mối, có thể thoải mái hào phóng nói ra, chứ đừng muốn chúng tôi lấy thứ khác ra để trao đổi, Phác Khải Phong cười khổ. Cô hiểu lầm tôi rồi, được thôi, tôi chỉ muốn biết trong phòng giải phẫu có gì, anh ta cũng cảm giác sau khi bị khống chế, mục tiêu của mình chính là những thứ trong phòng giải phẫu. Anh ta cần phải làm rõ bên trong có gì. Không có gì cả, chúng tôi chưa bao giờ mở phòng phẫu thuật đó ra, tin hay không tùy anh, nhưng tôi khuyên anh đừng nghĩ đến việc mở nó ra, Cốc Hinh ngồi xuống. Vẫn là câu nói đó, Phác Khải Phong không cam tâm, đến đây rồi thì ít nhất cũng phải moi được chút manh mối nào đó chứ. Anh ta liền tự mình tiến lại gần phòng giải phẫu, dán tai vào cửa hỏi vọng vào trong. Cốc Hinh cũng không để ý, cô đã sớm hỏi rồi, thứ bên trong chỉ biết đập cửa chứ không chịu nói. Bỗng nhiên, cô phát hiện tiếng mưa rơi bên ngoài nhỏ lại, liền bật dậy. Kính Dương, anh xem kìa, Trung Kính Dương nhanh chóng bước đến bên cửa sổ, vén bức màn lên, đưa tay ra ngoài cảm nhận. Quả nhiên, mưa đang ngớt dần, những cành lá bị mưa lớn quật rũ bên ngoài cửa sổ cũng đã hơi ngẩng đầu lên. Xem có tạnh hẳn không, nếu tạnh mưa thì chúng ta về ký túc xá thôi, Trung Kính Dương quay đầu đề nghị, Cốc Hinh gật đầu, trong lòng cô cũng có ý muốn rời đi. Cái tòa lầu chính chết tiệt này khiến cô cảm thấy thật sự không ổn, cô luôn có cảm giác như mình đang thâm nhập vào hang hổ, khiến cô kinh sợ, tim cô luôn đập nhanh. Tâm trí hoảng loạn không thể thư thái, lúc Kính Dương mở cửa cho Phác Khải Phong vào, cái khe cửa mở ra phảng phất như vực sâu xé toạc một lỗ hổng, một luồng hơi thở nguy hiểm ùa vào, càng khiến cô nháy mắt tay chân lạnh lẽo. Tòa lầu chính này không phải là nơi nên lui tới, việc bọn họ rời ký túc xá để đến lầu chính, một là vì không muốn làm chậm trễ công việc của đồng đội, hai là lầu chính có quy tắc riêng, không cần lo lắng bị Yến Tư Nhạn và Lâm Ngô Đồng đã bị khống chế dám đuổi theo gây sự, ba là xung quanh cũng chỉ có mỗi công trình kiến trúc này có thể che mưa, nếu mưa sắp tạnh, vẫn là nên rời đi sớm thì hơn. Nghe thấy Cốc Hinh và Trung Kính Dương nói chuyện với nhau, Phác Khải Phong rũ mắt xuống, trong lòng vẫn canh cánh những thứ trong phòng phẫu thuật. Đã đến nơi này rồi, cái giá phải trả nếu ra về tay trắng khiến anh ta không thể dễ dàng từ bỏ. Thật ra, trong lòng anh ta hiểu rõ, nếu hai người bạn cùng phòng khác cũng bị khống chế giống như anh ta, thì hẳn là cũng phải đến đây mới đúng, nhưng họ đều không thấy bóng dáng. Rất có thể đã xảy ra chuyện. Trung Kính Dương và Cốc Hinh khôi phục ký ức sớm như vậy, chắc chắn đã đi trước một bước, chỉ là họ trông có vẻ lương thiện, chủ động nhắc nhở những người chơi khác khôi phục ký ức. Nhưng chưa chắc đã thật sự hào phóng mà chia sẻ tất cả thông tin một cách tốt bụng, nếu là anh ta cũng sẽ không làm vậy. Chờ một chút, chúng ta trao đổi thông tin đi, tôi sẽ nói trước những tin tức mà chúng tôi tìm thấy ở suối nước nóng. Kính Dương, anh hãy suy xét một chút, hồi đáp lại cho tôi một vài thông tin mà anh và đồng đội của anh biết được đi. Trung Kính Dương nhìn về phía Cốc Hinh, cả hai đều thấy được sự đồng ý trong mắt nhau. Cốc Hinh nghĩ, đây mới là thái độ hợp tác thật sự, ai cũng không nợ ai, phó bản này quỷ dị cực kỳ, thông tin họ thu thập được cũng không nhiều lắm, cái nào là dễ dàng có được. Không có lý gì lại đem tất cả cho người khác không công. Được, anh nói đi. Phác Khải Phong liền kể, anh ta và đồng đội đã phát hiện những khúc xương kỳ quái ở suối nước nóng. Tôi có thể xác định đó là xương cốt. Tuy rằng nhìn đen ngòm, xanh lè, nhưng rõ ràng đó là hình dạng cơ thể người. Phác Khải Phong khẳng định chắc nịch. Đó là xương sọ, tôi tuyệt đối không thể nhận sai. Các anh còn xuống nước, Cốc Hinh không nhịn được hỏi. Lá gan của anh ta cũng lớn quá đi. Bạch Khương muốn đi tra xét thủy vực, cô còn nhắc nhở anh ta không nên dễ dàng xuống nước. Trên mặt Phác Khải Phong cũng lộ ra một chút hối hận. Anh ta có một đạo cụ đặc biệt, đó là một cái bồn gỗ lớn, có được từ một phó bản thần quái. Cái bồn gỗ đó từng chứa những đứa trẻ bị vứt bỏ sau khi sinh, những đứa trẻ bị bồn gỗ mang đến hàn nhấn chìm trẻ sơ sinh. Ở cuối hàn nhấn chìm trẻ sơ sinh tập trung rất nhiều hài cốt trẻ sơ sinh hoặc là chết đuối hoặc là chết đói, trở thành một vùng đất âm u, và cái bồn gỗ rơi xuống đó cũng biến thành đạo cụ. Đạo cụ đó không có lực công kích, nhưng có thể nổi trên tất cả các vùng nước mà không chìm. Anh ta liền thả cái bồn gỗ đó xuống nước, rồi ngồi vào. Đáng tiếc, trên mặt nước, bồn gỗ cứ vô định hướng mà lật nhào, muốn chết chính là nó lại lật ở giữa nơi sâu nhất của suối nước nóng. Lúc đó, anh ta vừa vứt bỏ thứ mà anh ta nhặt được là rêu xanh, giây tiếp theo bồn gỗ đạo cụ liền lật. Suối nước nóng đã lâu không có động tĩnh, trên mặt nước phủ đầy rêu xanh, vừa rơi xuống nước, phản ứng đầu tiên của Phác Khải Phong là dùng mình, sợ bị đám rêu kia quấn lấy. Cái tốt không linh, cái xấu linh, đám rêu xanh kia thực sự bám vào da hắn, anh vội vàng ngoi lên, trong lúc đó, ánh mắt anh chợt thấy gì đó, anh tranh thủ liếc xuống nước, thấy dưới đáy mấy mét là khô đen ngòm và bùn cát chồng chất, một chiếc đầu lâu đen kịt ánh lục đặt trên đó, nửa bên chìm trong bùn, hai hốc mắt trống rỗng nhìn anh. Anh như bị sét đánh, rơi xuống vực băng, sau đó không còn nhớ gì nữa. Khi tỉnh lại, anh đang ở ngoài cửa phòng trực ban của bác sĩ gia đình. Manh mối này rất quan trọng, Cốc Hinh và Trung Kính Dương nhìn nhau, Cốc Hinh gật đầu, Trung Kính Dương nói. Tôi biết cậu muốn biết thông tin về phòng phẫu thuật nhất, nhưng chúng tôi thực sự không biết. Tuy nhiên, tôi có thể nói cho cậu kết quả kiểm tra đo lường phần thịt thối mà tôi cào được từ dưới gầm giường hai người chúng tôi trong phòng trực ban. Nó chứa độc tố, độc tính rất mạnh. Trùng khớp với chiếc sọ đen mà cậu nói, xương cốt màu đỏ rõ ràng là chúng độc, sắc mặt Phác Khải Phong khẽ biến, sống lưng nổi da gà. Còn nữa, tôi nghi ngờ hai đồng đội của cậu đã xảy ra chuyện, Cốc Hinh nói. Cô, vì sao cô nói vậy? Giọng Phác Khải Phong run nhẹ, dù anh cũng cảm thấy đồng đội mình có lẽ đã gặp chuyện, nhưng trong lòng vẫn còn chút hy vọng có lẽ họ đã về ký túc xá rồi sao? Cậu và đồng đội không phải bác sĩ gia đình, phòng trực ban của bác sĩ gia đình không phải nơi các cậu có thể tùy tiện đến. Kính Dương đến đây cũng là nhờ người hầu dẫn đường. Ngay cả khi ba người họ vội vàng rời ký túc xá vào buổi tối, đến đại sảnh, Kính Dương cũng phải đến nhà bếp, sau đó nhờ người hầu dẫn đến đây, không bỏ qua bất kỳ bước nào. Nghe đến đó, mặt Phác Khải Phong trắng bệch như người chết. Anh không hề biết quy tắc này. Thực tế, từ khi khôi phục ký ức, anh chưa từng khám phá đại sảnh. Trong số các đồng đội, hai ngày nay chỉ có anh và Hiền Tấu Nhạc Khí đến đại sảnh làm việc. Nhưng Hiền Tấu Nhạc Khí đã trở thành người giúp việc bếp núc thực thụ. Anh ta không thể giúp đỡ anh. Hơn nữa, thời gian anh khôi phục ký ức quá ngắn. Tóm lại, anh còn rất xa lạ với đại sảnh, chỉ đi con đường đến nhà bếp, chưa từng đi đường khác, cũng không biết việc đi lại trong đại sảnh cần người hầu dẫn đường. Nhưng tôi đi nhà bếp quay lại tự nhiên, Phác Khải Phong ngập ngừng, vẫn muốn lừa dối bản thân. Đó là vì cậu là chủ bếp, con đường đến nhà bếp đã được cấp quyền khi người hầu dẫn cậu đi lần đầu, Cốc Hinh nói thêm. Đi lại tùy tiện trong đại sảnh sẽ lạc đường, nhưng cuối cùng cậu vẫn đến được phòng trực ban, tôi đoán có lẽ hai người họ đã mở đường cho cậu. Phác Khải Phong không thể lừa dối mình nữa, trong lòng tức khắc bừng tỉnh. Anh và đồng đội đã phối hợp nhiều lần, sự ăn ý tăng lên đồng thời tình nghĩa cũng thêm đậm, nếu trong lúc nguy cấp mọi người tương trợ nhau, hy sinh tính mạng thì không nói làm gì. Nhưng lần này lại bị sâu khống chế, sinh tử đều do người khác thao túng, thật quá uất ức. Tôi khuyên cậu vẫn đừng nảy sinh ý định gì với phòng phẫu thuật, quá nguy hiểm. Cuối cùng, Trung Kính Dương vẫn khuyên nhủ, khi anh nói, mưa hoàn toàn tạnh. Trung Kính Dương đi kéo chuông, rất lâu sau mới có người hầu đến. Anh cẩn thận đánh giá dáng vẻ người hầu, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng khi anh muốn nhìn kỹ hơn, người hầu đã quen với việc rũ mắt cúi đầu, xoay người đi phía trước dẫn đường. Đi thôi, Cốc Hinh nói với Phác Khải Phong, tôi, được, trong ký túc xá, Cát Thu Linh đứng bên cửa sổ lo lắng. Mưa hình như tạnh rồi, cô đưa tay ra, hứng được vài giọt mưa lác đác, không biết là mưa đã hết hay giọt nước từ mái hiên hoặc lá cây rơi xuống. Cô vừa đi xem phòng thứ 11 cửa đóng kín mít, Bạch Khương vẫn chưa ra, cô thực sự rất lo lắng. Yến Tư Nhạn đã khá hơn nhiều, sau khi dùng túi trị liệu, cô không còn cảm thấy đau đớn nữa. Đáng tiếc là trước khi Bạch Khương mang cô đi, cô đã cố gắng dùng túi trị liệu cho Tàn Khu. Xem có thể chữa trị thân thể phục hồi hay không, nhưng Tàn Khu không hề phản ứng. Cô cũng rất lo lắng, Bạch Khương mạo hiểm vì cô, nếu xảy ra chuyện gì, cô sẽ dày dứt khôn nguôi. Hơn nữa, cô cũng không có kết cục tốt. Cô chân thành hy vọng Bạch Khương có thể thuận lợi trở về và đưa Tàn Khu về nơi nó thuộc về. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, Yến Tư Nhạn nghẹn ngào, cô ấy đi đã gần 10 phút rồi. Tớ lại ra ngoài chờ vậy, cậu không khỏe thì cứ nằm xuống trước đi. Cát Thu Linh nói, Yến Tư Nhạn sao nằm nổi, cái giường này làm người ta khó chịu không chịu được. Đúng rồi, bạn cùng phòng của cậu. Cát Thu Linh chợt nhớ ra chuyện này, quay đầu nhìn về phía Yến Tư Nhạn, hỏi về phía bức tường âm có tủ kia. Yến Tư Nhạn cũng ngẩn người, thực sự là mọi chuyện quá gấp gáp. Cô và các đồng đội vừa vào đã tháo chân giường, sau đó lại cắt nàng, không có chút thời gian thở dốc nào. Cô đã sớm quên mất bạn cùng phòng. Cát Thu Linh lúc này mới nhớ ra, thấy Yến Tư Nhạn chỉ vị trí, cô nhanh chóng bước tới mở tủ. Bên trong trống rỗng, không có gì cả, chỉ còn lại vài vết bẩn màu đen trên ván tủ. Cô dùng tay sờ thử, cảm thấy vết bẩn hơi thô ráp, như hạt cát hoặc thứ gì đó. Có lẽ là do bạn cùng phòng của Yến Tư Nhạn để lại. Nếu cô cũng đến cái cánh cửa kia thì sẽ biết, đây là vết bẩn dính trên người khi bị kéo lê trên đống đổ nát cháy đen. Yến Tư Nhạn hít sâu một hơi, vừa kinh hãi vừa may mắn vì đồng đội của mình thật sự đáng tin cậy, nếu không kết cục của một cô khác đã giống như bạn cùng phòng rồi. Trong lòng cô chợt dâng lên một tia đồng cảm, nhưng không có ai nấy, đồng đội đã tranh thủ từng giây để cứu cô, cuối cùng cứu được chỉ là một bộ tàn thể, thậm chí chưa được một nửa. Lúc đó ai nấy đều căng thẳng tinh thần, ngay cả cô cũng phải cố gắng chịu đựng sự đau đớn khi bị cắt xẻ để giúp một tay, thật sự không còn sức lực. Hay, Cát Thu Linh thở dài một tiếng, đóng cửa tủ lại. Bây giờ đã khuya, mưa lớn vừa tạnh, đáng lẽ là thời điểm thích hợp để ngủ ngon, nhưng những người chơi còn tỉnh táo đều không thể chợp mắt. Chỉ có những người đã gặp chuyện mới có thể ngủ say trong cơn giông tố. Lại có một người chơi vội vã chạy về ký túc xá, người này là Chu Mộng Dính, cô phụ trách nấu bữa tối, sau khi làm xong và dọn dẹp bếp núc thì trời mưa quá lớn, sấm chớp âm ầm. Xung quanh lầu chính lại có rất nhiều cây cao lớn, Chu Mộng Dính sợ bị sét đánh nên định chờ giông tố qua đi mới về. Trong lúc ở phía sau bếp, cô đã tập hợp toàn bộ thực đơn của hai ngày nay để nghiên cứu, muốn tìm ra quy luật. Số lượng món ăn trên thực đơn tuy nhiều, nhưng dinh dưỡng khá cân đối, ăn nhiều như vậy, liệu cơ thể có vấn đề gì không? Cô vừa lẩm bẩm vừa nghiêm túc đọc, cuối cùng cũng tìm ra quy luật trong các món ăn. Mỗi ngày đều có một bữa điểm món thịt đà điểu, nhưng trong kho đông lạnh của bếp sau lại không có loại thịt này, vì thế mỗi lần món đà điểu đều bị gạch bỏ. Hôm qua bữa khuya yêu cầu canh vụn thịt đà điểu, hôm nay đến lượt cô phụ trách bữa tối lại là món thịt đà điểu nướng. Cô đã nói với hầu gái rằng không có thịt đà điểu trong kho. Hầu gái đi hỏi rồi quay lại bảo sẽ gạch bỏ. Cô cho rằng mình chỉ gặp một trường hợp ngoại lệ, không ngờ tối qua Trung Kính Dương phụ trách bữa khuya cũng gặp phải tình huống tương tự. Vậy ngày mai bữa nào sẽ lại có món đà điểu? Chu Mộng Dính trực giác đây là một manh mối, vì sao ngày hôm qua điểm món đã biết không có thịt đà điểu, hôm nay còn tiếp tục điểm, dù thế nào cũng phải nhập hàng trước chứ. Nhưng thật ra trong kho đông lạnh phía sau ký túc xá có thịt đà điểu, hôm qua cô còn nghe những người khác nói có một con đà điểu nguyên con trong kho, vẫn chưa xẻ thịt. Lập tức Chu Mộng Dính toát mồ hôi lạnh, may mắn cô đã khôi phục ký ức, nếu không cứ tiếp tục như thế, mỗi ngày tiểu thư rút và thiếu gia uy nghiêm đều gọi những món liên quan đến thịt đà điểu giống nhau. Cô không chắc mình có nảy ra ý định lấy nguyên liệu từ bếp sau ký túc xá để nấu hay không, chắc chắn sẽ có. Nghĩ mà xem, mỗi ngày thiếu gia tiểu thư đều phải ăn một món thịt đà điểu, những đầu bếp khác đều không làm được, chỉ có cô làm ra được để dâng lên. Sao cô có thể không chối hết tài năng trước mặt ba đầu bếp kia, nếu chưa khôi phục ký ức, cô sẽ dồn hết tâm trí để thể hiện tốt trong thời gian thử việc, chắc chắn sẽ làm như vậy. Chu Mộng Dĩ nghĩ mà kinh sợ vô cùng, càng nghĩ càng sợ, càng cảm kích Bạch Khương đã nhắc nhở cô, đồng thời càng tò mò không biết Bạch Khương có thu thập được nhiều thông tin hơn không. Khi trở lại ký túc xá, cô thấy vài đồng nghiệp mới đang nói chuyện trong đại sảnh, trong đó có cả hai đồng đội của cô, đồng đội hoàn toàn không để ý đến cô, một đám người trò chuyện rôm rả. Chu Mộng Dĩnh cảm thấy có chút kỳ lạ, Khâu Gửi Tùng thì không nói làm gì, người này vốn dĩ khéo ăn khéo nói, nhưng sao ngay cả Uyển Tân Tuyết Hướng Nội cũng ghé vào đó. Quan trọng nhất là sao không ai đến tìm cô, tuy nói cô chờ đến khi mưa nhỏ mới về, nhưng bên ngoài gió lớn, cô vẫn bị ướt một thân, đồng đội cũng không hỏi han lấy một lời, cô nghĩ. Có lẽ là đang giao tiếp bên ngoài, trao đổi thông tin với người chơi từ đội khác, Gửi Tùng, Tần Tuyết, Chu Mộng Dĩnh trao hỏi. Hai đồng đội nghe tiếng quay lại, khách khí gật đầu với cô, một người không nói gì, có vẻ không biết cô tên gì, người còn lại gọi cô một tiếng chị Chu. Sau đó họ lại quay sang tiếp tục trò chuyện, ánh mắt họ nhìn cô quá mức hờ hững, cô đâu phải thật sự chỉ là một đồng nghiệp mới bình thường. Chu Mộng Dĩnh cảm thấy không ổn, cười đến gần chào hỏi Uyển Tần Tuyết và Khâu Gửi Tùng. Tôi có chút việc muốn nói với hai người đi với tôi một lát nhé. Khâu Gửi Tùng đang kể về trải nghiệm trước đây của anh ở công trình thủy điện, đang nói đến vụ một khu dân cư bị cúp điện dấy lên tin đồn ma quỷ, nghe vậy nhíu mày. Chúng ta có gì để nói chứ, công việc cũng không liên quan đến nhau. Uyển Tân Tuyết tò mò ngẩng đầu, gương mặt tươi tắn rạng rỡ lộ vẻ nghi hoặc và xa lạ, cô khách khí cười với Chu Mộng Dính, "Chu tỷ, có chuyện gì sao, tỷ cứ nói thẳng đi." Biểu tình và lời nói của cô đều truyền tải thông tin hai chúng ta không thân, khiến Chu Mộng Dính cảm thấy lòng mình chìm xuống đáy vực ngay lập tức, cô cố nén bất an trong lòng. Liên quan đến công việc, liên quan đến thủy điện sau bếp lầu chính, mọi người đi theo tôi một chút đi. Vốn chỉ là một cái cớ, kết quả vừa nói như vậy, Khâu Ký Tùng vốn đang thiếu hứng thú lập tức thay đổi thái độ, thủy điện sau bếp lầu chính, xảy ra vấn đề gì? Lòng Chu Mộng Dĩnh càng chìm sâu hơn, ba người đi vào phòng ăn không một bóng người. Đêm nay thực sự không thích hợp, lúc làm cơm tối Cát Thu Linh đã kỳ quái rồi, vừa rửa xong bát liền đòi tìm người hầu, kết quả chẳng có người hầu nào đến cả. Sắc mặt bà ta lúc đó thật sự rất khó coi, tôi hỏi bà ta tìm người hầu làm gì thì bà ta cũng không nói, rồi đi thẳng, đúng rồi, mọi người có thấy bà ta về ký túc xá chưa, Chu Mộng Dĩnh hỏi. Nghe những lời này, Khâu Ký Tùng và Uyển Tân Tuyết đều đầy mặt mờ mịt, Khâu Ký Tùng nhíu mày, cô nói cái gì vậy, chuyện này liên quan gì đến thủy điện, cô đùa tôi đấy à. Uyển Tân Tuyết cũng nói, Chu tỷ, tôi nghe không hiểu tỷ nói gì cả, tỷ muốn tìm Cát Thu Linh, chẳng phải bà ta là người giúp việc bếp núc sao, tỷ muốn tìm thì cứ lên lầu là được mà. Mọi người, đều quên thân phận người chơi rồi sao? Chu Mộng Dĩnh khó khăn nói, chị cảm thấy cổ họng khô khốc. Người chơi cái gì mà người chơi? Cô rốt cuộc có nói chuyện chính sự không? Tôi không có thời gian nghe cô nói bậy, Khâu Ký Tùng đáng thích một nữ đồng nghiệp. Cố gắng thể hiện để lấy lòng đối phương, hơn nữa công việc của anh vô cùng bận rộn, chỉ có thời gian tan tầm mới có thể nịnh nọt, thực sự không có thời gian lãng phí. Chu Mộng Dĩnh không chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, mà tim cô cũng như bị ai đó bóp nghẹt. Người chơi, chúng ta là người chơi, nơi này là phó bản mà, mọi người vừa mới khôi phục ký ức nhận nhau không lâu, mới chỉ qua một buổi chiều ngắn ngủi không, buổi chiều 4 giờ hơn. Khi cô cùng đồng đội tách ra để quay về bếp lầu chính trước, đồng đội vẫn bình thường mà, cô lập tức nhận ra vấn đề, kích động nắm lấy tay Uyển Tần Tuyết. Sau đó mọi người đi đâu, mọi người sẽ không thực sự vào giáo đường đấy chứ. Ban ngày, cô và những đồng đội không phải đi làm cùng nhau tìm manh mối khắp nơi, trang viên rộng lớn như vậy nhưng kiến trúc lại không nhiều lắm, thực ra điều này có chút kỳ quặc. Chu Mộng Dĩnh và đồng đội nhất trí cho rằng, manh mối quan trọng của phó bản này chắc chắn nằm ở các công trình kiến trúc, lầu chính không thể tùy tiện vào. Vậy thì đi những nơi bên ngoài lầu chính, sự tồn tại của giáo đường lọt vào mắt họ, loại kiến trúc này vốn dĩ mang hơi thở thần bí. Trong phó bản thuộc thể loại thần quái lại càng sâu sắc hơn, làm sao có thể khiến người ta không để ý. Cái giáo đường kia đại môn đóng chặt, tường vây cực cao, khó mà vào được, họ bèn đi vòng quanh điều tra bên ngoài, trước khi cô rời đi, đội không phát hiện ra manh mối quan trọng nào. Đương nhiên đồng đội cũng đều ổn, Chu Mộng Dĩnh phỏng đoán là sau khi cô rời đi, các đồng đội đã gặp phải thứ gì đó nguy hiểm nên mới lại lần nữa mất đi ký ức. Cô cố gắng giúp đồng đội khôi phục ký ức một lần nữa, nhưng cô càng nói nhiều, ánh mắt họ nhìn cô càng quỷ dị, như đang nhìn một kẻ điên. Chu Mộng Dĩnh thất hồn lạc phách lên lầu. Cô thấy hành lang cuối có vài bóng người đứng đó, nhưng cô không có tâm trạng đi qua tra xét, mà đi tìm hai người đồng đội khác trước. Ban đầu cô muốn tìm Dương Dân, vì phòng anh gần hành lang hơn, nhưng cô nhanh chóng thấy trên sàn nhà phía trước dường như có dấu vết gì đó. Còn có hai người chơi nữ đứng ở cuối hành lang như đang nói chuyện. Cô không thể không để ý đến những dấu vết kia, bởi vì chúng trông rất giống vết máu phun thành vệt dài, và đầu kia của vết máu nằm ngay trước cửa phòng của đồng đội thứ 5 của cô. Chu Mộng Dĩnh lao tới, quả nhiên đó là máu, máu dính đầy trước cửa phòng đồng đội. Cô cố nén lo lắng gõ cửa, Vân Nhi, Vân Nhi. Người mở cửa là bạn cùng phòng của đồng đội cô, một người chơi nữ tên là Yến Tư Nhạn, bên cạnh còn có một người quen thuộc, giúp việc bếp núc Cát Thu Linh. Hai người họ trông như đang chuẩn bị mở cửa ra ngoài, ba người chạm mặt nhau, cô, Chu Mộng Dĩnh kinh ngạc. Tan tầm rồi à, Cát Thu Linh lập tức hiểu ra, nhớ đến tủ âm tường trống rỗng, trong lòng có chút hụt hẫng, nếu mình nói với Chu Mộng Dĩnh về biến cố ở ký túc xá. Có lẽ Chu Mộng Dĩnh đã cùng mình trở về, có lẽ có thể cứu được bạn cùng phòng, là bà ta đã không nói. Một là vì tâm bà ta hoảng loạn, ngay từ đầu đã không nhớ ra Chu Mộng Dĩnh và Khâu Ký Tùng là đồng đội, đến khi sắp tan tầm bị Chu Mộng Dĩnh gọi lại hỏi han, bà ta mới nhớ ra. Nhưng bà ta vẫn chọn cách im lặng, điều này liên quan đến nguyên nhân thứ hai, bà ta cũng không biết tình hình ở ký túc xá thế nào, chỉ có thể phán đoán dựa trên tình hình đã thấy. Lúc ấy Tư Nhạn và Lâm Mô Đồng đều rõ ràng không thích hợp, hai người này đều là người bảo quản manh mối, vừa vào đến thì Khâu Ký Tùng đã xách túi, nghĩ đến Khâu Ký Tùng cũng không bình thường. Bà ta và các đồng đội chạy trốn nhanh, không biết tiếp theo ký túc xá sẽ ra sao, trong đầu hiện lên rất nhiều loại suy đoán, sợ đồng đội mình gặp bất lợi. Tự nhiên là nghĩ đến việc kéo đồng đội mình chạy trước, nếu tình hình thực sự rất tệ, vậy thì chết bần đạo bất tử đạo hữu, dù sao cũng phải kéo đồng đội mình ra trước đã. Lúc ấy, Cát Thu Linh gọi không được hầu gái, không thể cùng Chung Kính Dương và Cốc Hinh gặp mặt, cô tự thấy mình thế đơn lực mỏng. Nên sau khi rời khỏi phía sau bếp liền không muốn kể với Chu Mộng Dĩnh về biến cố ở ký túc xá, không ngờ tình hình ở ký túc xá lại không hề nguy hiểm, thậm chí có thể nói là an toàn. Cát Thu Linh cảm thấy có chút phức tạp, nhưng cô không hề hối hận, tính mạng của bản thân phải xếp thứ nhất, đồng đội xếp thứ hai, còn lại đều là người ngoài. Nghĩ vậy, Cát Thu Linh vẫn cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt, trong lòng cô ngổn ngang bao nhiêu ý niệm, nhưng trên mặt Cát Thu Linh lại không hề lộ ra chút gì. Tờ tan làm từ sớm rồi, chẳng phải đang đợi tạnh mưa sao, Vân Nhi có ở đó không? Chu Mộng Dĩnh không khỏi do hỏi, nhìn vào bên trong cánh cửa, Yến Tư Nhạn gật đầu. Đang ngủ, cô không có nhiều tâm tư phức tạp như Cát Thu Linh, nhưng Chu Mộng Dĩnh vào, còn mình thì cùng Cát Thu Linh đi ra ngoài. Biểu hiện của cả hai đều không có gì khác thường, nhưng Chu Mộng Dĩnh vẫn nhận thấy có điều không ổn. Hơn nữa, thời gian còn chưa khuya, buổi tối chính là lúc thích hợp để đồng đội trao đổi thông tin, tổng kết kinh nghiệm trong ngày, trừ những đồng đội làm gia sư. Những người khác đều phải làm việc theo ca, thời gian đi ra ngoài tìm manh mối đều phải tranh thủ từ thời gian hết ca. Lại còn không thể dùng di động liên lạc những đồng đội mang theo di động sau khi khôi phục ký ức đã đập nát điện thoại, vứt bỏ SIM rồi sao Vân Nhi có thể ngủ sớm như vậy. Hơn nữa, trên sàn nhà toàn là máu, cô thấy máu lan tràn vào phòng, Chu Mộng Dĩnh định hỏi số máu kia là chuyện gì. Vừa định mở miệng thì thấy Yến Tư Nhạn và Cát Thu Linh kích động chạy về phía trước, miệng còn kêu Bạch Khương. Cô nhìn theo, thấy cánh cửa phòng cuối hành lang bị mở ra, một người lao ra. Căn phòng đó, cô nhớ rõ là không có ai ở, sao người chạy ra lại trông như vừa chạy bộ đường dài về vậy, phòng có bao lớn đâu, đi nhanh vài bước là đã đến cuối rồi. Chu Mộng Dĩnh nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng lúc này cô quan tâm đến tình hình của đồng đội hơn, thu hồi tầm mắt rồi nhanh chân bước vào phòng. Không nói đến Chu Mộng Dĩnh bên này đang hoảng sợ và mờ mịt khi phát hiện người đồng đội thứ ba cũng mất trí nhớ trên hành lang. Thu Linh Hương và Lâm Ngô Đồng cũng thấy Chu Mộng Dĩnh trở về vào buổi tối. Cả hai đều không có tâm trạng giao lưu với những người chơi khác. Thu Linh Hương vẫn còn do dự, thực tế là cô luôn do dự, rất lâu rồi cô vẫn không thể hạ quyết tâm. Tuy rằng tận mắt nhìn thấy Bạch Khương đi vào cánh cửa kia, nhưng rốt cuộc những thông tin này đều đến từ miệng người khác, mà cánh cửa đó lại cho cô cảm giác nguy hiểm. Cô không dám đi vào, Lâm Ngô Đồng nói. Để tớ tự đi thôi, tớ sẽ đưa cái xác kia trở về. Cô đi theo Bạch Khương ra ngoài, tận mắt nhìn thấy Bạch Khương lại lần nữa dùng loại pháp thuật hạc giấy tìm người ở hành lang. Con hạc giấy chỉ bay về phía một mình Bạch Khương, cô đi tìm đồng đội Thu Linh Hương, trước mắt chỉ có một đồng đội này để thương lượng, kết quả khi trở lại hành lang. Cô lại thấy Bạch Khương và các Thu Linh vào phòng của các Thu Linh, không lâu sau, bên trong truyền ra những tiếng động kỳ quái, rồi sau đó, hình ảnh Bạch Khương toàn thân là máu khiêng một phần thi thể cụt tay chân ra ngoài thật sự quá mức ám ảnh, những vệt máu nhỏ giọt trên sàn nhà vẫn còn đó. Chỉ mới qua chưa đến 10 phút, hay là cứ chờ Bạch Khương trở lại rồi tính sau cho an toàn, Thu Linh Hương nói. Nhưng mà, lúc nãy Bạch Khương mở cửa cậu cũng thấy rồi đó, cái kia của tớ, tớ không thấy, không ở phía sau cửa, Lâm Mô Đồng nóng lòng. Cô kéo các Thu Linh cầu xin hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, các Thu Linh cũng không tệ, dù tâm trạng không tốt cũng đơn giản trả lời cô. Cô mới biết hóa ra một Yến Tử Nhạn khác xích chút nữa bị ván giường ăn thịt, để cứu Yến Tử Nhạn ra, các Thu Linh và Bạch Khương đã phải dùng dụng cụ cắt gọt. Hai người mới có bộ dạng đáng sợ như vừa từ hiện trường phân xác đi ra, vận may của cô xem ra tốt hơn một chút, một người khác của cô không gặp phải tình cảnh đó. Nhưng trạng thái biến mất cũng khiến người ta bất an, Lâm Mô Đồng không nhịn được. Tớ vẫn là đi ngay bây giờ thôi, Bạch Khương đã đưa tàn khu của Yến Tư Nhạn về phía sau cánh cửa, tuy rằng cô không hiểu tại sao lại làm vậy. Nhưng rõ ràng Bạch Khương nắm giữ nhiều manh mối hơn, cô nên đi theo Bạch Khương học hỏi mới đúng. Cậu nghe kìa, hết mưa rồi, Thu Linh Hương nghiêng tai lắng nghe. Một đêm thoải mái này bắt đầu từ trận mưa này, tính kỹ ra thì là bắt đầu từ tiếng sấm sét một giây trước khi mưa to, mưa đã tạnh, có phải có nghĩa là đêm dài và kỳ quái này sắp kết thúc. Vừa lúc Yến Tư Nhạn và các Thu Linh cùng Chu Mộng Dĩnh đơn giản giao thiệp xong, cả hai đi ra khỏi cửa phòng, hướng về phía căn phòng thứ 11, mới đi được hai bước. Lâm Mô Đồng nghe thấy tiếng then cửa bị vặn, cô mở to mắt nhìn về phía cửa phòng, giây tiếp theo, cửa phòng bị kéo mạnh ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt. Người này chính là Bạch Khương, Bạch Khương chạy trốn đến phổi bốc khói, yết hầu bốc lửa, cô cảm tạ bản thân đã điên cuồng cầu sinh trong mỗi một phó bản bình thường và tai nạn trước đây. Cô đã trải qua rất nhiều tình huống nguy hiểm bị người khác gặm nhấm não, bởi vậy mà tôi luyện ra dũng khí và quyết tâm không bao giờ chần chừ, chỉ tiến không lùi. Sợ bản thân bị nhốt trong một không gian khác, thậm chí trực tiếp bị nhốt trong phòng, nôn nóng giống như độc trùng gặm nhấm trái tim cô, nhưng cô tự nhủ không được do dự. Không được chậm lại dù chỉ một chút bước chân, càng không được hối hận về tất cả những lựa chọn của mình, chạy, phải dùng toàn lực mà chạy. Lúc tiến vào, Bạch Khương vì phải cõng Yến Tư Nhạn bị thương nên tốc độ không nhanh, lại lo lắng va phải vật gì đó mà bị thương, nhưng khi quay về thì không cần lo lắng những điều đó nữa. Trong phòng tối đen không có bất kỳ chướng ngại vật nào, nên cô có thể không hề cố kỵ mà chạy. Cô thấy cánh cửa kia, ánh sáng hành lang từ khe hở dưới tấm ván cửa hắt vào, tạo thành một vệt sáng trắng mỏng manh. Vệt sáng ấy trở thành kim chỉ nam, Bạch Khương lao về phía nó và liên tục tăng tốc, cho dù cơ bắp hai chân đau nhức đến tê dại. Cuối cùng, cô cũng lao tới được cửa, dùng sức vặn then và mở toang nó, ánh sáng từ hành lang tràn vào, khiến đôi mắt Bạch Khương nheo lại, nước mắt sinh lý thấm ướt hàng mi. Bên tai là tiếng kêu kinh ngạc của đồng đội, Bạch Khương, cô còn cảm thấy có người ôm lấy mình, ôm thật chặt, sờ soạn khắp tay chân cô xem có bị thương không, cậu không sao chứ? Mọi chuyện thuận lợi không? Có bị thương ở đâu không? Là giọng của Yến Tư Nhạn và các Thu Linh. Tớ không sao, rất thuận lợi, Bạch Khương vẫn còn thở dốc kịch liệt, phổi nóng rát khó chịu, cổ họng khô khốc đến mức nuốt nước bọt cũng không có chút nước nào. Đỡ Bạch Khương đi một đoạn đi, vừa rồi cô ấy chạy nhanh quá, không thể dừng lại ngay được, Yến Tư Nhạn nói. Bạch Khương cảm thấy hai cánh tay mình được kéo lên đặt lên vai đồng đội, hai bên đều có người đỡ, đồng đội đỡ cô tiếp tục đi. Bạch Khương cũng cố gắng bước đi bằng đôi chân mềm nhũn như sợi mì, nỗ lực điều chỉnh hô hấp. Lúc này, cô cũng đã thích ứng với ánh sáng bên ngoài, nhìn rõ mọi vật xung quanh, tầm mắt cô chủ yếu dừng lại trên người Yến Tư Nhạn. Tư Nhạn, cậu còn khó chịu không? Dùng trị liệu bao rồi đỡ hơn nhiều, cậu yên tâm đi, Yến Tư Nhạn nói xong thì mở miệng định nói gì đó, rồi lại thôi, nhìn ra cô lo lắng điều gì, Bạch Khương trấn an. Không sao đâu, rất thuận lợi, lát nữa tớ sẽ kể cho mọi người nghe tỉ mỉ. Nghe Bạch Khương nói vậy, Yến Tư Nhạn liền an tâm, cả hai đã hợp tác vài lần, cô tin tưởng vào năng lực của Bạch Khương. Khi Bạch Khương vừa hoàn hồn, Lâm Mô Đồng và đồng đội định tiến lên hỏi han, thì ở cửa cầu thang xuất hiện hai bóng người quen thuộc, chính là Cốc Huynh và Trung Kính Dương. Năm người tổ sau khi trải qua một ngày dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đoàn tụ. Thấy Bạch Khương được đồng đội vây quanh rời đi, Lâm Mô Đồng ngượng ngùng dừng bước, cô cũng nhìn ra được trạng thái của Bạch Khương không tốt. Cho dù đối phương thật sự tìm được manh mối gì ở phía sau cánh cửa, thì cũng nên nói với đồng đội của mình trước, không có lý gì lại đi kể cho những người ngoài cuộc như họ. Chúng ta vẫn là tự dựa vào chính mình thôi, Lâm Mô Đồng kiên quyết đẩy cửa. Trong phòng không có người ở, nên tự nhiên không bật đèn, nhưng khi Lâm Mô Đồng nhìn vào căn phòng tối đen, lông mày cô lại nhíu lại, không giống, không thích hợp. Thu Linh Hương cũng nói, không đúng ai, sao lại khác với lúc Bạch Khương mở cửa. Ánh sáng hành lang theo cánh cửa Lâm Mô Đồng mở ra mà chiếu vào, hắt xuống một mảng sáng ở huyền quan, đến cả bố cục và bài trí bên trong phòng cũng có thể thấy lờ mờ. Giống hệt phòng của họ, nhưng không đúng, sau khi mở cửa, lẽ ra phải thấy một mảng tối đen như vực sâu mới phải. Cái loại hắc ám nuốt chửng tất cả, khiến người ta không thấy rõ bất cứ thứ gì. Lâm Mô Đồng ngơ ngác bước vào, Thu Linh Hương vội theo sau, hai người đi dạo một vòng quanh căn phòng bình thường, xác định đây là một căn phòng bình thường. Hết mưa rồi, nên thông đạo đóng lại, Thu Linh Hương lẩm bẩm, vậy còn cái cô bị bỏ lại ở bên ngoài cánh cửa kia, hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vẫn là phải đi tìm Bạch Khương hỏi, cô ấy hẳn là biết chút gì đó. Thu Linh Hương thở dài, trong phòng Bạch Khương, các đồng đội vây quanh cô ngồi trên giường cười khổ. Tớ không sao, chỉ là chạy nhanh quá khiến cơ bắp ở đùi bị căng thôi. Cậu nghỉ ngơi đi, sắc mặt cậu tệ lắm. Bạch Khương, phía sau cánh cửa đó là nơi nào? Các Thu Linh sốt ruột hỏi. Yến Tư Nhạn tóm tắt thông tin về căn phòng thứ 11 và những chuyện liên quan cho Trung Kính Dương và các Thu Linh nghe. Các Thu Linh nghe xong thì hô hấp dồn dập. Chuyện này quá kích thích, quá huyền huyễn. Trung Kính Dương nhìn Yến Tư Nhạn, rồi lại nhìn Bạch Khương, ánh mắt dừng lại trên bộ quần áo dính đầy máu của cô. Bộ quần áo màu trắng đã bị máu nhuộm đỏ, lại còn bị nước mưa rửa trôi. Những vệt máu trên quần áo nhạt đi vì bị nước mưa cọ rửa, nhưng quần áo, tóc, mặt và những vùng da khác trên người Bạch Khương đều khô ráo. Thật kỳ lạ, nhưng anh không hỏi, anh biết đáp án sẽ xuất hiện trong câu trả lời của Bạch Khương sau đó. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Bạch Khương. Bạch Khương cầm cốc nước ấm, đây là sự chu đáo của đồng đội, bên trong là một trang viên hớt khác đã bị lửa thiêu rụi, tớ đoán trang viên mà chúng ta đang ở chỉ là giả, là một thế giới giả dối được xây dựng lại sau khi trang viên hớt thật bị phá hủy, vì vậy tớ mới nghe thấy tiếng chim kêu giống như âm tần lặp lại, quan trọng là thân thể của chúng ta đều ở trang viên hớt sau vụ hỏa hoạn đó, tớ đã thử hợp thể với nó nhưng thất bại, có lẽ hiện tại chưa phải là thời cơ tốt. Nghe Bạch Khương nói xong, sắc mặt ai nấy đều khó coi, đặc biệt là Yến Tư Nhạn, cô ta tái nhợt hẳn đi, chim nhỏ trên ngọn cây hót líu lo, chào đón một ngày mới tươi đẹp. Không khí trong ký túc xá lại vô cùng ngột ngạt. Thu Linh Hương gặp đồng đội ở phòng vệ sinh, đối phương lịch sự chào hỏi, sau đó bưng cốc, bàn chải đánh răng và kem đánh răng rời đi, cô gắng gượng cười đáp lại. Nhìn bóng lưng đồng đội, nỗi u ám trong lòng Thu Linh Hương càng thêm dày đặc, cô vội vã rửa mặt xong liền đi tìm Lâm Ngô Đồng, giờ chỉ còn lại hai người họ. Nhớ lại việc Ngô Đồng biến mất sau cánh cửa của phục chế thể, Thu Linh Hương thở dài, cô không biết đêm qua Ngô Đồng về phòng có lấy được thông tin về phục chế thể từ Bạch Khương không. Nếu thông tin không đúng sự thật, không biết phải đợi bao lâu nữa mới đến trận mưa tiếp theo để vào phòng số 11, việc gián đoạn thông tin có thể mang đến những biến cố gì. Thu Linh Hương cảm thấy bước chân mình nặng trĩu, cô gặp Lâm Ngô Đồng ở bếp ăn dưới lầu, thấy cô xuống lầu, Lâm Ngô Đồng gượng cười. Cậu dậy rồi à? Tớ nấu mì thịt bò cà chua, cậu ăn chút đi, thịt bò hầm mềm ngon miệng. Thu Linh Hương biết Ngô Đồng chắc chắn đã dậy từ rất sớm để hầm. Cậu không ngủ được à? Cậu có nghe được thông tin gì từ Bạch Khương không? Ừ, tớ nghe được, Lâm Ngô Đồng cảm khái. Thật ra vận may của cô cũng không tệ, chơi phó bản nhập vai một lần mà gặp được bạn cùng phòng đẳng cấp đại thần, được kéo lên không ít. Cô hiểu rằng có lẽ vì hai người cùng phòng, Bạch Khương không muốn cô gặp rắc rối nên không tiếc giúp đỡ. Nhưng Bạch Khương không thể tiết lộ toàn bộ thông tin, chỉ cho cô biết một tin tức quan trọng nhất. Tớ không thấy một người như cậu, không thấy, không thấy ở đâu cả. Sao lại không thấy được? Thu Linh Hương không hiểu, rõ ràng khi bạn cùng phòng của Yến Tư Nhạn kéo phục chế thể ra khỏi cánh cửa, ngay lúc cửa đóng lại vẫn có thể thấy một Ngô Đồng khác nằm ở kẹt cửa mà, không lý nào chỉ một lát sau khi mở cửa lại đã biến mất không dấu vết. Cô có chút nghi ngờ Bạch Khương. Nhận ra vẻ mặt của đồng đội, Lâm Ngô Đồng nhỏ giọng nói, cô ấy không cần thiết phải động tay động chân vào phục chế thể của tớ, hơn nữa cô ấy còn bận khiên xác Yến Tư Nhạn, không có lý do gì để đối phó tớ. Vậy tình hình sau cánh cửa cô ấy có nói không? Lâm Ngô Đồng lắc đầu. Tớ có hỏi, cô ấy không nói, tớ hiểu được. Tối qua cô ấy cũng mạo hiểm, vì đồng đội của cô ấy thì còn chấp nhận được, nhưng không có lý do gì để báo cho tớ cả. Việc cô ấy sẵn sàng cung cấp manh mối về việc một Ngô Đồng khác biến mất đã là rất cảm kích rồi. Ít nhất, cô biết thật sự có vấn đề, cô tính chờ đến trận giông tố tiếp theo, lúc đó cô sẽ không do dự, sẽ tự mình đến đó điều tra. Nhà ăn chìm vào im lặng, mì thịt bò trong bát đã nguội, chỉ còn lại chút hơi nóng trong nồi, nhưng cũng không đủ để bốc lên làn khói. Tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài, vài người chơi vừa nói vừa cười bước vào, náo nhiệt bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Thu Linh Hương nhìn từng người một, trong số những người đi tới đi lui giữa nhà ăn và bếp sau, có đồng đội của cô, cũng có người chơi từ các đội khác, cô buồn bã nhận ra. Không chỉ đội của họ chịu tổn thất nặng nề, mà các đội khác cũng không khá hơn là bao, không, vẫn có một đội hoàn toàn không bị tổn hại, đó là đội của Bạch Khương. Cả năm người đều tỉnh táo, thật khiến người ta ngưỡng mộ, lại không khỏi chua xót trong lòng, thở dài, cô gắp sợi mì nguội ngắt, ăn mà chẳng biết mùi vị gì. Sau vài giờ mưa, không khí trang viên sáng nay trở nên trong lành đến lạ. Cô gặp Cốc Huynh ở cửa đại sảnh, cùng với hai đồng đội của Cốc Huynh là Trung Kính Dương và Cát Thu Linh, ba người họ rõ ràng cũng muốn đến lầu chính đi làm. Cô chào hỏi Cốc Huynh, rồi nhìn về phía hai bóng dáng còn chưa đi xa, là Bạch Khương và Yến Tư Nhạn. Đúng rồi, nơi làm việc của Yến Tư Nhạn là lâm viên bên ngoài kiến trúc. Bạch Khương hôm nay không có ca, cô không kìm được hỏi Cốc Huynh, đồng đội của cậu, hai người họ đi đâu vậy? Cốc Huynh cười mà không nói, Thu Linh Hương biết mình đã mạo phạm, nhưng cô không thể nhịn được, niềm vui khi sớm khôi phục ký ức trong phó bản nhập vai đã tan biến. Tâm trạng cô có chút băng giá, đi tìm manh mối thôi, các Thu Linh nói rồi kéo Cốc Huynh, đi thôi, đi làm đừng đến muộn, ba người cùng nhau đến lầu chính cảm thấy an toàn hơn. Đến lầu chính, Cốc Huynh một mình đến phòng trực ban của bác sĩ, sau khi làm xong bữa sáng, các Thu Linh và Trung Kính Dương nhờ người hầu gái dẫn đến phòng trực ban để điều trị bỏng. Tình hình thế nào? Trung Kính Dương hỏi. Sau một đêm nghỉ ngơi, sắc mặt Cốc Huynh chỉ hơi khá hơn một chút. Di chứng do tiếp xúc gần với ba loại thần quái chi vật vào chiều hôm qua vẫn còn sót lại, nhưng cô cảm thấy mình đã tốt hơn nhiều và muốn đóng góp nhiều hơn cho đội. Phòng phẫu thuật hôm nay rất yên tĩnh, nhưng tớ không chắc Phác Khải Phong đi lúc nào, có mở cửa phòng phẫu thuật hay không. Sau khi đến phòng trực ban làm việc, Cốc Huynh kiểm tra cửa phòng phẫu thuật từ trên xuống dưới vài lần, không thấy dấu hiệu cậy khóa. Tối qua cô và Kính Dương rời đi trước sau khi giao dịch thông tin với Phác Khải Phong. Đối phương tạm thời không đi, cũng không biết hắn ở lại phòng trực ban làm gì. Tuyệt vời, dưới đây là bản biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Chương 1437. Tối hôm qua anh ta không về ký túc xá, Trung Kính Dương nói. Thật ra, chuyện này cũng không quá quan trọng, anh cũng không định dựa dẫm vào người chơi khác, manh mối then chốt vẫn là tự mình tìm kiếm, giống như Bạch Khương đêm qua. Đã mạo hiểm một phen mang về manh mối quan trọng mà không thể dùng giá trị để cân đo đong đếm. Nhưng không thể dồn hết mọi việc lên một người được, anh đã chuẩn bị xong bữa sáng, muốn bận rộn thì cũng phải đợi đến bữa ăn khuya, khoảng thời gian trước bữa ăn khuya tối nay. Anh đều rảnh rỗi, vậy tôi đi chi viện Bạch Khương và Yến Tư Nhạn, anh tự mình cẩn thận, Trung Kính Dương nói xong liền đi, Cốc Huynh nhìn theo anh bị hầu gái dẫn đi. Trạng thái hỗn loạn vô trật tự ngày hôm qua đã kết thúc, hôm nay lầu chính hết thảy đều bình thường có trật tự trở lại. Cốc Huynh cảm giác được Thu Linh Hương đang nhìn mình từ phía sau. Trên thực tế, từ lúc sáng nay gặp nhau ở cửa ký túc xá, đến khoảng thời gian đi làm ở phòng trực ban, cô luôn cảm thấy ánh mắt Thu Linh Hương muốn nói lại thôi. Cốc Huynh biết đối phương muốn gì, nhưng nếu Thu Linh Hương nhịn được, cô cũng coi như không biết. Tối hôm qua tụ hội, mọi người đã trao đổi không ít manh mối, trong đó quan trọng nhất là việc Gió Nam nói về tình trạng suối nước nóng. Đây cũng là hướng tìm tòi chủ yếu của Bạch Khương và Yến Tư Nhạn hôm nay. Vì vậy, Yến Tư Nhạn đã riêng đề nghị phân công với Liêu Khải, hai người chia nhau đi rửa sạch thủy vực. Liêu Khải rửa sạch ao hồ gần lầu chính, còn Yến Tư Nhạn đến suối nước nóng xem trước. Mọi người còn bàn bạc cách nói với bên ngoài, thông tin thế giới thật có được bằng cách đánh cược mạng sống chắc chắn không thể dễ dàng nói ra. Trừ khi người chơi khác dùng thông tin có giá trị tương đương hoặc gói trị liệu để trao đổi, những thông tin khác có thể cân nhắc báo cho. Ví dụ như Bạch Khương đã quyết định nói ra thông tin Lâm Mô Đồng đột nhiên biến mất một cách không ràng buộc. Trong lòng Cốc Huynh thật ra vẫn có chút không thoải mái, tuy rằng cô không tự mình trải qua. Nhưng nghe các thú linh thuật lại thì biết những chuyện mà đồng đội gặp phải tối hôm qua kinh tâm động phách đến mức nào, chỉ cần sơ sẩy một chút, Bạch Khương có lẽ đã không về được. Nghĩ đến điều này, cô liền tim đập nhanh, nghĩ mà sợ, Thu Linh Hương cái gì cũng không muốn trả giá mà lại muốn thu hoạch thông tin phía sau phòng, sao có thể? Kỳ thật Thu Linh Hương sao có thể không biết điều này chứ, bất kỳ người chơi nào sống trong trò chơi này một thời gian không? Hoặc là nói bất kỳ người nào có tư duy bình thường đều sẽ hiểu đạo lý thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, cô không nhắc đến, là vì cô có nỗi khổ riêng. Tích phân của cô không nhiều, Mô Đồng cũng vậy, lần trước ở phó bản chìm đắm, các cô gặp phải một lời nguyền liên tục gây thương tổn. Không thể không liên tục sử dụng gói trị liệu thần quái, nếu không thì không thể cầm cự đến khi phó bản kết thúc, lần đó chỉ còn lại cô, là Mô Đồng và Liêu Khải sống sót. Hai đồng đội khác tham gia phó bản thần quái lần này vẫn là người mới chiêu mộ. Đương nhiên, tài khoản cá nhân của cô cũng không phải là hoàn toàn trống rỗng, vẫn còn lại một khoản tích lũy không nhiều, nhưng cô hiểu rõ. Muốn có được thông tin của Bạch Khương ở bên kia cánh cửa, không đào rỗng tích phân của cô và Ngô Đồng là không được, đưa cho một hai gói trị liệu thì chẳng khác nào coi thường ai. Nhưng mà, cô cũng giống như nhiều người chơi khác, lấy tích phân trong tài khoản làm cảm giác an toàn, cô luyến tiếc, hơn nữa, hiện tại cũng chưa đến mức hoàn toàn tuyệt vọng. Cô đi đến bên cửa sổ nhìn về phía ký túc xá, hôm nay Ngô Đồng cũng không cần đi làm, Ngô Đồng đã thuận lợi dùng đạo cụ đánh thức những đồng đội khác chưa? Suối nước nóng, Bạch Khương và Yến Tư Nhạn đã đến được nửa giờ. Suối nước nóng thật sự rất xa, các cô đến nơi còn phải leo núi. Cái ao này được xây trên sườn núi, tiện nghi đầy đủ, bên cạnh ao có phòng thay đồ, xem xét có hành lang dài hình tròn. Suối nước nóng không bị cuốn vào kiến trúc, vẫn là suối nước nóng ngoài trời, diện tích cũng không nhỏ, nhìn có khoảng 50-60 m², trên mặt nước toàn là lá rụng, hoặc là tươi mới, hoặc là khô úa, cùng với rác rưởi khác. Đương nhiên, thứ thu hút sự chú ý của Bạch Khương nhất chính là những đám rêu xanh kia. Thật mà nói, so với ba ao hồ trước đó, số lượng rêu xanh ở suối nước nóng này nhiều hơn gấp mấy lần. Yến Tư Nhạn mang theo công cụ, Bạch Khương cũng giúp đỡ xách một phần, hai người đặt công cụ xuống, trước tách ra đi vòng quanh suối nước nóng kiểm tra hai vòng. Nước lạnh quá, Bạch Khương chạm vào chiếc cốc dùng một lần đựng nước từ ôn tuyền, trận mưa to rằng có mấy tiếng ngày hôm qua đã rửa trôi hết dấu vết hoạt động của người chơi. Nhưng Phác Khải Phong chắc là không lừa người, cô đã nghe Cốc Huynh và Trung Kính Dương kể lại cuộc nói chuyện với Phác Khải Phong ở phòng trực ban tối hôm qua. Nếu trong tình huống hoảng loạn như vậy, Phác Khải Phong vẫn có thể nghĩ ra lời nói dối Chu Toàn không sơ hở như vậy, thì không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể chấp nhận. Vậy chúng ta xuống nước vớt cái đầu lâu màu đen kia lên nhé, Yến Tư Nhạn nhìn về phía thùng và vợt vớt, dùng để vớt lục bình và lá rụng trên mặt nước. Bây giờ hẳn là có thể dùng để vớt những đám rêu xanh đáng ghét kia, vớt hết rêu xanh, các cô có thể xuống nước lấy đầu lâu, chỉ là có chút nguy hiểm. Chưa đủ, dưới nước không đủ an toàn, chúng ta xả cạn áo trước. Bạch Khương nói, Yến Tư Nhạn cũng có ý tưởng này, vừa rồi chỉ là cô nói đùa thôi. Ngay sau đó, cô ghi vào nhật ký công tác. Nước ao ô nhiễm quá nghiêm trọng, vì hoàn toàn làm sạch, cần lên phương án xử lý. Liêu Khải cũng không tìm ra được sai sót của cô. Trong phòng công cụ có máy bơm, lần này đến đây cô cũng đã chuẩn bị đầy đủ, không chỉ mượn cờ lấy nước suối nóng ở xa để lái chiếc xe ba gác duy nhất của phòng công cụ. Cô còn mang theo cả máy bơm, điều phiền toái duy nhất là thứ này cần đổ dầu để khởi động, mà cô kiểm tra thấy dầu bên trong không còn nhiều lắm, sợ rằng bơm được một nửa sẽ hết. Hai người hợp sức nâng máy bơm vào, Bạch Khương làm bộ kiểm tra một chút. Đổ dầu à, chắc là đủ đấy, lát nữa tớ dùng thùng giúp hứng nước đổ ra ngoài. Cô vừa nói vừa liếc Yến Tư Nhạn đang thu dọn ống dẫn, thấy cô lén đổ thêm chút dầu vào bình xăng. Như vậy chắc chắn đủ rồi, nhưng trước khi vận hành máy bơm, Bạch Khương và Yến Tư Nhạn vẫn dùng vợt vớt bớt rêu xanh, tránh cho lát nữa bị tắc ống, ống máy bơm khởi động tào ào. Dòng nước suối nóng xanh lè bị hút vào ống dẫn, đầu ra của ống được Yến Tư Nhạn cẩn thận đặt ở sườn núi thấp, rất nhanh nước trong ao ạt chảy ra ngoài. Một số rêu xanh nằm giữa ao khó vớt cũng bị hút đi, ống dẫn có một thoáng bị tắc, dòng chảy chậm lại, Bạch Khương ngồi xổm xuống chỗ ống dẫn bị nghẹn có màu sẫm. Dùng chân nhẹ nhàng nghiền vài cái, đến khi cô nhấc chân lên, ống dẫn đã thông, khi trung kính dương chạy tới, nước trong ao vừa mới được rút hết, Yến Tư Nhạn vui mừng khôn xiết. Không ngờ cái máy bơm này cũng không tệ, lượng dầu tiêu thụ không cao, chỗ dầu còn lại vừa vặn đủ dùng, trung kính dương mồ hôi đầy đầu, không kịp lau, đứng bên bờ ao nhìn xuống. Có lẽ do nước ao bị rút hết, bùn đáy ao và các vật chất khác bị hút xuống, hiện giờ ở giữa đáy ao nơi thấp nhất xuất hiện một gò đất nhỏ. Bùn cát chưa bị hút đi cùng với cành khô lá mục đều chồng chất lên trên, không thể nhìn thấy cái đầu màu đen mà Phác Khải Phong đã nói, tôi xuống đào, Trung Kính Dương nói. Bạch Khương gật đầu, vậy tớ tìm sợi dây thừng buộc vào người anh, Trung Kính Dương nhanh chóng bò xuống ao. Bờ suối nước nóng kéo dài vào trong khoảng 3 mét đều là vùng nước nông, chỉ sâu nửa thước, ngồi xuống vừa vặn có thể ngâm mình trong suối nước nóng. Nhưng khu vực trung tâm ao đột ngột chìm xuống, sâu hơn 1 mét, lại thích hợp để vừa ngâm suối nước nóng vừa bơi lội, Trung Kính Dương đặt chân lên đáy ao. Mặt đất gồ ghề vì quanh năm không được cọ rửa mà trở nên trơn trượt, anh bước đi rất cẩn thận, cuối cùng anh cũng đi vào giữa ao, bò xuống rồi dùng sảnh bắt đầu công việc. Từng sảnh bùn đen được xúc lên, Bạch Khương mím môi, cũng nhảy xuống ao, nhưng cô không đến giữa ao, Trung Kính Dương ngẩng đầu thấy cô, biết Bạch Khương không yên tâm muốn đến gần hỗ trợ. Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Rất nhanh, sảng của Trung Kính Dương chạm phải một vật cứng, lông mày anh khẽ nhíu lại, cẩn thận xúc đất đào lên, cuối cùng, gáy của một cái đầu lâu xuất hiện trước mắt anh. Của nhiên như lời Phác Khải Phong nói, màu đen pha chút xanh lục, trông vô cùng quỷ dị, xúc vào đây đi, Bạch Khương đưa vợt lưới cho Trung Kính Dương. Anh hiểu ý, dùng sảng xúc đầu lâu lên, cẩn thận đổ vào vợt, đầu lâu rơi vào lưới, Bạch Khương cảm thấy tay chịu xuống, ánh mắt cô vô thức rơi vào cái đầu lâu trong tú lưới. Do góc độ nên cô chỉ thấy được gáy của nó, nhưng Trung Kính Dương đứng dưới đáy ao, vừa vặn đối diện với hai hốc mắt đen ngòm của đầu lâu. Đôi mắt này khiến Trung Kính Dương như bị sét đánh trúng, thần hồn rung động. Anh cảm nhận được sự nguy hiểm tột độ, hai hốc mắt đen ngòm kia rõ ràng không có gì, nhưng anh lại cảm thấy bên trong đang tuôn ra một thứ ác ý đặc quánh. Anh đối diện trực tiếp với loại ác ý này, cơ thể run rẩy lên theo bản năng. Bạch Khương thu lại ánh mắt khỏi đầu lâu, thấy sắc mặt Trung Kính Dương không đúng, vừa định nói gì thì thấy mặt đất dưới chân Trung Kính Dương ào ạt phun nước ra, nước còn bốc hơi nóng. Sắc mặt cô đại biến, Trung Kính Dương, mau lên. Trung Kính Dương phản ứng cũng rất nhanh, thực tế anh đã cảm nhận được sự khác biệt dưới lòng bàn chân từ trước, anh vừa bị cảm giác khủng bố từ cái đầu lâu làm choáng váng. Đồng thời cảm thấy bàn chân có hơi nóng, vì thế người lập tức tỉnh táo lại, anh thậm chí không nhìn xuống chân mà trực tiếp nhảy lên, đến sẻng cũng vứt bỏ. Bạch Khương hô hoán phối hợp với động tác ném sẻng của anh, không khí căng thẳng lập tức bao trùm, trên bờ, Yến Tư Nhạn nhận thấy điều bất thường, nhanh tay nắm lấy sợi dây thừng to. Bạch Khương nắm lấy tay Trung Kính Dương, cô cảm thấy lòng bàn tay anh ướt đẫm, mồ hôi lại lạnh toát, cô dùng sức kéo, Trung Kính Dương mượn lực nhảy lên. Ngay khi Trung Kính Dương lên bờ, mạch nước nóng ngầm phun trào, cao đến 2-3 mét, hơi nước bốc lên mang theo hơi nóng, không, phải nói là nóng bỏng. Không dám tưởng tượng nếu Trung Kính Dương còn ở dưới đáy ao, bị dòng nước ở nhiệt độ này phun thẳng vào người sẽ đau đớn đến mức nào, e rằng da thịt cũng bị lột đi một lớp. Hai người ăn ý chạy lên bờ. Khi gần đến bờ, Bạch Khương ném vợt lưới lên trước, sau đó lấy đà nhảy lên, thuận lợi lên được mặt đất. Cô lập tức quay đầu nhìn về phía Trung Kính Dương, anh cũng thuận lợi nhảy lên. Một. Bên bờ suối, Yến Tư Nhạn lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô là người đầu tiên phát hiện sự cố, nên đã nắm chặt sợi dây thừng, chờ thời cơ quan trọng để kéo lên. May mắn thay, cả hai đồng đội đều bình an lên bờ, cô vội vàng chạy tới đón. Không sao chứ, không sao, Bạch Khương đưa lưới vớt cho cô, rồi giúp Trung Kính Dương tháo dây thừng. Sợi dây thừng này trông như không có tác dụng, nhưng việc chuẩn bị trước vẫn tốt hơn là đến khi cần lại không có. Trời à, nước suối này lại đầy rồi sao, Yến Tư Nhạn kinh ngạc thốt lên. Bạch Khương cũng nghe thấy tiếng nước, cô buông sợi dây thừng, nhìn về phía suối nước nóng, chỉ mới một phút chưa tới, suối nước đã đầy trở lại, dòng nước nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Khiến không khí xung quanh cũng mờ ảo, mỗi lần hít thở, cô đều cảm thấy niêm mạc mũi nóng rát, cổ họng cũng hơi khó chịu, có mùi lưu huỳnh, đi thôi, chúng ta rút lui trước. Trong phòng trực ban của gia đình bác sĩ, các Thu Linh không đi cùng, suối nước nóng ở quá xa, đi đi về về sợ sẽ lỡ mất giờ cơm trưa, nên cô ở lại cùng Cốc Huynh. Tính tình cô thẳng thắn, không thích Thu Linh Hương ra mặt, nhưng cô là người lịch sự, vẫn chào hỏi Thu Linh Hương trong phòng trực ban. Cô cũng đi kiểm tra cánh cửa kia, quả nhiên không tìm ra gì, nhớ lại buổi sáng ở ký túc xá cũng không thấy Phác Khải Phong, người này rốt cuộc đã đi đâu. Cốc Huynh đột nhiên lên tiếng, Cát Thu Linh nhìn sang. Cốc Huynh đang tìm kiếm trong phòng tư liệu của phòng trực ban, thực ra, hai ngày nay cô rảnh rỗi nên vẫn luôn xem xét, cô luôn cảm thấy những bệnh án dày cộp này không thể nào vô dụng. Đáng tiếc, xem xét vô số quyển, bên trong đích xác chỉ là bệnh án đơn thuần bệnh án của mấy đời nhà hớt. Cô vốn dĩ cho rằng nhà hớt có lẽ có bệnh di truyền, nhưng xem đi xem lại, nội dung bệnh án đều rất bình thường, người ăn ngũ cốc, ắt sẽ sinh ra các loại bệnh, sinh lão bệnh tử. Vài thập niên không dài không ngắn, nhưng bệnh án lại thật sự rất dày. Hơn nữa, gia tộc hớt có truyền thống mỗi tuần khám sức khỏe định kỳ, nên bệnh án càng nhiều. Cô và Thu Linh hương mỗi người chia một nửa để xem xét. Cũng không có gì đáng tranh giành, bởi vì bên trong không có bệnh án của tiểu thư rút, thiếu gia uy nghiêm và cả hớt tiên sinh bí ẩn. Nghe thấy Cốc Hinh lên tiếng, Thu Linh Hương cũng ngẩng đầu lên từ cuốn sổ khám bệnh, phát hiện gì sao, các Thu Linh nhanh chóng bước tới. Ở đây, có kẹp một tờ giấy, Cốc Hinh cẩn thận lấy tờ giấy kẹp ra. Tờ giấy úp mặt xuống, sở dĩ thu hút sự chú ý của Cốc Hinh là vì đây là một tờ giấy giống hệt giấy trong sổ khám bệnh, màu sắc nhìn mới hơn cuốn bệnh án cô đang xem. Rõ ràng là mới hơn cuốn bệnh án này, lật qua xem, quả nhiên có chữ viết. Tôi xem nào, các Thu Linh ghé đầu qua, Thu Linh Hương cũng sốt ruột đi tới, Cốc Hinh cũng không hề có ý định không cho cô xem, cả hai đều là gia đình bác sĩ. Ở trong phòng trực ban này vốn dĩ là mối quan hệ hợp tác, đây là bệnh án của ai? Tờ giấy này đại khái là bị xé xuống, chỉ lớn bằng quân mặt trược, có lẽ là trong tình huống khẩn cấp, nội dung trên tờ giấy bị thiếu sót, viết, Linh, 89 nam mẽ 78-88kg. Ngày buổi sáng lên khi đau đầu nôn mửa, cha thể có chúng độc bệnh trạng, ban cho, cha huyết kết, độc tố, rõ ràng là từ một tờ bệnh án nào đó xé xuống, là bệnh án của ai? Hẳn là tuổi 89, giới tính nam, chiều cao 1m78, cân nặng 8kg ngày nọ buổi sáng ngủ dậy bị đau đầu nôn mửa, kiểm tra thân thể có triệu chứng trúng độc, cho làm. Đại khái là cho rút máu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm máu phát hiện độc tố nào đó, Cốc Hinh lẩm bẩm, nhớ tới đống thịt vụn thối giữa dưới gầm giường của Trung Kính Dương. Những mảnh thịt đó cũng có độc tố, hiện tại đã có 3 manh mối chỉ về một người từng bị trúng độc, người này rốt cuộc là ai? Trong trang viên chỉ có 3 NTC quan trọng, phòng trực ban không có bệnh án của 3 người uy nghiêm, mảnh giấy này chắc chắn thuộc về một trong số họ. Nhưng tại sao lại phải hủy diệt bệnh án của người thân thiết với chủ nhân trang viên đến vậy? Cô hy vọng Bạch Khương và đồng đội có thể phát hiện ra điều gì đó ở suối nước nóng. Đến lúc đó có lẽ sẽ giải đáp được câu đố. Thu Linh Hương cũng nhớ đến màu thịt thối đã kiểm nghiệm ngày hôm qua, nhưng dường như cũng không có tác dụng gì. Biết có một NPC từng bị trúng độc, vậy thì sao nữa? Nhưng cô nhìn vẻ mặt trầm tư của Cốc Hinh và các Thu Linh, trong lòng cảm thấy bất an. Đúng rồi, đội của Cốc Hinh có nhiều thông tin hơn, có lẽ họ đã liên tưởng đến điều gì đó rồi. Khẽ cắn môi, cô càng muốn nhanh chóng tan làm, không biết Ngô Đồng bên kia đã thành công chưa. Trong ký túc xá, lão quản gia hai ngày không xuất hiện cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng ông ta bị cô hầu gái gọi tới từ chỗ các công nhân mới ở trên lầu chính. Người công nhân mới tới lầu chính tìm hầu gái khóc lóc kể lể, đồng nghiệp đánh tôi, ai sẽ làm chủ cho tôi chuyện này. Người công nhân này vừa mới khiếu nại xong, một người công nhân mới khác lại đến, cũng khiếu nại bị đồng nghiệp bắt nạt, hắn dùng đồ vật ném vào đầu tôi. Người công nhân che đầu, vẻ mặt bất mãn, cô hầu gái không giải quyết được chuyện này, hứa sẽ chuyển lời cho lão quản gia, để ông ta đến xử lý. Rất nhanh, lão quản gia xuất hiện ở ký túc xá, ông gọi tất cả mọi người xuống dưới. Lâm Ngô Đồng sắc mặt bất an, cô thấy các đồng đội đứng sau lưng lão quản gia, bọn họ che chắn, dùng ánh mắt bất mãn chừng cô, như thể cô là kẻ thù chứ không phải đồng đội, cô cười khổ. Nhớ lại việc mình đã bị Linh Hương dùng đạo cụ đập vào đầu, sau khi nôn ra mọi thứ thì tỉnh táo lại, vì vậy, hai người đã bàn bạc để cô hôm nay tìm cơ hội dùng đạo cụ đánh thức những đồng đội khác. Nếu sớm biết đập đầu bằng đạo cụ có hiệu của kỳ diệu như vậy, bọn cô đã làm thế với Liêu Khải từ lâu rồi. Sáng nay Bành Tây Hoa có tiết học, Liêu Khải là người làm vườn nên đã sớm đến lâu chính để rửa dọn ao hồ, Lâm Ngô Đồng quyết định ra tay với người đồng đội thứ năm trước. Hôm qua người này đi học, sau khi khôi phục ký ức, mọi người đều có phòng bị nên không bị các NPC thiếu gia tiểu thư hố, đáng tiếc là hôm nay người đồng đội đó đã quên cô. Chỉ coi cô là đồng nghiệp bình thường, Lâm Ngô Đồng đến phòng người đó, trò chuyện rồi tìm đúng thời cơ dùng đạo cụ đập mạnh vào trán đối phương. Đập thì trúng thật, chán người kia còn nhanh chóng ứ xanh nổi cục, nhưng trong ánh mắt mong chờ của Lâm Ngô đồng đội không những không có ý nôn mửa mà còn phẫn nộ đến cực điểm. Cô làm gì đánh tôi, người đó đuổi theo đòi cô giải thích, Lâm Ngô Đồng cắn răng đập thêm một cái nữa, không những không có tác dụng mà còn chọc giận đối phương hoàn toàn. Đồng đội tức giận mắng nhiếc rồi chạy ra ngoài tìm lão quản gia để tố cáo, Lâm Ngô Đồng đuổi theo xin lỗi thế nào cũng vô dụng. Ông ta cũng đánh tôi, chính là ông ta, một tân công nhân khác chỉ vào Lâm Ngô Đồng rồi tố cáo. Lâm Ngô Đồng nghiêng người nhìn thì thấy một người chơi nam có hai quầng thâm đen quanh mắt đang mí môi đứng đó. Người này tên là Phác Khải Phong, hai người đã giao dịch vào sáng nay, cô thấy có lỗi, dù sao thì tin tức này là cô đổi cho anh, không ngờ biện pháp này lại vô dụng. Đối mặt với lời tố cáo, Phác Khải Phong chỉ nói, tôi không cẩn thận, không cẩn thận, vậy cái u to tướng trên gáy tôi là tự mọc ra chắc. Một người từ trên lầu đi xuống, cũng lớn tiếng làm chứng, tối nữa, Phác Khải Phong cũng đập đầu tôi, lão quản gia mặt trầm như nước. Đây mới là ngày thứ ba thử việc, các người đã bắt đầu gây sự, còn có quy củ gì không hả, quy củ, tất cả người chơi ở đó đều căng thẳng trong lòng, Lâm Ngô Đồng vội vàng xin lỗi. Tôi không cố ý, tôi xin lỗi và bồi thường, cô hạ thấp tư thái, thậm chí còn nặn ra vài giọt nước mắt áy náy. Phác Khải Phong nghẹn họng, như có một hơi nghẹn ở cổ họng không nuốt trôi cũng không nhả ra được, ánh mắt càng phức tạp khiến người ta không thể nhìn thấu. Đêm qua, sau khi Trung Kính Dương và Cốc Hinh rời đi, anh không đi ngay mà ở lại phòng trực ban tìm kiếm thông tin, anh đã tìm được một bản báo cáo kiểm nghiệm trong máy tính. Nội dung khớp với thông tin mà Cốc Hinh cung cấp, quả nhiên thịt thối dưới giường chứa độc tố. Nhưng ngoài ra, anh không tìm thấy gì khác. Anh cũng không dám mở cánh cửa kia, dù đã không ngừng nói chuyện với thứ gì đó phía sau cánh cửa nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Nếu Cốc Hinh biết hành động của anh tối qua, chắc chắn cô sẽ thở dài nói với anh, đừng phí công, tôi trực ban ở đây hai ngày còn không tìm ra manh mối gì. Không còn cách nào, trước 12 giờ, anh nhờ hầu gái gọi Linh Sa đưa anh đến cổng lớn, rồi anh lẻn về ký túc xá trong đêm tối. Ban đêm không tiện hành động, tình hình không rõ cũng khó tìm đồng đội, đến hừng đông, anh mới gõ cửa từng phòng tìm kiếm đồng đội. Không ngờ những người đã cùng anh hoạt động ở suối nước nóng chiều hôm qua đều mất trí nhớ. Tối qua anh đã dùng thông tin về suối nước nóng để đổi lấy một vài thông tin từ Trung Kính Dương và Cốc Hình, nhưng không có thông tin nào nói rằng dùng đạo cụ tấn công vào đầu người chơi có thể giúp họ tỉnh táo lại. Thông tin này, anh biết được từ Lâm Mô Đồng vào sáng nay, đồng đội lại mất trí nhớ, anh như rơi xuống vực sâu, không chỉ đồng đội của anh, những người chơi khác cũng gặp vấn đề. Anh tìm đi tìm lại mới phát hiện ra một người chơi trông có vẻ bình thường chính là Lâm Mô Đồng, vì vậy anh chủ động tìm kiếm hợp tác. Sau khi có được tin tức này, anh mừng như bắt được vàng, lấy đạo cụ ra và bắt đầu hành động. Thực ra anh còn tìm được một người đồng đội không mất trí nhớ, người chơi còn tỉnh táo duy nhất trong đội của anh, nhưng cô ấy hiện tại. Nhớ đến người đồng đội đó, Phác Khải Phong cảm thấy một ánh mắt không thể bỏ qua đang nhìn mình, anh quay đầu lại, Sai Mạn Vân vội vàng rời mắt, nhanh chóng rẽ vào góc khuất. Thấy vậy, lòng Phác Khải Phong trùng xuống, thực xin lỗi, tôi không cố ý, tôi xin bồi thường, Phác Khải Phong cuối cùng cũng cúi đầu. Lão quản gia giận dữ chỉ vào hai người của trách, gậy chống nện xuống sàn nhà vang lên những tiếng bang bang. Trong đám người vây xem, không ít người bàn tán xôn xao, chỉ trỏ, trong một góc, Chu Mộng Dĩnh mặt trầm như nước, cô tìm được ba đồng đội, tất cả đều mất ký ức về việc mình là người chơi. Còn một người Dương Quốc không thấy bóng dáng, cô ngồi canh ở ký túc xá từ sáng sớm cũng không thấy anh ta trở về, không biết tình hình thế nào. Hiện tại chỉ còn lại một mình cô không có ai để cùng bàn bạc, lão quản gia đột nhiên xuất hiện, cô tùy mọi người đi vào đại sảnh, nhưng càng nghe càng thấy kỳ quái. Người tấn công và người bị tấn công rõ ràng cùng một đội, kẻ tấn công có biểu cảm phong phú hơn, trong ánh mắt ẩn chứa những cảm xúc phức tạp vừa nhìn đã biết là người chơi. Bị tập kích, lại chính là những người chơi mất trí nhớ, đồng đội của cô, nhưng tại sao Lâm Ngô Đồng và Phác Khải Phong lại làm như vậy? Trong trực giác của Chu Mộng Dĩnh chắc chắn có điều gì đó mà cô không biết, cô phải tìm cơ hội nói chuyện với hai người kia, mọi người hiện tại đều sa vào hoàn cảnh khốn khó như nhau. Chỉ có hợp tác mới có thể vượt qua cửa ải này, trong lúc Chu Mộng Dĩnh đang trầm tư, thì quản gia đã dịu giọng, nếu biết sai thì vẫn còn cơ hội cứu vãn, tuy nhiên, các người vẫn phải chịu phạt, như vậy đi, ta sẽ báo chuyện này lên cho tiên sinh hớt, đến lúc đó. Thành tích thử việc của các người ra sao, tự các người trong lòng hẳn đã rõ, nghe những lời này, sắc mặt của Lâm Ngô Đồng và Phác Khải Phong đều đại biến. Phó bản này rõ ràng là một trò chơi nhập vai, thời gian thử việc khẳng định phải đạt tiêu chuẩn mới được. Giờ trên phiếu điểm thử việc của hai người họ lại khắc thêm một hạng mục trừ điểm màu đỏ, điều này làm sao không khiến người ta kinh hồn bạt vía. Không ai muốn suy đoán chuyện gì sẽ xảy ra nếu thời gian thử việc không đủ tiêu chuẩn, chắc chắn đó không phải là hậu quả mà họ có thể dễ dàng gánh chịu. Quản gia, tôi thật sự không dám nữa, xin ông đừng báo chuyện này cho tiên sinh hớt, tôi sẽ thành khẩn nhận lỗi, tôi sẽ bồi thường, xin ông. Lâm Ngô Đồng vốn đã căng thẳng tinh thần vì chuyện tối hôm qua, lúc này cuối cùng cũng suy sụp. Hình phạt mà quản gia đưa ra kỳ thật không tính là nặng, nhưng đối với người chơi mà nói thì chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, tiên sinh hớt vẫn luôn không lộ mặt. Trông rất giống đại boss phía sau màn của phó bản, ai lại muốn để lại ấn tượng xấu trước mặt ông ta chứ? Theo sát Lâm Ngô Đồng, Phác Khải Phong cũng sụt sùi khóc lóc nhận lỗi, những người làm công mới ở đây nhìn thấy đều cảm thấy mềm lòng, kỳ thật, cũng đâu có gì to tát. Chỉ là ném trúng đầu đồng nghiệp một chút thôi mà, nhìn cũng đâu có vẻ gì nghiêm trọng, vậy mà lại thấp hèn xin lỗi nhận sai như vậy, hẳn là đủ rồi chứ. Tuy nói họ cũng cảm thấy hai đồng nghiệp phạm lỗi này có chút khoa trương, chỉ là có khả năng thời gian thử việc sẽ không đủ tiêu chuẩn, có lẽ sẽ mất việc này thôi. Sao lại biểu hiện như thể đã chết cha mẹ hoặc có dao kề trên cổ, nhưng mọi người đều là công nhân mới, thấy họ thê thảm như vậy cũng không đành lòng, vì thế sôi nổi cầu xin. Quản gia trầm ngâm, vậy xem ba người bị hại này có nguyện ý tha thứ cho các ngươi hay không, người công nhân mới bị che đầu kêu to, không tha thứ, tôi không tha thứ. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì to tát, hay là các người đánh trả lại đi, đúng vậy, mọi người đến đây làm việc đều không dễ dàng, hay là đều nhường nhau một bước. Người công nhân mới bị đánh ấm ức nói, bị đánh là tôi chứ không phải các người, hay là các người cũng bị ném thử xem, tôi cũng đến đây nghiêm túc làm việc ai biết sẽ gặp phải chuyện này, cái cúc u này đều bầm tím rồi. Không biết đến khi nào mới tan, bây giờ tôi còn thấy đau đầu nữa, đau đầu thì làm sao dạy dỗ thiếu gia tiểu thư, như vậy chẳng phải là chậm trễ công việc của tôi sao. Đến lúc đó dạy dỗ không tốt, thiếu gia tiểu thư không hài lòng, thời gian thử việc của tôi không đủ tiêu chuẩn, vậy ai sẽ gánh vác hậu của này cho tôi? Lời này vừa ra, những người công nhân mới coi trọng công việc đều im lặng, chuyện này cuối cùng vẫn kết thúc với hình phạt mà quản gia đã nói ban đầu. Lâm Ngô Đồng và Phác Khải Phong nhìn theo quản gia rời đi, trong lòng như rơi một tảng đá lớn, Phác Khải Phong hơi há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì. Lâm Ngô Đồng thở dài, đôi mắt cô phiếm hồng, đó là dấu vết còn lại của việc vừa khóc thút thít, là tôi hại anh, xin lỗi. Cô cũng đâu cố ý, Phác Khải Phong khô khan nói, Lâm Ngô Đồng đích xác không cố ý, bản thân cô chẳng phải cũng không thể thoát thân sao, hai người cùng cảnh ngộ, chỉ là... Lý trí là nói như vậy, nhưng về tình cảm, anh rất khó không chút giận cá chém thớt, Lâm Ngô Đồng đã hại anh thảm quá, Lâm Ngô Đồng mí môi. Tôi cho anh một tin tình báo coi như tạ lỗi đi, trong giao dịch trao đổi tình báo giữa cô và Phác Khải Phong, cô chỉ đưa ra tin tức về chuyện xảy ra ở nhà ăn ký túc xá vào chiều hôm qua. Và việc dùng đạo cụ ném vào đầu có thể thúc đẩy kích thích ký ức thức tỉnh, chứ không hề nói ra bí mật quan trọng nhất phía sau cánh cửa thứ 11. Lúc này, ông tâm lý áy náy bồi thường. Lâm Ngô Đồng quyết định nói thẳng ra điều này, hai tổ người chơi của họ đều không có bao nhiêu nhân thủ, kỳ thật càng nên hợp tác sâu hơn, cô vừa định mở miệng thì chú Mộng Dĩnh xuất hiện. Sau một hồi giao lưu, ba người kết thành đồng minh tạm thời, mọi người lần lượt khai báo số lượng đồng đội còn lại trong đội của mình, Lâm Ngô Đồng nói. Ngoài tôi ra còn có Thu Linh Hương hiện đang trực ban ở phòng bác sĩ gia đình tại lầu chính, chú Mộng Dĩnh nói. Trước mắt có tôi và một đồng đội tên Dương Dân, anh ta là bảo an, nhưng tôi vẫn luôn chưa thấy anh ta, không thể xác định tình hình của anh ta, Phác Khải Phong nói. Tôi và Sải Mạn Vân, nhưng cô ấy không muốn giao tiếp với tôi, rất kỳ lạ, không chỉ không muốn giao tiếp, mà còn tránh anh như rắn rết. Điều này khiến Phác Khải Phong rất tổn thương. Trời biết khi anh phát hiện Sải Mạn Vân vẫn còn nhớ mình, anh đã kinh hỉ đến mức nào, nhưng chưa kịp dò hỏi Sải Mạn Vân về những gì cô đã trải qua, Sải Mạn Vân đã đóng sầm cửa phòng lại. Cắt Thu Linh, người giúp việc bếp núc, khi từ phòng đi ra còn nhìn anh một cách kỳ lạ. Hôm qua, vào buổi chiều, anh ta cùng Sải Mạn Vân và một đồng đội khác đến suối nước nóng, vì nhạc cụ của diễn tấu nhạc khí hiền gặp vấn đề nên họ không gọi anh ta tham gia hoạt động này. Thêm nữa, một người đồng đội khác có lớp tennis vào buổi chiều hôm qua nên cũng không tham gia chuyến đi suối nước nóng. Trong ba người từng đến suối nước nóng, chỉ còn anh ta và Sải Mạn Vân còn tỉnh táo, anh ta thực sự rất muốn biết Sải Mạn Vân đã gặp phải chuyện gì để có thể cung cấp manh mối hữu hiệu. Vậy thì quá kỳ lạ, chẳng lẽ cô ấy nghi ngờ anh không đáng tin nên không chia sẻ với anh, Lâm Ngô Đồng suy tư, Phác Khải Phong cười khổ. Tôi cũng không biết nữa, lát nữa tôi lại tìm cô ấy nói chuyện vậy. Ngày hôm qua quả là một ngày quan trọng, thay đổi vận mệnh, không chỉ khiến họ mất thêm một đồng đội mà còn rơi vào nhiều bí ẩn hơn. Chúng ta không nên giấu giếm nhau, hãy tập hợp tất cả thông tin mà ba đội biết được, nếu không sẽ không thể thông quan được, Lâm Ngô Đồng đề nghị, thậm chí chủ động thả con tép. Bắt con tôm, kể ra bí mật phía sau cánh cửa thứ 11, nghe được thông tin về sự tồn tại của một bản sao, Chu Mộng Dĩnh và Phác Khải Phong đều kinh hãi tột độ. Cậu chắc chứ? Chu Mộng Dĩnh run giọng hỏi. Tớ chắc chắn, đồng đội của chúng ta mất trí nhớ, tớ nghi ngờ có liên quan mật thiết đến bản sao, người phụ nữ ở cùng Cát Thu Linh là đồng đội của cậu phải không? Sáng nay tớ thấy cậu nói chuyện với cô ấy, tối qua tớ thấy cô ấy kéo một người trông giống hệt cô ấy, có thể gọi là bạn sao, từ phía sau cánh cửa thứ 11 đi ra. Chu Mộng Dĩnh nghe mà sởn gai ốc, thật vậy, tối qua tớ vừa gặp cô ấy xong cô vẫn tin Lâm Ngô Đồng, dù sao thì loại chuyện này có bịa cũng không được, quá quỷ dị. Cô đứng lên, định lên lầu tìm người, Lâm Ngô Đồng ngăn cô lại. Tìm không thấy đâu, muộn rồi, anh lại kể chuyện nghe thấy tiếng băm chặt trong phòng Yến Tử Nhạn và việc Bạch Khương vác nửa phần tàn khu của Yến Tử Nhạn vào cánh cửa thứ 11. Tại sao lại chặt? Chắc chắn là vì không cứu được, chỉ có thể chặt bỏ phần còn lại. Nói đến đây, Lâm Ngô Đồng lại nghĩ đến bản sao của mình đã mất tích, lòng nặng trĩu. Tin xấu liên tiếp ập đến, Chu Mộng Dĩnh người đều chết lặng, vậy tớ vẫn phải đi tìm thử xem, biết đâu tìm được. Lâm Ngô Đồng cắn môi đứng lên. Được thôi, vậy tớ đi cùng cậu, giúp cậu một tay. Phác Khải Phong cũng phụ họa, anh nhớ lại mùi hôi thối dưới gầm giường trong phòng mình và miếng thịt hư thối trên ván giường. Đến phòng đồng đội của Chu Mộng Dĩnh, cô gõ cửa. Yến Tư Nhạn đã đi làm, người mở cửa chính là đồng đội của cô, không kể đến việc cô đã chế phục đồng đội như thế nào, tóm lại Phác Khải Phong và Lâm Ngô Đồng lục tung cả phòng. Cuối cùng quyết định lật giường lên, chắc chắn là dưới gầm giường, các cậu xem đinh ở chân giường còn bị bật ra kìa, liệu có phải gầm giường không, người này chui vào được sao? Tối qua Bạch Khương và đồng đội đã không truy đuổi, tại sao gầm giường hẹp như vậy mà Yến Tư Nhạn lại có thể chui vào được, dù sao thì ván giường còn có thể nuốt chửng người. Còn nói gì đến khoa học, đừng động, cứ lật giường lên rồi tính. Lâm Ngô Đồng và Phác Khải Phong hợp lực lật giường lên, cả hai nhìn lớp thịt nát bầy nhầy trên ván giường mà không nói nên lời, thật đúng là ở đây. Trên ván giường không ngừng có một lớp thịt nát bắt đầu bốc mùi hôi thối, các bộ phận khác cũng có nhiều dấu vết bị vật nhọn chém qua, nếu Bạch Khương ở đây, cô sẽ phát hiện những dấu vết này đã nhạt đi không ít so với tối qua. Không có vết máu à, lạ thật, Lâm Ngô Đồng lẩm bẩm, cô vẫn nhớ rõ hình ảnh tối qua nhìn thấy Bạch Khương vác tàn khu đi ra, cảnh tượng đó thực sự quá đáng sợ. Vừa đi vừa có rất nhiều máu chảy xuống, sao ván giường này lại không có máu? Nếu suy đoán của cậu không sai, có một lực lượng nào đó sẽ nuốt chửng bản sao của người chơi, vậy thì thịt nát này là Yến Tư Nhạn. Phác Khải Phong dễ dàng liên hệ chuyện này với miếng thịt thối dưới gầm giường của mình, chiếc giường trong phòng anh cũng đã nuốt chửng bản sao của người chơi. Vậy chỉ có hai chiếc giường này thôi sao, những chiếc giường khác thì sao? Hít sâu một hơi, Lâm Ngô Đồng nói. Tìm chút dụng cụ, cạo một ít thịt vụn xuống, tớ nhờ đồng đội Linh Hương mang đến phòng trực ban xét nghiệm, bỗng nhiên sắc mặt anh khẽ biến, cười khổ nói. Nhưng cũng có thể Linh Hương đã biết kết quả rồi, dù sao đồng đội của Cốc Hinh chính là Bạch Khương, bọn họ chắc chắn đã lấy mẫu từ lâu rồi, sáng nay hẳn là đã có kết quả. Lâm Ngô Đồng đoán không sai, Bạch Khương hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra ở ký túc xá, cô cùng đồng đội rời khỏi suối nước nóng, ngồi xe ba bánh trở về lầu chính. Đầu lâu vẫn còn ở trong lưới vớt, không ai dám dùng tay trực tiếp chạm vào, đầu lâu này cho người ta cảm giác không tốt, quỷ dị mà lại vô cùng nguy hiểm. Đến phòng trực ban, Cốc Hinh vui vẻ nói, các cậu đến vừa lúc, kết quả kiểm tra có rồi, những thịt đó có độc tố. Vừa dứt lời, tìm Cốc Hinh đột một đập mạnh, sắc mặt cô trắng bệch, không nói nên lời, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, cánh tay nổi đầy da gà. Phản ứng của cô thậm chí còn lớn hơn cả khi nhìn thấy rêu xanh và rối gỗ oa, cả người xám ngét như sắp chết. Tách Cốc Hinh tỉ ra khỏi xương cốt, Bạch Khương khẽ kêu, cô xách thùng tích cực lùi lại, rời xa Cốc Hinh. Nghe vậy, Kiến Tư Nhạn vội vàng đỡ Cốc Hinh, đưa cô đến một nơi vắng vẻ. Cô cảm nhận được toàn thân Cốc Hinh bùn rùn, gần như tê liệt ngã xuống, không khỏi hoảng hốt lo sợ. Sao lại thế này? Còn chưa chạm vào, thậm chí còn chưa nhìn thấy, mà Cốc Hinh đã phản ứng dữ dội như vậy. Thực tế, cái đầu lâu kia còn cách Cốc Hinh tận 2 mét. Nó được Bạch Khương giấu trong thùng, đặt ở phía sau cùng, trên phủ một lớp cỏ dại, hoa dại để che mắt. Khi vào cửa, Bạch Khương đã nói với hầu gái rằng cô muốn hỏi ý kiến bác sĩ gia đình, xem bệnh sốt của tiểu thư rút đã khỏi hẳn chưa, để còn dạy bù cho các thiếu gia, tiểu thư. Dù sao buổi học bơi trước chỉ học được có một nửa, còn cái thùng này là đạo cụ học tập, giúp các thiếu gia, tiểu thư tiếp xúc với thiên nhiên, học tập thông qua hứng thú. Nhưng cô muốn đưa cho bác sĩ gia đình xem trước, để đảm bảo không có yếu tố nào bất lợi cho người vừa khỏi sốt. Cô không muốn mang cái thùng này vào siêu thị, cứ cảm thấy nó như một quả bom chứa đựng sức mạnh khủng khiếp, cô sợ những bảo vật chân quý của mình bị tổn hại. Cũng may cái cớ vụng về này lại qua được, hầu gái không hỏi gì thêm, cũng không kiểm tra kỹ càng, khiến Bạch Khương thở phào nhẹ nhõm, còn Yến Tư Nhạn vào với lý do bị thương khi sửa chữa, muốn bác sĩ gia đình xem xét, lý do này cũng thuận lợi thông qua, Trung Kính Dương không có mặt ở đó, ông xuống nhà bếp, ông nói, gần trưa rồi, Phác Khải Phong hẳn đã xuống bếp chuẩn bị, ta muốn xuống xem thực đơn bữa trưa và bữa tối hôm qua. Ông nói rằng, bữa khuya thứ hai tuần trước xuất hiện một món không có nguyên liệu đó là thịt đa điểu. Theo ông, mọi thứ trong trang viên đều phải tuân thủ quy tắc, mọi thứ phải ngay ngắn, trật tự, sao có thể có chuyện gọi một món đông lạnh thiếu nguyên liệu như vậy. Thực đơn bữa trưa và bữa tối hôm qua ông còn chưa xem, hôm nay nhất định phải xem để xem có chuyện tương tự xảy ra không. Yến Tư Nhạn đỡ Cốc Hinh vào phòng khám bệnh, Bạch Khương đặt thùng ở cạnh cửa. Thu Linh Hương tò mò nhìn vào, chỉ thấy trong thùng có mấy bông hoa dại và cỏ dại xinh xắn, nhưng cô biết đây chỉ là ngụy trang, mấy người này ai nấy số mệnh đều tốt, lại còn nhạy bén. Hôm qua mọi người tụ tập ở nhà ăn, tổng cộng có 3 đội chơi, kết quả 2 đội của cô tổn thất nặng nề, chỉ có 3 người Trung Kính Dương phản ứng nhanh, trốn thoát trước khi mọi thứ bùng nổ. Cuối cùng chỉ có Yến Tư Nhạn ở lại, nhưng giờ cô cũng ổn, dù phục chế thể chỉ còn chưa đến một nửa, nhưng ít nhất có hướng đi rõ ràng, còn hơn cảnh ngộ của Mô Đồng. Một đội người chơi như vậy không thể tùy tiện xách một thùng đồ vô dụng vào lâu đài, bên trong chắc chắn có thứ gì đó hay ho. Bạch Khương không để ý, tổng cộng có 2 bác sĩ gia đình, chỉ cần họ cần dùng đến thiết bị trong phòng trực ban thì Thu Linh Hương không thể tránh được. Cô đến bên cạnh Cốc Hinh, sờ trán và cổ cô, mạch đập ở cổ rất mạnh, nhưng trong sự mạnh mẽ lại ẩn chứa sự suy yếu, như đống củi thiêu rụi hết mình vào mùa đông. Nhìn thì có vẻ mạnh mẽ nhưng thực ra rất nhanh sẽ tàn lụi. Bạch Khương lấy một viên kẹo ngậm vào miệng Cốc Hinh, ngậm lấy, rồi lại lấy ra một lá bùa bình an trừ tà, nhét vào tay Cốc Hinh, bảo cô áp lên tim, vài phút sau, Cốc Hinh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ngực ấm quá, sự ấm áp này xua tan đi cái lạnh lẽo quanh cô, giúp đầu óc cô tỉnh táo trở lại, cô run rẩy nói. Cậu, Bạch Khương, các cậu tránh xa cái thùng kia ra, đó không phải thứ tốt. Các cậu mang cái gì đến vậy? Bạch Khương nói, một cái đầu lâu vớt được ở suối nước nóng. Phác Khải Phong nói cái đầu lâu, Cốc Hinh lo lắng, cái thứ đó cho tớ cảm giác không tốt. Các cậu vớt nó có gặp nguy hiểm gì không? Đúng rồi, Kính Dương đâu? Không sao, vớt rất thuận lợi, Kính Dương xuống bếp rồi. Yến Tư Nhạn vẫn còn khó hiểu, sao cậu phản ứng dữ dội vậy? Cốc Hinh cười khổ giải thích qua một lượt, Yến Tư Nhạn nghe xong thì kinh hãi. Vậy sau này cậu phải cẩn thận, nói xong cô cảm thấy lời mình nhẹ hẫng, không có chút trọng lượng nào, tức khắc có chút xấu hổ, ai vào phó bản mà không cẩn thận. Vấn đề là có những lúc dù cẩn thận cũng không tránh khỏi, ai, Cốc Hinh không để ý, cô cảm ơn sự quan tâm của Yến Tư Nhạn, rồi hỏi, vậy là muốn tớ kiểm tra. Ban đầu là tính như vậy, lát nữa tớ gạt một ít ra, cậu không cần đến gần đâu, nhờ bác sĩ Thu giúp Bạch Khương nhìn Thu Linh Hương, được không bác sĩ Thu? Thu Linh Hương cầu còn không được, như vậy có nghĩa là đội của cô không tốn chút sức lực nào mà lại có được một manh mối, được chứ? Chỉ là cần vài tiếng đồng hồ mới có kết quả, Bạch Khương quyết định đi gặp tiểu thư rút, mang theo cái thùng này. Cô cần phải biết rõ ràng, cái đầu lâu này cùng với đám rêu xanh ký sinh trong nước, rốt cuộc thuộc về thế lực nào, cô càng cho rằng nó thuộc về tiên sinh hớt. Yến Tư Nhạn không có ký ức sau khi bị gửi thân khống chế, cũng không biết đội của Khâu Gửi Tùng mang đến một con rối gỗ nam. Nhưng tin tức này tối qua Bạch Khương đã biết được từ Thu Linh Hương, sau đó, Lâm Mùa Đồng nôn mửa rồi tỉnh táo lại, cũng chứng thực điều này. Đồng thời, những lý do thoái thác của các cô khiến Bạch Khương sinh nghi, vì sao Yến Tư Nhạn sau khi bị phun nước thuốc thì trở nên mơ hồ. Dù nôn mửa xong tỉnh lại cũng mất đi ký ức về chuyện đã xảy ra, vì sao Thu Linh Hương và Lâm Mô Đồng lại nhớ rõ mọi chuyện, Lâm Mô Đồng chỉ mất đi ký ức sau khi tiến vào phiến cửa thứ 11. Điều này chứng minh năng lực khống chế ba người họ có sự khác biệt. Từ việc Yến Tư Nhạn và Lâm Ngô Đồng nôn ra những thứ khác nhau, Bạch Khương càng có thể suy đoán rằng Yến Tư Nhạn bị rêu xanh ký sinh, còn Lâm Ngô Đồng bị rối gỗ oa khống chế. Vì cô nôn ra những vụn gỗ mục nát, điều này khiến Bạch Khương có đến 8 phần chắc chắn rằng hai con rối gỗ oa đã ám toán uy nghiêm thiếu gia và giúp tiểu thư. Vậy thì, trước hai con rối gỗ oa, Hô tiên sinh người đang kề cận khống chế một trai một gái ăn, mặc, đi lại chẳng phải càng có năng lực mạnh hơn sao? Viên đầu lâu này rõ ràng có độc, chắc hẳn chủ nhân của nó khi còn sống đã trúng kịch độc, nên sau khi chết thì cốt mới biến thành màu sắc này. Bạch Khương tiếp tục suy đoán, viên đầu đến từ Hốt tiên sinh, vậy phỏng đoán ông ta chết vì độc dược có thể dẫn đến nhiều suy đoán khác, phó bản sẽ không xuất hiện NPC thừa thãi. Vậy Hốt tiên sinh rất có thể đã bị chính hai đứa con của mình hạ độc. Tuy rằng thời gian Bạch Hương ở chung với William và Giúp không dài, số lần cũng không nhiều, nhưng trong 3 ngày này, cô cũng đã nhìn ra một vài manh mối. Hai anh em này nhìn như sống trong nhung lụa, không chịu gió thổi mưa xối, nhưng thực chất lại bị quy huấn nghiêm ngặt, chịu đủ trói buộc. Ngày đầu tiên cô dạy học ở Du Vịnh, cô đã nhợt nhạt thăm dò về chuyện William thiếu gia suýt chết đuối. Khi cô vừa nói muốn đem chuyện này coi như bất lương sự kiện báo cáo cho Hớt tiên sinh, sắc mặt William thiếu gia lập tức thay đổi, cả nhà ba người này rất có thể đều đã chết. Có lẽ trước khi chết, họ còn có oán hận lẫn nhau, người hại ta ta giết người, cuối cùng trang viên bị thiêu hủy, mới có cái Hớt trang viên giả dối này, hoặc có lẽ sau khi chết. Hớt tiên sinh vẫn giữ lại quyền bính của một người cha và chủ nhân trang viên, nên đã giam cầm các con ở đây, tiếp tục cuộc sống khi còn sống. William thiếu gia và Giúp tiểu thư tuân thủ trật tự của cha, vậy họ có sợ hãi hài cốt của cha đã chết không? Bạch Hương suy đoán, mặc kệ là sợ hãi hay thù hận, hoặc những cảm xúc nồng nhiệt khác, tóm lại chỉ cần có biểu hiện gì đó, cô có thể nghiệm chứng suy đoán của mình. Có lẽ còn có thể tìm được mấu chốt phá cục, huống hồ, từ miệng Thu Linh Hương, cô biết được Diêu Xanh và hai con rối gỗ A đã bùng nổ một trận nổ mạnh khủng bố. Nghe có vẻ giống như vài cổ lực lượng va chạm đối đầu chúng đang đối địch. Tóm lại, cô cần phải kích thích William và rút một chút, không thể để cục diện cứ rằng coi như vậy được, ai biết lần tới sẽ xuất hiện thứ gì để khống chế người chơi. Nghe xong kế hoạch của Bạch Hương, Cốc Hình rất lo lắng, cậu nói có lý, nhưng nguy hiểm cũng quá lớn, nếu chọc giận họ thì sao? Có nguy hiểm nhất định, nhưng họ chắc chắn cũng phải tuân thủ quy tắc, không thể tùy ý đối phó tớ. Bạch Hương đã cùng Trung Kính Dương và Yến Tư Nhạn thảo luận kỹ càng, cảm thấy hành động này lợi nhuận lớn hơn nguy hiểm, tính khả thi không thấp. Tiết dạy học ở Du Vịnh, William thiếu gia suýt chết đuối, cô xuống nước cứu viện lại phát hiện dưới đáy nước có một William khác. Lúc ấy cô đã rối rắm không biết mình có cứu nhầm người không, đến tận hôm nay cô vẫn không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Nhưng cô ứng phó sau khi phát giác William chết đuối đều phù hợp lưu trình, cũng dùng việc William không nghe an bài, hành động sai lầm để chặn miệng đối phương, vậy nên sau tiết học đó, cô không phải chịu trừng phạt chắc cô vẫn an toàn, nếu cô thật sự có tội, kết cục đã sớm giống như Liêu Khải và người chơi nhạc khí. Tiết học đó, cô không chịu thương tổn nghiêm trọng nào, nhiều lắm là mắt cá chân bị cào xước, đến hôm nay vẫn chưa biến mất. NPC thiếu gia tiểu thư đại khái không thể đối phó người chơi ở bên ngoài, chỉ có thể động tay động chân vào công việc của người chơi. Cô chỉ mang theo chút đồ vật, không cẩn thận bí mật mang theo chút đồ khác, chẳng lẽ họ có thể không tuân thủ quy củ, trực tiếp giết cô sao? Tớ đi cùng cậu, Cốc Hình kiên định nói, tớ là gia đình bác sĩ, cũng nên cho hai người họ phúc tra một chút, việc họ có thể học Du Vịnh hay không là do tớ quyết định, còn thùng hoa cỏ này, tớ cũng phải đưa ra bối thư, là do tớ xem qua xác định vô hại, có thể dùng cho dạy học, đến lúc đó nếu họ hỏi về đầu lâu, cứ nói là tớ không cẩn thận để mô hình phòng trực ban vào. Bạch Hương cảm thấy đầu óc choáng váng, cô lại lần nữa cảm nhận được cái cảm giác như có ai nhét vào mắt cô vài cái kính vạn hoa, mọi thứ đều xoay tròn, huyễn màu hắc bạch, vặn vẹo tua nhỏ, tất cả đều mất đi hình dạng ban đầu, toàn bộ nhồi nhét vào mắt cô, quá khó tiếp thu rồi, cô muốn nôn mửa. Ý niệm này vừa xuất hiện, cô từ trong trạng thái đờ đẫn tỉnh táo lại, một lần nữa nắm giữ cơ thể của mình. Ai Bạch Hương khom lưng phun ra một bãi, ngồi dậy vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa, đầu óc cô trống rỗng, nhìn thế giới hoang tàn trước mắt, tư duy căn bản không chuyển động được. Đến khi cô thấy có một người nằm cách đó không xa, khuôn mặt người đó quen mắt quá, anh một tiếng, một đạo bạch quang bổ ra đại não hỗn độn của cô nhớ ra rồi. Bạch Hương bước lên phía trước, chân có chút loạng choạng, Cốc Hình tỷ, cô đỡ Cốc Hình đang nằm trên mặt đất dậy. Khuôn mặt Cốc Hình trắng bệch như tờ giấy, toàn thân không còn chút sức lực nào, Bạch Hương gắng sức đỡ cô dựa vào người mình, nín thở ấn vào cổ Cốc Hình. Da dưới tay có chút lạnh, qua lớp da mỏng manh, cô cẩn thận cảm nhận sự sống đang lay lắt, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng đích xác vẫn còn. Bạch Hương thở phào nhẹ nhõm, còn sống là tốt rồi, cô lấy ra một cây châm nhẹ nhàng châm vào nhân trung Cốc Hình, cơn đau khiến cô tỉnh lại, Cốc Hình mê man mở to mắt, nghe thấy có người đang nói, trị liệu bao. Đầu óc Cốc Hình hiện tại không thể xử lý nhiều thông tin hơn, nhưng ba chữ lặp đi lặp lại trị liệu bao đã trở thành tiêu điểm trong suy nghĩ của cô, trị liệu bao. Đúng rồi, có phải dùng trị liệu bao, Cốc Hình sử dụng một cái trị liệu bao thần kỳ, người chợt giật mình rồi tỉnh táo lại. Cô nhìn xung quanh, nhà ăn Kim Bích Huy Hoàng ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một đống phế tích. Tỉnh lại là tốt rồi, Cốc Hình tỷ làm em sợ muốn chết, chị ngồi đi, em đi xem xét xung quanh. Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Cốc Hình lúc này mới phản ứng lại mình đang dựa vào đồng đội. Bạch Hương, em không sao chứ, cô vội vàng muốn quay đầu lại nhìn, nhưng động tác đơn giản này cô cũng không làm được, đầu choáng váng vô cùng. Thấy vậy, lòng Bạch Hương chìm xuống đáy vực. Lúc hai người mới quen biết, cô không có ấn tượng sâu sắc về Cốc Hình, ấn tượng không tốt cũng không xấu, nhưng sau này ba người tổ đội hợp tác, cùng nhau vượt qua nhiều phó bản. Tình nghĩa sớm đã khác xưa. Trong trò chơi này, người có mối liên kết sâu sắc nhất với cô chính là Cốc Hình và Trung Kính Dương, cô thực sự hy vọng cả ba người đều có thể sống sót, nhưng Cốc Hình tỷ, em không sao, chị cứ ở đây nghỉ ngơi, chờ em, Bạch Hương đỡ Cốc Hình đến dựa vào vách tường, rồi một mình đi ra ngoài, Cốc Hình hồi phục rất lâu mới nhớ lại chuyện đã xảy ra. Cô nhớ rõ mình và Bạch Hương cùng nhau được hầu gái dẫn đến gặp William thiếu gia và Giúp tiểu thư, hầu gái nói, thiếu gia và tiểu thư đang dùng bữa trưa ở nhà ăn. Vì thế, sau khi được sự đồng ý của thiếu gia và tiểu thư, hầu gái đưa hai cô đến nhà ăn. Trong nhà ăn, William và Ruth đang dùng bữa trưa. Vì mới bắt đầu ăn, cả hai vẫn giữ lễ nghi hoàn hảo. Thấy hai người bước vào, Ruth ửu nhã buông rào nĩa, nốt đồ ăn trong miệng xuống. Dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng, rồi nở nụ cười nhạt điềm mỹ hỏi, Bạch lão sư, các bác sĩ, hai vị có chuyện gì sao? Bạch Khương lập tức trình bày ý định đến, William nói anh có thể học lớp bơi lội, Rút cũng nói vết dập trên lưng cô đã gần khỏi, việc học bù không thành vấn đề. Hôm nay là thứ tư, cả hai chỉ có một tiết học hội họa buổi sáng với bành tây hoa, buổi chiều không có lịch học nào, vì thế họ đồng ý xếp lớp bơi lội vào buổi chiều. Sau đó, Bạch Khương nói chương trình học hôm nay sẽ tăng thêm một số yếu tố tự nhiên, rồi xách thùng lên để cho hai người xem. Chỉ là hoa dại cỏ dại, thật nhìn rất thú vị như ở thôn quê, Rút nhìn một cái rồi rời mắt đi, hoàn toàn không có hứng thú, cô cầm dao nĩa lên. Mấy miếng mỹ thực vừa ăn đã đánh thức cơn thèm thuồng trong bụng cô, vị toàn tiết ra ồ ạt, nước bọt trong miệng cô tràn lan, không nhịn được nuốt nước miếng. Cô nhìn chằm chằm món ăn trước mắt, siết chặt rào nĩa, nóng lòng muốn tiếp tục ăn, uy niềm cũng vậy. Nhưng giây tiếp theo, Bạch Khương dường như không cầm chắc tay, chiếc thùng nhỏ rơi xuống đất, các loại hoa dại cỏ dại văng tung tóe, một vật hình tròn lăn ra, xoay vài vòng trên thảm rồi dừng lại. Lúc ấy, Cốc Huy nhìn chằm chằm hai NPC, đây là điều cô và Bạch Khương đã bàn trước, phải cẩn thận quan sát biểu cảm của họ. Đáng tiếc là cô không nhìn rõ được gì, chỉ thấy hai NPC như kiểu TV cũ bị nhiễu sóng, họ chậm rãi di chuyển đầu nhìn xuống đất, ánh mắt dừng lại trên vật thể màu đen. Mặt họ không biểu cảm, dường như cảm xúc đã biến mất hoàn toàn, sau đó, không khí nổ tung, tất cả mọi thứ đều sụp đổ, trong tầm nhìn của cô toàn là những mảnh vỡ xoay tròn với tốc độ cao. Trong khoảnh khắc đó, cô nhớ lại lời Lâm Ngô Đồng và Thu Linh Hương thuật lại, ở nhà ăn, sau khi rêu xanh và hai con rối gỗ xuất hiện, nhà ăn cũng nổ tung như vậy, lúc ấy. Cô đã tưởng tượng cái gọi là nổ mà không có thuốc nổ là như thế nào, nhưng dù tưởng tượng thế nào cũng không bằng tự mình trải qua. Trong vụ nổ, cô mất hết ý thức, đến khi tỉnh lại thì đã ở trong đống phế tích này. Cốc Huy nhìn theo bóng lưng Bạch Khương rời đi, trong lòng không hề sợ hãi, cô biết đồng đội sẽ không bỏ rơi mình, cô cắn môi dưới để lấy lại tinh thần, cẩn thận quan sát nơi này. Dựa vào cấu trúc và bố cục của căn phòng, đây hẳn là nhà ăn. Nhưng cô chắc chắn vừa rồi không có hỏa hoạn, nếu có lửa, cô và Bạch Khương không thể nào hoàn hảo như vậy. Cô ngửi thấy trong không khí có mùi khét và cả mùi ẩm ướt của nước mưa. Cốc Huy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nước mưa tí tách rơi, cây cối bên ngoài đều bị cháy chỉ còn lại thân. Nơi này, chẳng lẽ là thế giới phía sau cánh cửa thứ 11 mà Bạch Khương đã nói. Cách đó không xa, Bạch Khương bước ra khỏi đại môn nhà ăn. Khung cảnh trước mắt chỉ còn lại một màu đen cháy, cho tàn dày đặc phủ kín mặt đất. Mỗi bước chân đi đều vang lên tiếng kéo kẹt, tựa như đang dẫm lên những mẩu gỗ đã bị thiêu rụi. Nơi này đích thực rất giống phế tích trang viên sau hỏa hoạn mà cô đã thấy sau cánh cửa thứ 11 đêm qua. Bạch Khương mím môi. Không ngờ việc đưa đầu lâu đến trước mặt William và rút lại trực tiếp xé nát thế giới giả dối này. Mọi chuyện thật sự đơn giản như vậy sao? Cô cẩn thận bước đi trên hành lang dài. Trước đây, hành lang treo đầy tranh, bày biện vô số bình hoa, màn che hoa lệ buông rủ từng lớp, hương thơm nồng đậm tràn ngập không gian, giờ đây tất cả đã biến mất. Đột nhiên, một tia linh quang lóe lên trong đầu Bạch Khương, cô dừng bước, cô nhớ lại mùi hương đặc biệt ở đại sảnh, một mùi hương ấm áp kỳ lạ, gợi nhớ đến ngọn lửa sưởi ấm mùa đông hoặc ánh mặt trời gay gắt ngày hè, mỗi lần đến đại sảnh, cô đều bị mùi hương ấy thu hút, cảm thấy nó vô cùng độc đáo. Bây giờ, đặt mình vào đại sảnh sau hỏa hoạn, xung quanh chỉ toàn mùi khét. Cô chợt hiểu ra mùi hương ấm áp kia là gì, đó chính là mùi khét lẹt sau một trận hỏa hoạn lớn. Chỉ cần liên kết mùi hương ấm áp với mùi khét, những mùi hương giả tạo, được tô điểm bởi phó bản, sẽ lập tức lột bỏ lớp ngụy trang cảm quan, lộ ra bộ mặt thật. Nhưng Bạch Khương vẫn chưa thể xác định, cô và Cốc Huynh tỷ trở lại hiện thực trong cuộc đối đầu của nhiều thế lực, hay là đang rơi vào một ảo cảnh thuộc về quá khứ. Phó bản thần quái rất thích chiêu trò này, nếu xử lý không khéo, người chơi rất có thể sẽ bị mắc kẹt trong quá khứ, vĩnh viễn không thể trở lại tương lai theo đúng nghĩa. Cô không đi tiếp mà quay người lại tìm đồng đội, Bạch Khương đỡ Cốc Huynh dậy, cả hai cùng nhau bước ra ngoài, cô vừa đi vừa kể lại suy đoán của mình. Muốn biết rõ chúng ta đang ở đâu, chỉ cần xem có tìm được thân thể của mình hay không, điều này vẫn còn là một ẩn số. Hai người dìu nhau trên hành lang, bước qua đống hỗn độn trên mặt đất, Bạch Khương không vội tìm kiếm các căn phòng mà tính xuống đại sảnh dưới lầu xem có thân thể người chơi hay không. Cầu thang đã bị thiêu rụi, Bạch Khương lấy dây leo núi, cột vào cột trụ vẫn còn đứng vững, rồi tự mình treo xuống trước, ở dưới tiếp ứng Cốc Huynh. Cốc Huynh men theo dây leo núi xuống lầu một cách thuận lợi, Bạch Khương hết sức cảnh giác quan sát bốn phía, nhưng không gặp phải nguy hiểm nào, điều này khiến cô cảm thấy quỷ dị. Hai người thành công di chuyển xuống lầu 1, Bạch Khương dẫn Cốc Huynh đến nơi cô từng thấy thân thể người chơi, nhưng trên mặt đất trống không, chỉ còn lại những cây xanh bị lửa thiêu đốt khô vàng. Bây giờ là ban ngày, tầm nhìn rất rõ, Bạch Khương thấy tòa đại sảnh đồ sộ này đã bị thiêu thành một khung cảnh tan hoang, cô nhìn ra xa và phát hiện không chỉ có đại sảnh bị thiêu rụi, mà những nơi khác cũng chìm trong biển lửa, những kiến trúc khác nằm không xa cũng chỉ còn lại khung sườn, thậm chí có nơi đã sụp đổ. Trong trang viên giả dối, những địa điểm đó vốn không có kiến trúc, những kiến trúc mà cô từng thấy chỉ có đại sảnh, ký túc xá và suối nước nóng thì tính là một nửa. Quả nhiên, trang viên hốt mà người chơi đặt chân đến chỉ là đồ giả, nơi này mới là quá khứ bị vùi lấp trong dòng sông thời gian. Manh mối được giấu kín trong quá khứ, có lẽ bí mật để thông quan cũng có thể được tìm thấy ở đây, đã có cơ hội đến được nơi này, dù tạm thời chưa biết làm cách nào để rời đi. Bạch Khương đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, cô không biết mình có thể ở lại đây bao lâu nên phải nắm bắt từng khoảnh khắc. Hai người quay trở lại đại sảnh, nhưng lần này họ thay đổi lối vào đại môn chính. Mấy ngày nay, người chơi đều ra vào đại sảnh bằng cửa hông, đến bây giờ vẫn chưa ai từng đi qua đại môn chính. Đại môn tuy rằng cũng bị thiêu đến phủ một lớp đen cháy, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ hoa lệ tráng lệ trước kia từ khung sườn sừng sững, bốn trụ khắc hoa cao lớn, hai người ôm không xuể, nâng đỡ lấy mái vòm, trông vừa đẹp đẽ quý giá, lại vừa uy nghiêm đó là trước khi xảy ra hỏa hoạn. Bạch Khương đi lên phía trước, tay nắm chặt một con dao phay chặt xương, còn đưa cho Cốc Huynh một con dao phay thường, nói rằng cô đã lấy được chúng từ nhà bếp sau ký túc xá. Cốc Huynh lắc đầu, tớ bây giờ không có nhiều sức lực, tớ cũng đã trộm được một con dao gọt hoa quả rất sắc bén từ nhà bếp, thế là đủ dùng rồi. Đại sảnh ở tầng 1 được thiết kế theo kiểu trần cao, dù đã trải qua hỏa hoạn, vẫn có thể nhận ra vẻ huy hoàng phú quý trước kia từ những dấu vết còn sót lại. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Bạch Khương hơn cả là một bức họa treo ở chính giữa đại sảnh, có rất nhiều tranh được treo trong đại sảnh, đủ loại kích cỡ và kiểu dáng. Dựa vào dấu vết sau khi bị thiêu đốt, có thể thấy những khung ảnh lồng kính được bài trí một cách tinh tế, có thể tưởng tượng những bức tranh đó hẳn là danh họa đương thời, hoặc cổ họa chân quý, tóm lại đều vô giá, xứng tầm với trang viên hớt rộng lớn này. Nhưng tất cả những bức họa đó đều đã bị thiêu rụi, chỉ duy nhất bức cự họa khổ ngang ở chính giữa là vẫn còn nguyên vẹn. Đó là một bức tranh sơn dầu, sử dụng những gam màu nóng rực để miêu tả toàn bộ cảnh sắc tuyệt đẹp của trang viên hớt. Bức tranh lấy tòa lâu đài chính làm trung tâm, đồng thời vẽ cả ngọn núi ở phía xa. Bối cảnh trong tranh là mùa xuân, những ngọn núi non trùng điệp ở đằng xa được bao phủ bởi rừng cây xanh mướt. Bên trong trang viên, những cây cao lớn tỏa bóng râm tươi tốt, từng cụm bụi cây được cắt tỉa tỉ mỉ thành nhiều hình dạng đối xứng, từng khóm hoa cỏ được chăm chút cẩn thận nở rộ hết mình trong tiết xuân. Giữa những bụi hoa, bên bờ hồ nước xanh biếc, những con thiên nga cổ dài nhàn nhã tản bộ, các loài chim quý hót vang rộn rã trên cành cây. Đó thực sự là một khung cảnh đẹp như trong truyện cổ tích. Bức tranh sơn dầu này không chỉ có kỹ xảo hội họa cao siêu mà còn chứa đựng tình cảm nồng nhiệt, khiến người xem cảm thấy rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sự rung động ấy đến từ vẻ đẹp của trang viên, từ sức sống tràn trề bên trong nó và từ cả tình cảm sâu đậm của người họa sĩ. Một bức họa như vậy, nếu không xuất hiện trong đống đổ nát này, chắc chắn sẽ khiến người xem kinh ngạc, thán phục, ca ngợi, đồng thời khao khát được chiêm ngưỡng cảnh tượng thịnh vượng trong tranh. Điều trớ trêu là nó lại xuất hiện trong một trang viên bị thiêu rụi thành phế tích mà vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị hư hại. Sự đổ nát xung quanh càng làm nổi bật vẻ đẹp của nó, nhưng vẻ đẹp này lại tiềm ẩn đầy nguy hiểm. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cảm giác bị tác động mạnh mẽ đã khiến Bạch Khương cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại, vô số ý niệm xoay cuồng trong đầu. Bức họa này vừa nhìn đã thấy phi thường, phản ứng đầu tiên của Bạch Khương là có lẽ nó chính là trung tâm của phó bản lần này. Có lẽ người chơi tiến vào thế giới giả dối này không phải là một ảo cảnh nào cả, mà là thế giới trong tranh. Ý niệm này vô cùng mãnh liệt, Bạch Khương trực giác đây chính là chân tướng. Những tiếng chim kêu lặp đi lặp lại không ngừng, nhưng đám mây giống như được sao chép và dán mà không hề thay đổi kia, từ phía sau truyền đến tiếng kinh hô của Cốc Hinh. Bức tranh này lớn thật đấy, vẽ cũng rất thật nữa, chẳng lẽ trước giờ chúng ta thực sự ở trong tranh? Tôi phỏng đoán khả năng này rất lớn, hiện tại chúng ta có lẽ đang ở vào một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ, có lẽ có thể tìm thấy mấu chốt để thông quan phó bản. Cốc Huynh đứng bên cạnh Bạch Khương, ngửa đầu nhìn bức họa khổng lồ trên tường, lẩm bẩm nói, thật thần kỳ, bức tranh này cho tớ một cảm giác rất có sức hút, tớ muốn đi vào trong đó quá. Nói rồi, cô lung lay bước về phía trước, còn vươn tay muốn chạm vào bức tranh. Cho dù bức tranh được treo cao đến mức phải dùng thang mới trèo lên được, Bạch Khương vẫn bị hành động này của Cốc Huynh làm cho hoảng sợ, vội vàng ôm chặt lấy cô và kéo mạnh về phía sau. Cốc Huynh kỳ quái quay đầu lại, Bạch Khương, cậu cản tớ làm gì, đó là đường về nhà mà. Đôi mắt cô mất đi tiêu cự, vừa nhìn là biết đã bị dụ dỗ khống chế. Bạch Khương biết Cốc Huynh hiện tại rất dễ đồng cảm với những thứ kỳ lạ, nhanh chóng quyết định đánh ngất cô, sau khi đỡ Cốc Huynh đến ngồi dựa vào tường. Bạch Khương lại nhìn về phía bức họa kia, cô tỉ mỉ quan sát nó vài lượt, thậm chí còn dùng cả kính viễn vọng, mong muốn nhìn rõ tất cả chi tiết bên trong tranh. Cuối cùng, cô nhìn thấy hai khuôn mặt người trên một ô cửa sổ ở tầng 3 của tòa lâu đài chính, hai khuôn mặt dính sát vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, miệng há hốc, mắt trợn trừng. Biểu cảm dường như đang cầu cứu, cảnh tượng này thực sự có chút rợn tóc gáy, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh trang viên hớt trong tranh, bề ngoài thì là một câu chuyện cổ tích, nhưng nhìn kỹ lại ẩn chứa một câu chuyện kinh dị. Bạch Khương ổn định tâm thần tiếp tục quan sát, trong quá trình này, cô bỗng nhiên cũng sinh ra một ham muốn được tiến vào trang viên, cô giật mình, lùi lại vài chục bước. Cũng may có kính viễn vọng, cô không cần phải đến quá gần mà vẫn có thể nhìn rõ. Cô tìm kiếm một vòng, nhưng không thấy khuôn mặt thứ ba ở tòa lâu đài chính, tức là sự tồn tại của hớt tiên sinh, không thể nào. Hốt tiên sinh tuy rằng chưa từng lộ diện, nhưng tân công nhân vì thế mà hai đứa con của ông ta đều ở dưới sự khống chế của ông ta nhất định cũng tồn tại trong bức tranh. Bạch Khương thay đổi suy nghĩ, tầm mắt dừng lại ở ngọn núi phía xa kia, suối nước nóng nằm trên ngọn núi đó, chỉ là khi được vẽ vào tranh, nó chỉ còn lại một chấm nhỏ. Cô không từ bỏ ý định, kiên trì nhìn chằm chằm vào ngọn núi. Không biết qua bao lâu, cô cảm giác cảnh sắc trước mắt bắt đầu phóng to, toàn bộ thị giác của cô phát sinh biến hóa, cô dường như đang lơ lửng giữa không trung. Dưới chân chính là ngọn núi kia, cô nhìn thấy rõ ràng suối nước nóng, mặt áo bốc lên làn khói đen, những sợi khói thuốc liên tục bốc lên từ đáy nước, khiến người ta liên tưởng đến khói độc. Mặt ao cũng đang sủi bọt đục gục, Bạch Khương không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ cái đầu lâu kia hiện tại đang ở trong ao? Vừa mới nghĩ như vậy, khói đen đột nhiên dày đặc hơn, không đợi Bạch Khương kịp phản ứng, nó đã ngưng kết thành một con cự long màu đen, lặng lẽ lao về phía tòa lâu đài chính của Trang Viên. Mà cô vừa lúc lại đang ở trên con đường này, cảm giác nguy hiểm từ lòng bàn chân sọc thẳng lên trán, trán cô toát mồ hôi lạnh, theo bản năng muốn rời đi, mau, rời đi. Vì thế, tâm theo ý động, dưới chân hẫm một cái, trước mắt cô trời đất quay cuồng, ý thức đã thoát khỏi bức tranh. Hô, cô buông kính viễn vọng, chống đầu gối thở dốc, chỉ trong chốc lát, mồ hôi đã ướt đẫm trán, cô vừa thở từng ngụm lớn vừa ngẩng đầu nhìn, không cần kính viễn vọng, cô vẫn có thể thấy rõ làn khói đen rơi xuống trên tòa lâu đài chính, như một đốm lửa rơi trên cỏ khô vào cuối thu, bùng cháy dữ dội. Bức tranh sơn dầu trên lầu chính chìm trong biển lửa, Bạch Khương ngơ ngẩn nhìn, bên tai văng vẳng tiếng kêu thảm thiết của Uy Niêm và Rút. Cô vội lùi lại, bởi vì cô phát hiện mình vô thức đã tiến lên phía trước 2-3 mét, gần như đứng ngay dưới bức tranh. Khi đứng dưới ngước đầu lên, cô cảm giác họa trang viên phảng phất mọc ra huyết nhục, nhô ra khỏi khung ảnh lồng kính, mang một vẻ lập thể quỷ dị. Bạch Khương, Cốc Huynh rên rỉ tỉnh lại, lúc này Bạch Khương đã đến bên cạnh cô, Cốc Huynh tỷ, tỷ thấy thế nào? Đầu có chút váng, tê, cổ cũng đau, Cốc Huynh đưa bàn tay mềm mại xoa xoa cổ, liếc thấy bức họa phía trước đang bốc cháy, lập tức kinh ngạc trợn to mắt, chuyện gì thế này, sao lại cháy rồi? Cô nhìn về phía Bạch Khương, trong ánh mắt chứa đựng sự dò hỏi, cô đốt à? Bạch Khương lắc đầu, kể lại hình ảnh mình vừa thấy. Bức họa này thật tà tính, may mà cô đánh ngất tớ, có lẽ vì đứng xa, Cốc Huynh tỉnh lại không bị ảnh hưởng nhiều từ bức tranh, Bạch Khương nghĩ ngợi, vẫn tiếp tục cầm lấy kính viễn vọng. Cốc Huynh vội nắm lấy tay cô, lo lắng nói, cô không phải nói chuyên tâm nhìn tranh sơn dầu sẽ bị nhiếp hồn sao, sao còn muốn xem. Cửa thành cháy, cá trong chậu gặp họa, nhưng nguy cơ cũng là kỳ ngộ, chúng ta vô tình đến được nơi này, không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này, cô yên tâm, lần này cô tỉnh táo mà, có cô kéo tớ. Thêm một lớp bảo đảm, hơn nữa tớ sẽ đứng xa hơn. Cốc Huynh mím môi, không thể phủ nhận lời Bạch Khương nói có lý, cô phát hiện mình trở nên do dự, nhát gan, sợ sệt, lo trước lo sau, thật đáng ghét, đây không phải là cô. Cô không nên như vậy, trên mặt cô thoáng hiện vẻ phẫn nộ và bi ai, nhưng những cảm xúc mãnh liệt đó chỉ như gợn sóng mùa xuân, thoáng chốc lại khôi phục bình tĩnh. Được, tớ sẽ nắm chặt cô, Cốc Huynh nhìn thẳng vào mắt Bạch Khương hứa hẹn, Bạch Khương đưa kính viễn vọng lên mắt. Cô thấy rõ làn khói đen như mãng xà khổng lồ cuốn lấy lầu chính, nhìn kỹ thì những làn khói đó lại hiện ra khuôn mặt người, khuôn mặt đó chừng 6-70 tuổi, dữ tợn đến cực điểm. Lúc này lầu chính đã bốc cháy dữ dội, cô phảng phất người được mùi khét. Qua cửa sổ, cô thấy hai khuôn mặt kêu thảm thiết trong lửa, Uy Niêm và Rút vẫn chen chúc ở cửa sổ kêu cứu. Bạch Khương tận mắt nhìn thấy mặt họ bị thiêu cháy từng lớp, dầu mỡ trơn tuột dính trên kính, khiến người nhìn dạ dày khó chịu. Đột nhiên, cô nhận ra nguy hiểm, sau lưng nổi da gà, giây tiếp theo, Uy Niêm và Rút trong cửa sổ, cùng với khuôn mặt quỷ trong làn khói đen như động mạng chiếm cứ lầu chính. Đồng loạt nhìn về phía cô, lầu chính, nhà bếp sau lầu 1, Trung Kính Dương vẫn chưa rời đi, tiếp tục kiểm kê nguyên liệu trong kho đông lạnh. Anh đến phòng bếp kiểm tra thực đơn, quả nhiên phát hiện bữa tối hôm qua có một món liên quan đến thịt đa điểu, thực đơn buổi trưa cũng có một món. Như vậy là liên tục 3 ngày có món thịt đa điểu, đây là một điểm đáng ngờ. Phác Khải Phong phụ trách bữa trưa, thấy Trung Kính Dương bước vào, thần sắc có chút khó hiểu, Trung Kính Dương không để ý, chỉ lo làm việc của mình, anh kiểm tra thực đơn. Lại nghĩ đến kho đông lạnh sau bếp ký túc xá có thịt đa điểu, nhưng chưa chắc nhà bếp sau lầu chính không có thịt đa điểu, chẳng lẽ là hoàn toàn không có ghi vào sổ sách. Anh quyết định vào kho đông lạnh kiểm tra, khi anh vào kho đông lạnh, ánh mắt Phác Khải Phong đầy ẩn ý, về chuyện thực đơn thịt đa điểu, hắn đã biết từ Chu Mộng Dĩnh, hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không mang thịt đa điểu từ kho đông lạnh sau bếp ký túc xá đến đây. Hắn còn nghĩ có thể dùng thông tin này đổi trác với Trung Kính Dương, không ngờ người ta không cần trao đổi cũng đã biết. Trung Kính Dương vào kho đông lạnh, rất lâu không thấy ra, Phác Khải Phong vào kho đông lạnh nhìn hai lần, mỗi lần đều thấy Trung Kính Dương đang chuyển hết thùng này đến thùng khác. Kiểm tra từng loại nguyên liệu nấu ăn, chẳng lẽ không tin hóa đơn trong kho đông lạnh, phó bản sẽ đặt bẫy ở chỗ này sao, Phác Khải Phong cũng do dự, hay là mình cũng vào tìm. Bên trong nhiệt độ rất thấp. Phác Khải Phong chịu được mười mấy phút thì không chịu nổi, xoa xoa cánh tay rồi đi ra, trong lòng cảm khái Trung Kính Dương thật giỏi chịu đựng. Kỳ lạ, hôm nay sao chưa thấy ai mang chén đĩa đến, Phác Khải Phong nhìn đồng hồ treo tường, bỗng cảm thấy bất an, cảm giác bất an mơ hồ này thường xuyên vây quanh hắn trong hai ngày nay. Dù đã tạm thời hợp tác với Lâm Mô Đồng và Chu Mộng Dĩnh, nhưng cũng không vơi bớt. Nói là hợp tác, nhưng thông tin ba bên tập hợp lại cũng không có nhiều tác dụng, Lâm Mô Đồng nói bí ẩn sau cánh cửa thứ 11 rất quan trọng, nhưng quan trọng là sau cánh cửa giúp của có gì. Họ cần phải đợi đến trận mưa lớn tiếp theo mới có thể làm rõ, hắn cung cấp thông tin về suối nước nóng cũng coi như quan trọng. Nhưng với sự hiểu biết thô thiển của hắn về đội của Trung Kính Dương, có lẽ khi hắn dùng đạo cụ để chơi khăm đồng đội, đội kia đã đến suối nước nóng và vớt được đồ vật rồi. Hợp tác, kỳ thực khó tránh khỏi phải đụng độ đội của Trung Kính Dương kia, nhưng vấn đề là bọn họ có thể đưa ra thành ý gì để đạt được danh ngạch hợp tác. Nếu bọn họ giở trò sư tử ngoạn thì sao, chỉ bằng tự mình nỗ lực trước, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Dù suy đoán manh mối suối nước nóng có lẽ đã bị Trung Kính Dương và đồng bọn khám phá trước một bước, trước mắt không cần đến đó vội, Chu Mộng Dĩnh và Lâm Ngô Đồng vẫn đi suối nước nóng. Còn Phác Khải Phong đến lầu chính, hay là chủ động tìm Trung Kính Dương, xem đối phương đưa ra điều kiện gì. Rửa bát xong, Cát Thu Linh vừa rửa xong cái chảo cuối cùng, cô cởi găng tay, chống nạnh dựa vào tường nghỉ ngơi, mệt đến cổ họng khô khốc. Giờ chỉ cần chờ Uy Nghiêm thiếu gia và giúp tiểu thư ăn xong bữa trưa, người hầu mang bộ đồ ăn về, cô rửa sạch sẽ là có thể tan tầm, nghe Phác Khải Phong hỏi vậy, cô thuận miệng đáp, có lẽ hôm nay họ ăn hơi muộn, nghỉ ngơi một lát, cô đi về phía kho đông lạnh, hỏi Trung Kính Dương, cần tôi làm gì, cô vào đây một chút. Giọng Trung Kính Dương hơi nhỏ, hình như anh đang ở sâu bên trong kho đông lạnh, trong lòng Cát Thu Linh khẽ động, không lộ vẻ gì, liếc Phác Khải Phong bằng khóe mắt, ngoài miệng tùy ý đáp, tôi đến ngay đây, vừa đi vừa nói, anh không lạnh à, hay là ra ngoài nghỉ một chút đi, tôi sắp tan tầm rồi. Phác Khải Phong cố ý đi theo vào xem, chỉ là da mặt mỏng, lại thêm ngại ngùng, cố ý tụt lại phía sau vài chục bước. Phía trước, Cát Thu Linh đã thấy Trung Kính Dương muốn cho cô xem đồ vật, cô vội vàng tiến lên, tôi giúp anh. Trung Kính Dương đang ngồi xổm ở một góc tường, ở đó có một cái thùng nhựa bình thường, chính là loại thùng đựng thực phẩm tươi sống, nó bị đông cứng trong một khối băng. Khối băng đã bị phá vỡ một nửa, nắp thùng lộ ra ngoài. Cát Thu Linh chen vào cái lối đi hẹp còn sót lại, vén áo lấy ra một con dao phay từ sau eo, ngồi xổm xuống giúp anh chém lớp băng còn lại. Thùng giữa tươi có lẽ bị đổ nước từ trên xuống, nước gặp khí lạnh trong kho đông lạnh mà nhanh chóng ngưng kết, tạo thành một khối băng trơn bóng. Trung Kính Dương khó khăn dùng dao phay gõ lớp băng dày bên ngoài, lớp băng này có thể nói là hàn băng ngàn năm, thậm chí còn cứng hơn đá, nên việc phá băng diễn ra rất chậm chạp. Trong kho đông lạnh, Trung Kính Dương hoàn toàn không thấy lạnh, ngược lại còn toát mồ hôi đầm đìa, áo sơ mi trên người cũng ướt đẫm mồ hôi vì nhiệt độ thay đổi liên tục. Khi Cát Thu Linh rửa xong đồ dùng nhà bếp gọi anh đã phá lớp băng gần xong, nhưng có thêm một người giúp đỡ thì tốc độ sẽ nhanh hơn, anh vốn không tin hóa đơn kho đông lạnh. Ở ký túc xá phía sau bếp, phía sau cửa kho đông lạnh có treo một quyển hóa đơn dày cộp, bên trong có ghi thịt đà điểu, nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại, sao có thể là thịt đà điểu thật? Đây là phó bản thần quái, chứ không phải chương trình ẩm thực, thịt đà điểu có lẽ là một cách gọi khác của một thứ gì đó không thể ăn được. Vì vậy, anh quyết định không xem hóa đơn, mà kiểm tra từng thứ một trong kho đông lạnh. Ngoài cái khối băng bị đè ở góc kia ra, những thứ khác đều dễ dàng khuân vác, mở ra, tìm kiếm, dọn dẹp từng kiện hàng hóa đông cứng và nặng trịch. Trung Kính Dương thấy cái khối băng vương vức bị đè ở dưới cùng, nếu là người khác, có lẽ đã bỏ qua nó, cho rằng đó chỉ là một khối băng lớn. Nhưng anh cảm thấy trong một kho đông lạnh quy củ thế này, sự xuất hiện của một khối băng như vậy là rất đáng ngờ, nên không chút do dự dùng dao phay bắt đầu chém. Nghe thấy tiếng chém đồ, Phác Khải Phong đi nhanh hơn, anh gần như đã đến sau lưng Cát Thu Linh, không ngờ phía sau cửa có người gọi anh. Thì ra là đồng đội Sài Mạn Vân, sao cô lại tìm mình? Phác Khải Phong theo bản năng quay đầu lại, thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa kho đông lạnh, khí lạnh trong kho rất mạnh. Không khí lạnh băng thậm chí còn hiện ra màu trắng như sương mù, khí lạnh từ trong kho đông lạnh tràn ra bên ngoài, Sài Mạn Vân đứng ở cửa, bị một đám khí lạnh bao phủ, khiến Phác Khải Phong không nhìn rõ biểu cảm của cô. Mạn Vân, anh vừa mừng vừa sợ, Mạn Vân đã nghĩ thông suốt rồi sao, không còn né tránh mình nữa, anh bước thêm hai bước về phía trước, rồi lại dừng lại nhìn lại phía sau. Trung Kính Dương và Cát Thu Linh đang ngồi xổm ở góc, không biết đang đập thứ gì, anh thật sự rất tò mò và để ý, nhưng Mạn Vân đang đợi mình ở cửa, cắn nhẹ môi. Phác Khải Phong chọn đi ra ngoài, dù sao thì họ cũng không xong việc ngay được, nếu thật sự có thứ gì nhảy ra, anh cũng là một trong những đầu bếp chính, có quyền quản lý khu bếp này. Phác Khải Phong đi ra ngoài, Cát Thu Linh và Trung Kính Dương hoàn toàn không để ý, hai người hăng say chém đá, cuối cùng cũng cậy được cái nắp thùng đã bị đông cứng từ lâu. Nắp thùng bị đông lạnh lâu ngày đã hỏng, vừa cậy đã nứt toác thành nhiều mảnh, suýt chút nữa làm sức tay Trung Kính Dương, anh hất những mảnh vỡ ra. Cuối cùng cũng thấy đồ vật bên trong thùng. Đó là hai cái đầu người song song ngửa lên trên, đầu người có lẽ đã bị thiêu đốt, hoàn toàn biến dạng, không còn thấy một chỗ da rẻ hay miếng thịt nào lành lặn. Bên ngoài phủ một lớp da thịt cháy đen thui, gồ ghề, bảy lỗ trên mặt chỉ còn lại những cái hốc trống rỗng, mở to hoác, Trung Kính Dương thấy rõ khoang miệng đỏ đen, cùng hàm răng sàm trắng. Tê, Cát Thu Linh khẽ hít một ngụm khí lạnh, cô tuy rằng chưa từng tận mắt chứng kiến hay tiếp xúc gần gũi với hai vị quý nhân trên lầu, nhưng phản ứng đầu tiên của cô là, đây là đầu của NPC William và Rút. Trung Kính Dương đứng lên, vì ngồi xổm quá lâu mà hai chân tê dại, anh vịn vào kệ hàng bên cạnh để giữ thăng bằng, ánh mắt dò xét xung quanh, lấy thùng còn đóng băng trên sàn nhà. Việc cậy hết ra rất phiền phức, chỉ bằng đem đầu lấy ra rồi tìm một cái thùng mới để đựng, anh nói với Cát Thu Linh, chúng ta mang hai cái đầu này đi trước đã. Cát Thu Linh có chút hoang mang đi đâu, sáng nay cô có giúp việc ở phòng trực ban, nhưng chưa kịp đợi Bạch Khương và những người khác trở về thì đã phải xuống bếp chuẩn bị cơm trưa. Nên không biết gì về những gì Bạch Khương thu hoạch được ở suối nước nóng, sau khi Trung Kính Dương xuống bếp, cô cũng bận rộn công việc, cả hai chưa có cơ hội trao đổi. Nên cô không hề biết chuyện Bạch Khương đem những cái đầu vớt được ở suối nước nóng đưa đến trước mặt Uy Niêm và Rút. Kế hoạch này là do cả ba người cùng nhau vạch ra, Trung Kính Dương cũng đã bỏ phiếu tán thành. Nhìn hai cái đầu này, anh không thể kiềm chế được mà nhớ đến cái đầu còn lại, không biết tình hình của Bạch Khương thế nào. Mang đi rồi tính, nếu đây là cái gọi là thịt đà điểu, mà Uy Niêm và Rút muốn ăn thịt đà điểu, thì chúng ta càng không thể cho bọn chúng ăn, thỏa mãn tâm nguyện của ác quỷ. Sau khi ác quỷ trở nên mạnh mẽ, liệu chúng sẽ cảm kích đến rơi nước mắt mà báo đáp, hay sẽ giữ tợn nhào về phía mình, kết giao với ác quỷ, đó là tự tìm đường chết. Cát Thu Linh thấy có lý, vậy cứ mang đi rồi tính, Trung Kính Dương tìm một cái rổ, định lấy đầu ra khỏi thùng, bỗng nhiên cảm thấy không khí ngưng trệ, hình ảnh trước mắt cũng khựng lại. Cảm giác này, Trung Kính Dương chớp mắt, cảnh tượng trước mắt lại khựng lại hai lần, quái dị đến cực điểm, Cát Thu Linh cũng phát hiện ra. Chuyện gì vậy? Cô còn đưa tay ra chạm vào, nhưng chỉ chạm phải không khí. Không biết, có lẽ phó bản gặp vấn đề gì đó. Trung Kính Dương trấn an, chúng ta mang hai cái đầu này ra ngoài trước đã. Cả hai nhanh chóng hành động, không thèm để ý đến cảm giác ghê tởm, trực tiếp dùng tay ôm đầu. Có lẽ do bị đông lạnh ở đây quanh năm, không chỉ thùng và mặt đất đóng băng vào nhau, mà các vết nứt trên mặt hai cái đầu cũng dính chặt vào đáy thùng. Phải dùng dao cạy mới có thể lấy ra được, cảm giác khi cầm rất kinh khủng, nhưng lúc này không rảnh để bận tâm đến điều đó. Ngoài cửa sau bếp, cô hầu gái dẫn Sài Mạn Vân đến đã rời đi, Phác Khải Phong có chút sốt sắng hỏi, "Mạn Vân, em khỏe rồi chứ?" Ánh mắt Sài Mạn Vân phức tạp, cô không ngờ chuyến đi này lại diễn ra như vậy, sau khi quyết định rời xa đồng đội, cô không ngờ chưa đầy một ngày sau đã phải mặt dày chủ động tìm đến. Cô lộ vẻ khó xử, "Khải Phong, em có chuyện cần anh giúp, nhưng anh yên tâm, chuyện này có lợi cho cả anh và em." Cảm xúc kích động của Phác Khải Phong dịu đi đôi chút, anh nhận thấy việc Sài Mạn Vân tìm mình có gì đó kỳ lạ, nên anh đề cao cảnh giác. "Em nói trước đi, chuyện gì vậy? Anh đang làm việc ở sau bếp, có thể giúp gì cho em?" Trong lòng anh nghi ngờ. Hành vi của Mạn Vân rất kỳ lạ, đầu tiên là tránh mặt anh năm lần bảy lượt chủ động xin giao tiếp đều không được đáp lại, giờ đột nhiên lại tìm anh, chẳng lẽ là kho đông lạnh? Anh dùng mình, chẳng lẽ trong kho đông lạnh thật sự có manh mối quan trọng? Mạn Vân là gia sư, có chuyện gì mà phải tìm riêng anh ở sau bếp lầu chính, chứ không phải đợi anh tan làm. Phác Khải Phong cảm thấy nóng ruột, vừa rồi Trung Kính Dương gọi các Thu Linh vào giúp anh cũng định vào xem sao. Đúng vậy, Sài Mạn Vân không muốn lãng phí thời gian vào những lời vô nghĩa, công việc của cô không liên quan đến sau bếp. Sở dĩ cô tìm đến đây là vì cô có được một manh mối quan trọng nằm trong kho đông lạnh của lầu chính, cô không đủ kiên nhẫn để đợi Phác Khải Phong tan làm, nên đã trực tiếp tìm đến. Tuy rằng cô chưa từng đến lầu chính dạy học, thực tế thì lịch học của cô là vào sáng mai, nhưng cô đã nghe đồng đội nói rằng lần đầu tiên đến lầu chính cần người hầu dẫn đường. Cô phát hiện ra một cái chung nhỏ gần cửa hông nên đã kéo chung gọi người hầu đến. Cô đưa ra lý do là đồng nghiệp Phác Khải Phong bị tụt huyết áp, cô hay mang cơm chưa cho anh ấy, sợ anh ấy bận việc không kịp ăn sẽ ngất xỉu. Lý do này không thể gọi là cao minh, nhưng cô hầu gái đã chấp nhận, quay người dẫn đường. Manh mối nằm trong kho đông lạnh, chúng ta vào tìm ngay thôi. Sài Mạn Vân vừa nói vừa định lướt qua Phác Khải Phong để đi vào, cánh tay cô bị giữ lại. Sài Mạn Vân kinh ngạc, anh làm gì vậy? Vẻ kinh hỉ trên mặt Phác Khải Phong hoàn toàn biến mất, thậm chí còn lộ ra vẻ cảnh giác. Điều này khiến Sài Mạn Vân có chút tổn thương, anh đang nghi ngờ em. Chính em mới là người nghi ngờ anh trước. Em xa lánh anh, bài xích anh, giọng Phác Khải Phong trầm xuống, anh nhớ lại thái độ của Sài Mạn Vân trước đây liền sinh nghi. Làm sao một người có thể thay đổi nhanh như vậy? Trước khi đến lầu chính nấu cơm, anh đã cố gắng một lần nữa, nhưng Sài Mạn Vân tránh anh như tránh tà, điều đó khiến anh vô cùng tổn thương. Hiện tại Sài Mạn Vân không hề giải thích gì, anh không thể tin tưởng cô, người đến trước, vì hành vi trước đó của người hãy cho ta một lời giải thích, nếu không chúng ta vô pháp hợp tác. Sắc mặt Sài Mạn Vân xanh trắng đan xen, kỳ thật nàng cũng thực xấu hổ, nhưng nàng cũng không có biện pháp, ai biết nàng còn có yêu cầu dùng đến địa phương của Phác Khải Phong. Nàng cắn cắn môi rồi yêu thế nói, hiện tại không phải lúc nói chuyện này, quay lại ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi, tuyệt đối sẽ không giấu giếm ngươi nữa. Phác Khải Phong đã không còn tin tưởng đồng đội này, hắn thật sâu nhìn nàng một cái, của nhiên không truy vấn nữa. Nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm mặc kệ trong kho đông lạnh phát hiện cái gì, đều không thể để Sài Mạn Vân một mình mang đi. Hắn đã rời khỏi kho đông lạnh vài phút, liền sợ Sài Mạn Vân nói manh mối ngay khi bị Trung Kính Dương hai người tạp băng, đi, hắn lập tức xoay người dẫn đường. Góc phòng bếp rộng lớn, cùng với người giúp việc bếp núc diễn tấu nhạc khí hiền ngồi trên ghế nghỉ ngơi, cả người ngồi thẳng tắp, trầm mặc như một cỗ máy móc chờ thời. Có lẽ phải đợi đến khi thu thập chén đĩa xuống, đưa về thì hắn mới giống như bị kích phát chốt mở lại lần nữa đứng lên đi. Vừa bước vào kho đông lạnh, một cổ lạnh leo ập vào trước mặt, hắn thấy cuối kho đông lạnh Trung Kính Dương đang đứng thẳng nhìn hư không ngẩn người, hắn vừa muốn mở miệng, nhạy bén mà nhận thấy không khí phát sinh dao động kỳ quái, thế giới trước mắt dường như tín hiệu tiếp xúc bất lương, xuất hiện từng đường siêu vẹo màu trắng hư tuyến. Hư tuyến kia chợt lóe như là tín hiệu thế giới tiếp xúc bất lương. Sai Mạn Vân cũng phát hiện điểm này, sắc mặt nàng khẽ biến, thế nhưng đẩy ra Phác Khải Phong đi nhanh về phía trước. Trung Kính Dương cũng phát hiện hai người tiến vào, hắn ôm chặt rổ ở trước người, lại kéo qua một cái khăn bạt bị đông lạnh đến cứng ngắc bao lấy rủ. Hai người đi ra ngoài, tầm mắt Sai Mạn Vân ngưng lại, theo bản năng cảm thấy đồ vật ở trong lòng ngực Trung Kính Dương, nàng nôn nóng vươn tay muốn đoạt. Trung Kính Dương hai tay ôm rổ nghiêng người né tránh, các Thu Linh động thân ra ngăn ở phía trước, lớn tiếng quát hỏi, ngươi làm gì đấy? Sai Mạn Vân bừng tỉnh, vội xin lỗi, ta chỉ là quá sốt ruột, đồ vật trong rổ của ngươi là cái gì, có thể cho ta xem một chút không? Phác Khải Phong cũng chạy nhanh đến gần, ánh mắt trên tay Trung Kính Dương băn khoăn, hắn cũng rất tò mò đối phương rốt cuộc làm ra thứ gì. Ta cũng là chủ bếp, có quyền đối với nguyên liệu nấu ăn trong kho đông lạnh phụ trách, các ngươi muốn lấy đồ vật đi ra, tổng nên báo cho ta một tiếng chứ, các Thu Linh. Các ngươi đây là chỉ muốn biết thôi sao, đều trực tiếp động thủ đoạt, đây là bắt nạt ai? Nàng cắm lại dao phay vào bên hông, rút ra chỉ vào phía trước. Ép lôi Sài Mạn Vân hai người vài bước, sắc mặt Phác Khải Phong đại biến, ngươi như vậy động dao thì không thú vị, Mạn Vân chỉ là tính tình nóng nảy một chút, các Thu Linh vẫy vẫy dao. Ta cũng tính tình cấp, nghe nói qua chia sẻ trao đổi manh mối, chưa từng nghe qua trực tiếp vươn tay đoạt, vậy xem là tay ngươi cứng hay dao của ta cứng. Trung Kính Dương che chở rổ trong lòng ngực, hai mắt không nhịn được nhanh chóng di chuyển, bởi vì hắn thấy thế giới trước mắt không ngừng nhảy bức tạp đốn. Đây thực sự là dấu hiệu bất tường. Trước rời khỏi lầu chính, Trung Kính Dương nói với các thu linh, lại nhìn về phía Phác Khải Phong cùng Sài Mạn Vân, đồng đội của chúng ta có 5 người. Hai người các người xác định muốn như vậy minh đoạt sao? Nhà mình đích xác thế nhược, Phác Khải Phong hòa giải. Được rồi, chúng ta đều là người chơi, không cần làm đến mức như vậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trung Kính Dương mang theo đồ vật rời đi, hắn còn chưa tan tầm, không thể theo sau, Sài Mạn Vân không nói hai lời đuổi theo. Chỉ là nàng không thể đuổi theo Trung Kính Dương, bởi vì nàng còn cần Dung Trung Triệu Hoán hầu gái dẫn nàng đi xuống, đã muộn như vậy trong chốc lát. Thân ảnh Trung Kính Dương đã biến mất ở cuối hành lang, Sai Mạn Vân tức giận mà dùng nắm tay đập một cái vào vách tường, bức họa trên đỉnh đầu khẽ rung động một chút. Ngay sau đó, nàng chợt thấy tim đập nhanh, vội khắp nơi xem xét, hành lang treo rất nhiều họa như nước người cự mãng, từng đôi mắt trong bụng cự mãng kia, tựa hồ đều đang nhìn chằm chằm vào chính mình, cái này tưởng tượng làm Sai Mạn Vân nổi da gà, vội lui về sau bếp. Là chủ bếp, Trung Kính Dương có quyền hạn một mình đi lại với cái gọi là lộ đi làm mà hầu gái dẫn hắn đi qua vào ngày đi làm đầu tiên. Trên đường, hắn không nhìn thấy một người hầu, trên thực tế hắn tổng cảm thấy hôm nay lầu chính có loại không rõ quỷ dị không khí, còn có hắn nhìn về phía hành lang hai bên treo tranh. Những bức tranh kia hôm nay dường như ảm đạm hơn một chút, hoặc là ánh đèn có vấn đề, hắn nhắm mắt lại. Ai nhìn một đài tivi kiểu cũ bị tạp đồn rớt màn hình, thị giác sẽ mệt mỏi, mà sự mệt mỏi này lại thông qua thần kinh thị giác truyền đến đại não, dẫn phát hắn từng trận choáng váng. Hắn cảm thấy việc này có quan hệ với Bạch Khương, nàng mang theo viên đầu lâu kia đi gặp Uy Nghiêm cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thế giới này giống như đã vô pháp báo chí ngụy trang, liên tiếp lộ ra một mặt giả dối. Đi ra bên ngoài lầu chính, Trung Kính Dương phát hiện không trung không biết khi nào tối sầm xuống, mây đen bao phủ đỉnh đầu, cây cối cao lớn đều yên lặng bất động, một mảnh lá cây cũng không lay động, ngay cả chim nhỏ kêu to ở giữa cây cối cũng lâm vào yên lặng, thế giới này thế mà cùng chết đi giống nhau. Anh ngửa đầu nhìn lên lầu 3 của lầu chính, rốt cuộc nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Bên suối nước nóng, Chu Mộng Dĩnh và Lâm Mô Đồng đối diện với dòng nước nóng bỏng mà không biết phải làm sao. Chắc chắn là bị cái tổ người chơi kia nhanh chân đến trước rồi, Chu Mộng Dĩnh nặng nề nói, trong lòng vừa bất lực lại vừa ngưỡng mộ sâu sắc. Lâm Mô Đồng thở dài, bất đắc dĩ đồng thời oán hận cái tổ người chơi kia, các người lợi hại như vậy, vì sao không để lại cho người chơi khác một chút đường sống? Tất cả mọi ngả đường đều bị các người chặn hết, người khác sống thế nào đây? Chu Mộng Dĩnh suy nghĩ rất lâu rồi chủ động đề nghị, vẫn là nên tìm bọn họ hợp tác thôi, bất kể bọn họ đưa ra bao nhiêu điều kiện, chúng ta ít nhất có 4 người, góp lại chắc vẫn đủ chứ? Cô quyết định dù phải vét sạch điểm tích lũy cũng phải đưa ra số lượng thần quái trị liệu khiến tổ người chơi kia vừa lòng, người còn sống thì điểm tích lũy mới có ích. Nếu chết ở phó bản này thì tích góp bao nhiêu điểm cũng vô dụng, Chu Mộng Dĩnh là người có ý chí kiên định, một khi đã quyết định thì sẽ không do dự. Nhưng nếu quyết định như vậy, cô cũng phải hỏi ý kiến những người chơi hợp tác cùng, đương nhiên, nếu đối phương không đồng ý, cô cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Cùng lắm thì cái đội tạm thời này tan rã, đối diện với ánh mắt dò hỏi của Chu Mộng Dĩnh, Lâm Ngô Đồng không giấu được cảm xúc, cười khổ nói. Tôi và Linh Hương thật sự không còn nhiều điểm tích lũy đâu, lần trước ở phó bản chìm đắm đã dùng quá nhiều thần quái trị liệu để bảo đảm tính mạng rồi. Không biết chú Mộng Dĩnh có tin hay không, cô rời mắt đi, lẩm bẩm, thử xem rồi tính, không thể cứ chờ đợi như vậy được. Long Lâm Ngô Đồng hơi trùng xuống, đội ngũ tổ chức tạm thời vốn không bền chắc, mới hợp tác buổi sáng, giờ mới giữa trưa mà đã có dấu hiệu tan vỡ rồi, hay. Cô vẫn muốn nỗ lực thêm một chút, một là tiết điểm tích lũy, hai là cũng không thể khẳng định thông tin đối phương đưa ra là chính xác. Nếu bỏ ra nhiều máu mà đổi lấy thông tin giả dối thì quá mệt mỏi. Nhìn ra sự bài xích mơ hồ của Lâm Ngô Đồng, Chu Mộng Dĩnh cũng đoán được tâm tư đối phương, cũng chỉ có mấy lý do đó thôi, một là đau lòng điểm tích lũy, hai là không tin đối phương sẽ đưa ra thông tin thật, ba là tâm tính cứng cỏi, thích dựa vào chính mình hơn. Mặc kệ là vì lý do gì, Chu Mộng Dĩnh cũng không để ý, cô chỉ có thể quản tốt bản thân mình, không quản được người khác. Ký túc xá, Dương Dân vừa tan làm trở về thì cứng đờ người nhìn những đồng đội đang nói cười vui vẻ trong đại sảnh, đồng đội Khâu gửi tùng chào hỏi anh, mới tan làm mà. Huyền Tân Tuyết vẫn đáng yêu như trước, tò mò nhìn anh, hình như buổi sáng không thấy anh về thì phải, anh làm từ tối qua đến giờ à, thế thì mệt người quá đấy. Dương Dân cảm thấy cả người máu dồn lên não, chắn dịn ra một lớp mồ hôi mỏng, anh nhìn gương mặt quen thuộc của đồng đội, chỉ cảm thấy vô tận hàn ý, anh cứng đờ nhếch khóe miệng. Ừ, đúng vậy, tôi đi tắm rửa trước. Nói xong, anh chạy trốn lên lầu, sắp đến chỗ ngoặt thì không nhịn được quay đầu lại nhìn, lập tức anh chạm phải hai đôi mắt của Khâu Gửi Tùng và Uyển Tân Tuyết. Đồng tử của anh tức thì phóng đại, tay cũng run lên. Hai người giống như được sao chép và dán copy tết, hướng về phía anh lộ ra nụ cười hiền lành khách khí, đôi mắt cong cong, tựa như hai con rối gỗ. Dương Dân ngừng thở, miệng cưỡng nở nụ cười đáp lại, giây tiếp theo xoay người nhanh chóng chạy vội lên, vừa lên đến lầu 2. Ai ra, anh va phải một người, người nọ kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Xin lỗi, tôi không phải, Vân Nhi, Dương Dân đỡ người dưới đất dậy, kích động hỏi, Vân Nhi, cô. Vân Nhi đau đến nhăn nhó, kỳ quái phòng bị nhìn anh là ai, sao lại thân mật gọi nhũ danh của cô như vậy, đáng sợ quá đi. Nụ cười vui sướng của Dương Dân còn chưa kịp nở rộ đã chìm xuống như đá tảng rơi xuống mặt nước, nhìn theo Vân Nhi xuống lâu, cả người Dương Dân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đáng lẽ anh phải biết trước là sẽ như vậy, anh đáng lẽ phải biết Vân Nhi cũng sẽ như vậy, vậy còn ai, Gửi Tùng, Tân Tuyết, Vân Nhi, Mộng Dĩnh, đúng rồi, còn có Mộng Dĩnh. Hôm qua, lúc xảy ra chuyện vào buổi chiều tà, Mộng Dĩnh đang ở nhà bếp phía sau lầu trình nấu bữa tối, cô ấy có lẽ không sao. Dương Dân đi gõ cửa phòng Chu Mộng Dĩnh, đáng tiếc người mở cửa lại là bạn cùng phòng của cô, người bạn cùng phòng nói Chu Mộng Dĩnh không có ở đây, sáng sớm đã ra ngoài rồi. Không còn cách nào khác, Dương Dân đành phải đi xuống nhà bếp sau để nấu cơm trực, anh đã đói bụng 3 bữa rồi, từ trưa hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì cả, hôm qua. Sau khi nhà ăn nổ tung vào buổi chiều tà, anh cũng mất ý thức giống như Thu Linh Hương và những người khác, anh cũng bị tấm gương kia hấp dẫn, giống như Thu Linh Hương. Anh bị kích thích tỉnh lại trong cảm giác nguy cơ, lúc tỉnh lại, anh phát hiện nửa thân thể mình đã bước vào trong gương, anh cảm giác được nỗi thống khổ bị thiên đao vạn của. Là thật sự bị thiên đao vạn của, lúc anh vội vàng ngã ra khỏi gương, thân thể anh từ bả vai bên phải trở xuống bị xéo mất một nửa theo đường vuông góc. Khi phát hiện mình thiếu mất một nửa thân thể, có lẽ là do cơn đau còn chưa chuyển đến đầu dây thần kinh, hoặc do adrenaline tăng cao, Dương Dân không phản ứng kịp hiện trạng của mình. Cũng không cảm thấy đau, nhưng giây tiếp theo, anh thấy nội tạng và ruột của mình đang tuôn xuống, bụng anh giống như cái thùng gỗ bị thủng một lỗ lớn, nên mọi thứ bên trong đều chảy xuống. Vì thế, anh dùng thị giác cảm nhận được cơn đau trước, điều này giống như một công tắc, cơn đau thấu xương, che trời lấp đất bao phủ lấy anh, đại não anh nổ tung như pháo hoa. Sau đó lâm vào trống rỗng, chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, sao mình còn có thể sống sót, đã đến mức này rồi, sao vẫn chưa chết? Chính khát vọng sinh tồn đã khiến anh, trước khi chết vì đau đớn, kịp dùng một gói trị liệu thần kỳ, anh thầm cảm tạ bản thân đã chuẩn bị sẵn gói trị liệu này. Nhờ đó anh không phải kéo dài dù chỉ một giây và có thể tồn tại đến giờ. Nhưng nỗi đau ảo giác từ việc mất đi nửa thân thể không thể chữa khỏi bằng gói trị liệu, tinh thần anh vẫn luôn cảm thấy mình thiếu một nửa thân thể. Cơn đau đớn triền miên khiến toàn thân anh bủn rủn run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh tuôn ra từng lớp. Chiếc gương sau lưng như nhắc nhở anh về sự tồn tại của mình, Dương Dân cố nén thống khổ muốn tránh xa nó, nhưng anh hoàn toàn không thể đứng dậy, cái chân mới mọc ra mềm nhũn như sợi mì. Anh chỉ có thể bò trên mặt đất, bàn tay mới mọc cũng không dùng được sức, anh cảm thấy mình không khác gì một con sâu lông đang hấp hối dãy dụ, thật đáng thương và thảm hại. Anh bò từ cuối hành lang về phía lối vào, một đoạn đường ngắn ngủi mà anh bò mãi không xong, trong lúc đó, anh bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại, anh thấy đồng đội của mình. Những người chơi khác trong đội, họ túm lấy những người giống hệt anh, lôi từ căn phòng cuối cùng không người ở ra, hết người này đến người khác, họ mắt nhìn thẳng, ngay lập tức kéo một người khác vào phòng của mình. Dương Dân không còn sức lực để ý đến những người chơi khác, nhưng anh không thể trơ mắt nhìn đồng đội mình cũng làm như vậy, nơi này chắc chắn có cạm bẫy. Không, có lẽ người bị kéo đi mới là đồng đội của mình thì sao? Anh dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng thực sự không thể, anh luôn cảm thấy nửa thân thể mới mọc không phải của mình, nội tạng và ruột non mới mọc cũng đau quặn thắt không ngừng. Mỗi khi cử động một chút, anh lại cảm thấy trong bụng như có mấy hộp dao lam đang xoay tròn. Dương Dân không thể không dùng thêm một gói trị liệu thần kỳ nữa, nhưng vô dụng, cơn đau chỉ có thể tự mình chậm rãi tiêu tan. Vì vậy, động tác của anh quá chậm, căn bản không thể ngăn cản đồng đội, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn hai Khâu Gửi Tùng và hai Uyển Tân Tuyết tiến vào phòng. Đến khi anh vất vả làm mới vào được phòng Uyển Tân Tuyết, thì thấy cô đang nằm ngủ trên giường. Lúc đó đầu óc Dương Dân chậm chạp, anh không nghĩ đến việc đi tìm một Uyển Tân Tuyết khác, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là đánh thức Uyển Tân Tuyết dậy. Uyển Tân Tuyết của thực đã tỉnh, nhưng cô không nhận ra anh lại tìm Khâu Gửi Tùng, cũng nhận được ánh mắt xa lạ. Lúc đó, ký túc xá giống như một quỷ vực kỳ dị, Dương Dân rất sợ hãi. Nhưng nguyên nhân chính khiến anh rời đi là vì anh phải đi làm. Đây là tuần làm việc đầu tiên của thời gian thử việc, anh bị sắp xếp làm ca đêm, tức từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng, thời gian dài đến 12 tiếng đồng hồ. Dù đã xảy ra biến cố nghiêm trọng như vậy, Dương Dân vẫn phải đi làm, anh dầm mưa ra khỏi cửa để đến chỗ trực ban, vì thân thể không khỏe nên không thể đi nhanh, suýt chút nữa thì muộn. Vất vả là mời đến được chỗ trực ban, anh thay áo mưa, cầm đèn pin bắt đầu tuần tra trang viên, đây là công việc hàng ngày của anh, không có đồng nghiệp bảo an nào khác. Toàn bộ chỗ trực ban chỉ có một mình anh, trong quá trình làm việc cũng rất ít khi gặp người chơi khác, trang viên rộng lớn dường như chỉ có một mình anh. Trời giông bão mà còn phải ra ngoài tuần tra tự nhiên rất nguy hiểm, vừa mới tuần tra được mấy tiếng, dù anh đã cẩn thận đến đâu, việc đi lại trong rừng vào trời giông bão vẫn rất nguy hiểm. Anh bị một tia sét đánh trúng vào cây cao lớn gần đó, nằm ngất trong mưa hồi lâu, khi tỉnh lại thì trời đã tạnh mưa, thậm chí đã sáng. Dương Dân như bị sét đánh lần thứ hai, chẳng lẽ anh bị coi là trễ giờ làm sao, hay sẽ bị đánh giá là không đủ tiêu chuẩn. Tuy rằng không có ai nhìn chằm chằm mình, nhưng anh hiểu rằng phó bản này, trang viên này, nơi nơi đều có con mắt quy tắc. Dương Dân nhanh chóng dùng một gói trị liệu để loại bỏ trạng thái xấu trên người, nửa thân thể mới mọc vẫn còn đau, nhưng anh chỉ có thể nhẫn nại, anh nhặt chiếc đèn pin bị cháy đen. Cởi áo mưa khoác lên cánh tay, mặc bộ quần áo ướt sũng tiếp tục tuần tra, bù cho thời gian tuần tra ca đêm còn thiếu. Anh không biết làm như vậy có ích không, nhưng mất bỏ mới lo làm chuồng vẫn hơn là không làm gì. Anh vất vả làm mới bù xong thời gian tuần tra ca đêm, lại về phòng trực ban viết nhật ký tuần tra, lúc này mới vội vã chạy về ký túc xá. Kết quả, ký túc xá của Nhiên không có tin tức tốt lành, anh tâm thần bất an đi tắm, trong lúc tắm phát hiện dòng nước trước mắt xuất hiện những vết đứt gãy kỳ lạ, quay người lại, anh thấy những đường dây hỏng trải rộng khắp nơi, thế giới này dường như trong khoảnh khắc này đang run rẩy bất an, Dương Dân vội vàng mặc quần áo xuống lầu. Những đồng nghiệp kia vẫn đang nói cười vui vẻ, không hề phát hiện ra điều gì, ký túc xá chỉ có một mình anh là người tỉnh táo, anh nghĩ, chẳng lẽ chỉ còn lại mình. Những người khác đều bị tiêu diệt rồi sao? Chuyện này không thể nào. Anh quyết định lên lầu 9 xem sao, nếu còn người chơi nào tỉnh táo, muốn tìm manh mối thì chắc chắn sẽ đến lầu 9 trước. Lầu 9 chính là trung tâm của phó bản lần này. Mỗi người một cảnh ngộ, nhưng tất cả đều đang nỗ lực sống sót để vượt qua. Trong lầu 9, Bạch Khương đang đối mặt với khoảnh khắc sinh tử. Khi nhìn thấy ba khuôn mặt quỷ nhìn chằm chằm mình, cả người cô cứng đờ, đầu óc trống rỗng, chỉ còn bản năng muốn thoát khỏi nơi này trỗi dậy, nhưng cô không thể nhúc nhích, tầm mắt vẫn bị giam cầm ở trên không trang viên, không thể động đậy, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt quỷ lộ ra nụ cười ác ý. Như mãnh thú vừa phát hiện con chuột nhỏ dưới chân, muốn tùy ý vươn móng vuốt cào xé, sương khói độc bắt đầu bơi lội về phía cô. Bùm bùm, cửa sổ kính vỡ tan, hai thân thể cháy đen vặn vẹo vươn cánh tay khô héo ra ngoài cửa sổ chạy mau. Nhưng Bạch Khương không thể rời đi, ý thức của cô bị giam cầm trong bức tranh sơn dầu, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Cô không hối hận với lựa chọn của mình, sự việc đã xảy ra, oán trời trách đất vô dụng, chi bằng tìm đường sống trước. Không thể rời khỏi trang viên, cô liền chạy về phía suối nước nóng. Cảm giác này thập phần kỳ diệu, phảng phất ý thức có thật thể, nhưng vẫn mang cảm giác phiêu du của ý thức. Vì thế, khi cô chạy, cả người liền nhẹ bẫng mà bay lên, thành công. Trong nháy mắt, Bạch Khương đã đến suối nước nóng trên núi, cô lao mình vào suối nước nóng. Nước nóng bỏng làm cô không khỏi run rẩy, cảm giác da thịt toàn thân như bị cái nóng này lột đi một lớp. Đau nhức khiến Bạch Khương rên lên thống khổ, cô cố nén đau đớn tiếp tục lặn xuống. May mắn đây chỉ là một cái suối nước nóng, chứ không phải ao hồ hay đại dương. Cô rất nhanh đã đến đáy suối, sau đó thấy một cái đầu lâu quen thuộc. Không, lúc này nó chưa phải bộ xương khô, lông tóc, da rẻ của nó vẫn còn, chỉ là bị nước suối nóng ngâm đến phát trướng, đã hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng khi còn sống. Nó sưng to như một quả bóng cao su lớn, khẽ cắn môi, Bạch Khương ôm lấy nó, cẳng chân cô truyền đến một trận đau nhức, Bạch Khương há miệng thở dốc, thân thể ngã về phía sau. Cốc Hinh sốt ruột ôm lấy cô, nhưng bản thân cũng không còn sức lực, vì thế cả hai cùng ngã xuống đất. Bạch Khương, cậu sao vậy? Gáy đập vào sàn nhà cứng rắn, đau đến Cốc Hinh hoa mắt từng đợt. Cô hít sâu một hơi để hoàn hồn, tay vẫn ôm chặt lấy Bạch Khương, phía trên đầu cô. Bức tranh sơn dầu khổng lồ về trang viên hốt vẫn đang bốc cháy, cô phảng phất còn nghe thấy tiếng cười dữ tợn và tiếng kêu thảm thiết vọng đến từ không gian xa xăm. Vừa rồi, khi Bạch Khương đang xem tranh sơn dầu, đột nhiên đi thẳng về phía trước, còn bò như khỉ, không, giống dị hình thì đúng hơn, tay chân vặn vẹo bám vào tường. Sao người lại có thể leo lên bức tường vuông góc trơn bóng như vậy? Cốc Hinh kinh hãi vội đuổi theo, thấy Bạch Khương dùng cả tay chân leo tường, móng tay cắm sâu vào vách tường, bề mặt tường bị cháy bám một lớp tro đen, móng tay cô cắm vào, dùng hết sức lực chen vào bức tường vốn không có kẽ hở, móng tay đứt gãy, rớm máu, Bạch Khương lại phảng phất như không cảm giác, chỉ tiếp tục leo lên, tư thế vô cùng vặn vẹo quỷ dị, không còn cách nào, Cốc Hinh đành nhào tới, ôm lấy cẳng chân Bạch Khương, cố sức kéo cô xuống. Cô đã dùng hết sức bình sinh, giống như nhổ một củ cải lớn mọc giữa không trung, túm được Bạch Khương xuống, cả hai cùng nhau ngã trên mặt đất. Bạch Khương tỉnh táo lại, cũng cảm thấy kinh hãi tột độ, cô vội vàng bò dậy, nhưng phát hiện ngay cả động tác đơn giản này cũng trở nên vô cùng khó khăn. Lúc này, cô mới phát hiện 10 ngón tay của mình đều bị toạc móng, có ngón còn bị lật hẳn ra, máu tươi rơi xuống trông vô cùng đáng sợ, tứ chi và eo đều đau nhức vô cùng. Như vừa trải qua một buổi tập thể thao khắc nghiệt, chân trái vừa chạm đất liền đau nhói như dao đâm, có vẻ như bị trật khớp, không chỉ vậy. Đau đớn do bị nước suối nóng làm bỏng cũng ập đến, lúc này, cô cảm thấy da thịt toàn thân nóng rát, đau đến thở cũng khó khăn. Nhiều vết thương chồng chất, nếu không phải Bạch Khương có ý chí kiên cường, lúc này đã ngất xỉu vì đau. Không do dự, cô lập tức dùng một gói trị liệu thần quái. Với những vết thương trong trạng thái ý thức này, gói trị liệu thông thường vô dụng. Sử dụng gói trị liệu xong, thân thể cô lập tức nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hít sâu vài hơi, Bạch Khương mới cảm thấy mình sống lại. Thấy Cốc Hinh ngồi dậy, Bạch Khương vừa cảm kích vừa áy náy. Tớ có đâm hỏng cậu không? Vừa rồi, cô chỉ cảm thấy mất trọng lực, mở mắt ra thì thấy bức tranh sơn dầu khổng lồ ở trên đầu mình đang nhanh chóng rời xa, sau đó cô ngã vào một vòng tay mềm mại. Đồng thời nghe thấy một tiếng trầm vang rất lớn, đến khi bò dậy, cô mới hiểu, đó là tiếng gáy của Cốc Hinh đập xuống đất. T, không sao T, nghe Bạch Khương nói chuyện ngữ điệu đã bình thường trở lại, Cốc Hinh thở phào nhẹ nhõm, vừa thở ra, cô liền thấy choáng váng hơn. Bạch Khương vội muốn đỡ cô rời khỏi đại sảnh này, nhưng vừa đứng lên lại ngã xuống, Cốc Hinh cười khổ, kể lại ngắn gọn tình hình vừa rồi. Cậu bò trên tường như nhện ấy, tớ chỉ kịp túm lấy chân trái cậu, dùng sức kéo cậu xuống, chắc chắn cậu bị thương rồi, cậu thấy thế nào? Không sao, bị thương là chuyện nhỏ, dùng gói trị liệu là xong, Bạch Khương nói, đột nhiên nhớ ra điều gì, cô vội vàng nhìn quanh, quả nhiên phát hiện một cái đầu ướt sũng ở góc tường, một, Bạch Khương vội vã chạy tới, nhặt cái đầu lên, vừa nhấc lên, cảm giác như thể tay cắm vào cục bột nhão, xuyên qua lớp da thịt trương phồng, trực tiếp chạm vào xương sọ. Nghe thấy tiếng phụt khi tay tiếp xúc với đầu, Bạch Khương nhíu mày, thật sự quá ghê tởm, nhưng dù ghê tởm đến đâu cũng phải nhẫn nại, có lẽ đây chính là chìa khóa để rời khỏi nơi này. Ngay khi bắt lấy cái đầu, Bạch Khương cảm thấy đau nhức dưới chân, ý thức liên tục rời rạc, theo bản năng, cô cảm thấy thứ này rất quan trọng, nhất định phải mang ra ngoài. Nếu không quan trọng, tại sao lại kéo ý thức của cô vào thế giới này khi cô đang xem tranh sơn dầu, thế giới kỳ dị trong tranh này? Chắc chắn không chỉ để cô xem cảnh tượng hớt trang viên bốc cháy, một dòng thời gian khác đã đưa cô và Cốc Hinh đến đây, vậy thì để rời đi, có lẽ cũng phải dựa vào sức mạnh của nó. Ý muốn mang nó đi rất mãnh liệt, Bạch Khương ôm chặt cái đầu, để có thể mang nó cùng ra ngoài, khi ngã từ trên tường xuống, đầu lăn trên mặt đất, May mắn là đã mang được nó ra. Đi thôi, chúng ta ra ngoài trước. Bạch Khương lấy một túi ni lông cỡ lớn từ siêu thị, bọc cái đầu rồi xách trên tay, sau đó quay lại đỡ Cốc Huynh. Cốc Huynh cũng dùng một túi trường thông thường để giảm bớt đau đớn do cú ngã. Cô cũng thấy cái đầu kia, tuy nói có chút khác biệt so với cái đầu lâu đen như mực trước đây, nhưng một cái đầu người hư thối, trường phồng vẫn khiến người ta liên hệ hai thứ với nhau. Của nhiên, Bạch Khương nói, đây là cái tôi vớt được ở suối nước nóng. Mắt Cốc Huynh sáng lên, cũng nghĩ đến khả năng lợi dụng khúc xương này để thoát khỏi trang viên đổ nát này. Cô nắm lấy tay Bạch Khương để vịn đứng lên, cả hai cùng nhau đi ra ngoài. Vừa đi được vài bước, Bạch Khương ngửi thấy mùi khét, quay đầu lại, cô thấy ngọn lửa lớn bùng lên từ lầu chính trong bức tranh sơn dầu đã lan rộng ra toàn bộ hớt trang viên. Ngọn lửa liếm láp khung ảnh lồng kính, khói độc sộc thẳng vào mũi, khói đặc đến mức như có hình dạng thật, chúng ta phải nhanh lên, hai người vội vã chạy ra đại sảnh. Khi sắp lao ra khỏi lầu chính, Bạch Khương ngoái đầu nhìn lại, cô thấy khói đặc đã tràn tới huyền quan, nhưng cô không hề cảm thấy may mắn vì sắp thoát ra ngoài, bởi vì vừa cúi xuống, cô đã thấy khói bắt đầu lan dưới chân, quấn lấy mắt cá chân và bốc lên cao. Cô nhìn ra bên ngoài lầu chính, thì ra toàn bộ thế giới đã tràn ngập khói đặc che kín bầu trời, cô không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tinh thổ duy nhất chính là khoảng đất chưa đầy 2 mét vuông dưới chân cô và Cốc Hình, nhưng nó cũng đang bị xâm chiếm. Phụ khụ, khụ khụ khụ. Hai người che miệng mũi, ho khan không ngừng, Bạch Khương không muốn chậm trễ nữa, cô không biết nên lợi dụng cái đầu này như thế nào, nhưng cách đơn giản nhất có lẽ lại hiệu quả nhất. Cô lấy một chiếc rìu từ siêu thị, giơ lên và bổ mạnh vào đầu, cô dồn hết sức lực, rìu chém vào đỉnh đầu, cô cảm thấy một chút lực cản, nhưng vẫn thành công bổ đôi nó. Đầu phát ra tiếng vang giòn tan, giống như quả dưa hấu bị bổ ra, nứt thành hai nửa trên mặt đất. Ngay giây tiếp theo, dòng khói đặc dừng lại, rồi đột một rút nhanh về phía sau, trong chớp mắt, khói tan biến không còn một mảnh. Thế giới trước mắt cũng nhanh chóng biến đổi, vết cháy đen như một lớp tro bụi dễ dàng bị thổi bay, lộ ra vẻ hoa lệ và giàu có bị che giấu bên dưới, tiếng chim hót véo von, mây đen tan đi. Trên bầu trời xanh, mây trắng như những bông kẹo gòn, không xa là những con thiên nga đang tản bộ tào nhã, những khóm hoa được chăm sóc tỉ mỉ tỏa ra hương thơm thanh nhã. Chỉ trong vài giây, toàn bộ hớt trang viên đã hoàn thành một cuộc đại biến thân hoa lệ, từ phế tích bị lửa thiêu rụi, nó biến thành bộ dáng ban đầu, xinh đẹp, lộng lẫy và tràn đầy sức sống. Bạch Khương có chút chấn động nhìn cảnh tượng này, sau đó, cô cảm thấy mất trọng lực quen thuộc dưới chân, đôi mắt cô lại một lần nữa bị xâm chiếm bởi những hình ảnh vụn vặt, đầy màu sắc, đẹp đẽ như kính vạn hoa đang xoay chuyển với tốc độ cao, cô hoa mắt chóng mặt, vội nhắm mắt lại, không lâu sau, khi hai chân chạm đất, cô mới mở mắt ra và phát hiện mình vẫn đứng trong phòng ăn, trước mắt cô là một bàn dài đầy áp mỹ thực, cùng với thiếu gia Uy Nghiêm và tiểu thư Rút đang ngồi trên bàn. Các thiếu gia tiểu thư ngồi ở đó, vẫn cao ngạo, tôn quý như vậy, nhưng dường như sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn kỹ thì thấy trên thái dương của Uy Nghiêm và Rút đều có một vết đen, như bị lửa đốt. Khi Bạch Khương đánh giá, vết đen đó dần lan rộng, hơi nhô lên, như vết sẹo đang đóng vảy, còn Bạch Khương đang ngồi dưới đất, bên cạnh là Cốc Huynh. Hai người đã thoát ra khỏi thế giới xưa cũ đó, Bạch Khương thở ra một hơi dài, nhưng cô không hề lơi lỏng cảnh giác, cô không quên rằng mình và đồng đội vẫn đang bị NPC theo dõi. Uy Nghiêm và Rút như hai con rối gỗ tinh xảo, ngồi bất động, thậm chí mắt cũng không chớp lấy một cái. Bạch Khương nhìn xuống đất, cái đầu lâu lăn xuống đã biến mất không dấu vết. Cỏ dại và hoa dại khô héo mất đi sức sống, hoàn toàn không còn chút thú vui thôn dã nào như trước. Bạch Khương không dám lộn xộn, cảm nhận được Cốc Huynh bên cạnh động đậy, cô nhẹ nhàng bịt miệng đối phương lại. Cốc Huynh vừa mở mắt, nhận ra mình đã trở lại nơi này, nhưng cô lại hôn mê bất tỉnh, vài phút sau mới tỉnh lại, cảm giác miệng bị che lại, cơ bắp toàn thân cô căng cứng. May mắn nhận ra ngay đôi tay này là của Bạch Khương, trong mắt cô nhanh chóng đảo quanh, thoáng chốc hiểu rõ tình cảnh của mình. Thấy ánh mắt Cốc Huynh đã khôi phục vẻ thanh minh, Bạch Khương mới thu tay lại. Cốc Huynh tự mình ngồi dậy, Bạch Khương nghiêng người để cô dựa vào, hai người không nói gì, chỉ dùng ánh mắt trao đổi đơn giản. Cốc Huynh ra hiệu, hai người họ sao vậy? Bạch Khương lắc đầu, ý bảo mình cũng không biết. Cô chỉ tỉnh sớm hơn Cốc Huynh vài phút, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Uy Nghiêm Rút vẫn bất động, trông rất đáng sợ. Bạch Khương không dám tùy tiện cử động, sợ đánh thức họ, trực giác mách bảo rằng nếu đánh thức họ sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, không nhìn chằm chằm vào hai NPC kia. Cô quan sát thế giới xung quanh, trong tầm mắt của cô, trong không khí xuất hiện vài đường kẻ ngoằn ngoèo kỳ lạ, đưa tay chạm vào lại không thấy gì, trong lòng cô nảy ra một ý tưởng, nó giống như vết nứt trên lớp kính trong suốt chống bụi của khung ảnh. Không trách cô nảy sinh liên tưởng này, rốt cuộc mọi chuyện bắt đầu từ chiếc đầu lâu đen mà họ mang đến. Cô và Cốc Huynh tiến vào một cảnh tượng quá khứ chân thật nào đó. Trong đống tro tàn cháy đen, chỉ có bức tranh sơn dầu trang viên hớt hoàn hảo không tổn hại. Bức tranh sơn dầu đó chắc chắn là trung tâm ẩn sâu của phó bản lần này. Vừa khéo bức tranh sơn dầu khổng lồ kia lại được bao phủ bởi một lớp kính trong suốt. Cẩn thận hồi tưởng lại, khi cô và Cốc Huynh tỷ bị khói đặc đuổi chạy ra ngoài, cô dường như nghe thấy tiếng vỡ vụn của kính. Nếu không phải ảo giác, điều đó có nghĩa là lớp bảo vệ của bức tranh sơn dầu đã bị hư hại, vì thế vết nứt của lớp kính đối chiều với nơi này, thế giới này cũng xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ sao? Bạch Khương mở rộng suy nghĩ, cảm thấy suy đoán của mình có tính khả thi rất cao. Lại qua vài phút, cô rút cuối cùng cũng động đậy mí mắt, đôi mắt màu xanh lưu ly tuyệt đẹp của cô cũng khôi phục thần thái khi chớp mắt. Nhưng đốm đen lan rộng nửa bên mặt nhanh chóng bong ra, để lộ làn da mịn màng bên dưới, nếu không phải sắc môi còn tái nhợt thì hoàn toàn không nhìn ra khác thường. Đồng tử cô nhìn xuống Bạch Khương và Cốc Hình trên mặt đất, sau đó chậm rãi nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười hiền lành cao ngạo. Bạch lão sư, cô bác sĩ, sao các cô lại ngồi trên mặt đất vậy? Vừa dứt lời, lông mi uy nghiêm cũng rung động vài cái, hắn cũng tỉnh lại. Bốn người nhìn như vẫn luôn ở chỗ cũ, nhưng ai nấy đều biết rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra. Bạch Khương khách khí cười, đưa tay nhặt những cành hoa khô héo trên mặt đất, thô lỗ nhét chúng vào thùng. Chúng tôi chỉ muốn nhặt chúng lên thôi, ai nha, thật đáng tiếc. Cốc bác sĩ nói những loại hoa này tính ôn hòa, tiếp xúc không dễ gây dị ứng hoặc phản ứng xấu. Vốn định đặt bên hồ bơi cho thêm chút thú vị thôn dã, như vậy việc học cũng hứng thú hơn, ai ngờ chúng lại héo nhanh như vậy. Cô rút vẫn chăm chú nhìn cô và Cốc Hinh, lộ vẻ mong đợi. Không sao, ta và William đều rất thích, các cô có thể hái thêm một ít nữa không, giống y như vừa rồi, một thùng đồ vật như vậy. Mấy chữ cuối cùng cô nhấn mạnh, để Bạch Khương dễ dàng nghe ra hàm ý khác ẩn giấu trong giọng nói, thứ rút muốn khẳng định không phải hoa dại cỏ, mà là chiếc đầu lâu đen trong thùng. Bạch Khương làm bộ không hiểu, cười đáp, được thôi, vậy buổi chiều trong giờ học bơi lội tôi sẽ hái thêm chút hoa dại cỏ mang đến, William mở miệng nói. Không cần đặt ở hồ bơi, muốn cứ đặt ở nhà ăn đi, ta sẽ nói với hầu gái sẽ mở cửa cho cô, Bạch Khương cụp mắt, đáp lời. Cô đương nhiên sẽ lại đến suối nước nóng một chuyến, tìm kiếm chiếc sọ đen mất tích, thứ đó rất có thể đã quay trở lại suối nước nóng, nhưng cô sẽ không đưa nó cho William và rút nữa. Qua lần thử này, cô mơ hồ có suy đoán, chiếc sọ đó đương nhiên rất mấu chốt, tác dụng cũng rất lớn, nhưng dường như vẫn chưa phát huy hết hiệu lực thực sự. Hơn nữa, William và rút dường như vừa cần nó, vừa kiêng kỵ nó, đến mức không muốn trực tiếp đối diện với nó, còn bảo cô cứ đặt ở nhà ăn. Nhưng mặc kệ đi, dù sao buổi chiều cô mang đến thật sự sẽ chỉ là hoa dại cỏ thôi, rốt cuộc tiểu thiếu gia tiểu thư nói, chẳng phải là hoa cỏ sao? Họ không nói rõ, cô là giáo viên cũng không tính là thất ước. Bước ra khỏi đại môn chính, Cốc Hinh mới thực sự thả lỏng, vừa rồi trải qua thật sự huyền huyễn vô cùng. Cô hỏi Bạch Khương, tớ cảm giác chúng ta như tìm được một con đường đúng đắn, nhưng con đường này còn cần chỉnh sửa thêm, chúng ta nắm giữ manh mối vẫn còn quá ít. Bạch Khương tán đồng gật đầu, trấn an nói, hôm nay mới là ngày thử việc thứ ba, vẫn còn rất nhiều thời gian để thăm dò. Đây là lời an ủi, Cốc Hinh gật đầu, thực ra cả hai đều biết, độ khó của phó bản lần này là xưa nay chưa từng có, mới 3 ngày mà 20 người chơi đã thiệt hại hơn một nửa. Phải nhanh chóng thăm dò ra con đường thông quan mới được. Cũng may sau khi hội ngộ với đồng đội, mảnh ghép manh mối quan trọng còn thiếu trong đầu Bạch Khương cuối cùng cũng được lấp đầy. Nàng kinh ngạc xen lẫn vui sướng, hỏi dồn, ý anh là, các anh đã tìm thấy đầu của William và rút rồi sao? Trong ký túc xá, Bạch Khương gặp Trung Kính Dương. Các thu linh vẫn chưa tan làm, có lẽ còn đang giúp việc bếp núc, rửa chén bát sau bữa trưa của William và rút rồi mới về. Yến Tư Nhạn cũng không có ở đây, sau khi Bạch Khương và Cốc Hinh lên lầu 3, cô đã rời khỏi tòa nhà chính để về ký túc xá ăn trưa, vì buổi chiều cô cũng phải đi làm. Nghe Trung Kính Dương nói, cô vừa vội vàng ăn xong bữa trưa thì đã bị Liêu Khải gọi đi, hình như công việc dọn dẹp khu vực nước có vấn đề, tôi đã giấu đồ rồi, Trung Kính Dương nói. Anh dẫn Bạch Khương đi lấy, Trung Kính Dương ôm rổ rời khỏi tòa nhà chính, không đi thẳng vào ký túc xá bằng cửa chính mà vòng ra phía bên hông, tìm một cửa sổ rồi nhảy vào. Anh lặng lẽ đi đến kho đông lạnh phía sau bếp, nhét cái rổ vào một góc khuất. Hai người trao đổi thông tin, Trung Kính Dương nghe Bạch Khương kể về bức tranh sơn dầu khổng lồ ở trang viên Hớt, cùng với những gì cô đã trải qua sau đó. Anh trầm tư một lát rồi thận trọng nói. Bây giờ mạch chuyện phó bản càng rõ ràng hơn rồi, nếu chúng ta có thể gặp được Hớt tiên sinh, quan sát phản ứng của ông khi nhìn thấy đầu của William và rút, có lẽ sẽ tìm thêm được manh mối mới. Lần này cô và Cốc Hinh mạo hiểm, hình như đã khiến cho thế giới phó bản này xảy ra một chút trục trặc. Vậy nếu Hớt tiên sinh và hai cái đầu kia chạm mặt thì sao? Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng Hớt tiên sinh quá thần bí. Trước khi tìm được hai cái đầu này, tôi từng nghi ngờ sự tồn tại của ông ta, có lẽ ông ta là thế lực bao trùm toàn bộ trang viên này. Mọi quy tắc đều do ông ta tạo ra, nhưng theo những manh mối mà chúng ta có được, ông ta thực sự tồn tại. Trước đây, tôi luôn cảm thấy ba người bọn họ chia thành hai phe, vừa kiềm chế lẫn nhau, vừa có sự ăn ý nào đó, hình như còn có những điều khó nói nữa. Sau khi nhìn thấy bức tranh sơn dầu, tôi càng khẳng định, ngoài ba người họ ra, quả thực có một thế lực khác đang chi phối. Chính thế lực đó, sau khi ba cha con họ tàn sát lẫn nhau, đã duy trì mối quan hệ quỷ dị, bình thản trong thế giới giả dối này, cũng chính nó là người chớp bút tạo nên sự hồi sinh rực rỡ của trang viên Hớt. Nơi trong thực tế đã bị lửa lớn thiêu rụi, dù tiếng chim hót là giả tạo, dù mây trắng trên trời là bản khắc cứng đơ, nhưng trang viên Hớt đã thực sự được xây dựng lại. Thiếu gia tiểu thư lặp lại cuộc sống và việc học hành như lúc còn sống, tôi tớ vây quanh. Theo lời phân tích chậm rãi của Bạch Khương, những suy nghĩ trong đầu cô càng trở nên rõ ràng, cô nói chuyện càng lúc càng kích động. Phó bản này chắc chắn có liên quan đến bức tranh sơn dầu, có lẽ là linh hồn của bức tranh, không cam lòng nhìn trang viên bị hủy hoại. Có lẽ chấp niệm của gia đình Hớt sau khi chết đã xâm nhập vào bức tranh, dù sao thì bức họa đó đã cấu tạo nên một thế giới giả dối, chính là thế giới phó bản mà chúng ta đang ở. Cô nhìn Trung Kính Dương, mong chờ nhận được phản hồi, sự bổ sung hoặc ý kiến khác của anh, nhưng cô phát hiện Trung Kính Dương đang chăm chú nhìn mình khi ánh mắt hai người chạm nhau. Không hiểu vì sao Trung Kính Dương lại có vẻ ngượng ngùng mà rời mắt đi, không khí bỗng trở nên kỳ lạ, đầu óc Bạch Khương vẫn còn chứa đầy những phân tích về phó bản, cô theo bản năng hỏi, sao vậy? Không có gì, Trung Kính Dương theo thói quen muốn đẩy gọng kính trên mũi, nhưng đẩy mãi chẳng được, anh mới nhớ ra sau khi vào trò chơi, cơ thể anh đã đạt đến trạng thái tốt nhất. Anh thậm chí không còn bị cận thị nữa, đương nhiên là không đeo kính. Anh cũng không biết mình vừa làm gì nữa, rõ ràng là anh đang nghiêm túc lắng nghe Bạch Khương phân tích, nhưng đôi mắt lại vô thức nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô. Đó là một đôi mắt hạnh duyên dáng, lông mi dày rậm, khi Bạch Khương nói chuyện, hàng mi sẽ nhẹ nhàng chớp động, trái tim anh cũng theo đó mà rung rinh uyển chuyển như cánh bướm. Tự tin, kiên cường, tư duy nhanh nhạy, anh nhìn Bạch Khương nói chuyện, không khỏi ngẩn người, đến khi Bạch Khương nhìn về phía anh dò hỏi, anh mới bừng tỉnh, không khỏi có chút xấu hổ. Cũng may là khi anh thất thần, anh cũng không bỏ sót lời nào của Bạch Khương, anh còn dựa theo phân tích của Bạch Khương để sâu chuỗi lại những suy nghĩ của mình. Phát hiện ra ý kiến của anh cũng tương tự như Bạch Khương, không đến nỗi không nói được câu nào. Cô phân tích thật sự toàn diện, Trung Kính Dương thu liễm tâm thần, như cô nói, trên bề mặt, uy nghiêm và rút vẫn là thiếu gia tiểu thư, nên bọn họ ngoan ngoãn đi học, ăn cơm đúng giờ. Nhưng vào những ngày mưa to, tất cả những sức mạnh bị phong ấn sẽ có được một thoáng nghỉ ngơi, bọn họ dùng đủ mọi thủ đoạn để khống chế người chơi. Thông qua cánh cửa thứ 11 để xâm nhập vào cơ thể người chơi bất hợp pháp, lén lút gặm nhấm, bọn họ muốn tăng cường sức mạnh của mình. Bọn họ muốn phản kháng sức mạnh của bức tranh sơn dầu, là muốn thoát khỏi thế giới trong tranh, hay là muốn quay lại khống chế bức tranh. Tôi cho rằng điều này gắn liền với chìa khóa để người chơi thông quan phó bản. Nghe Trung Kính Dương nói vậy, Bạch Khương lập tức vứt bỏ những cảm giác kỳ lạ vừa rồi ra sau đầu, chăm chú lắng nghe anh nói. Thực ra, đôi khi hai người cùng nhau phân tích cốt truyện phó bản, cô thường có cảm giác như hai người có chung một cái đầu, cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Tựa như trước mắt có vô số con đường nhỏ uốn lượn, hai người có lẽ sẽ lạc lối ở một con đường nào đó, nhưng cuối cùng vẫn sẽ hội ngộ ở giao lộ, rồi lại cùng nhau đi về một con đường. Tuyệt vời, bản dịch máy của bạn đã được biên tập lại một cách trôi chảy và tự nhiên hơn, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tên riêng, đại từ nhân xưng và nội dung. Dưới đây là phiên bản đã chỉnh sửa, chương 1458. Sau đêm qua, tôi cảm thấy vô cùng hoang mang, người chơi khi phạm sai lầm sẽ biến thành những công nhân chỉ biết làm việc, dường như ý thức tự chủ đã bị xóa bỏ. Nếu chỉ cần người chơi mắc lỗi, phó bản sẽ lập tức khiển trách và trừng phạt, thủ đoạn dứt khoát và sắc bén như vậy, tại sao vẫn còn đám rêu xanh và rối gỗ dụ dỗ người chơi, khiến họ mang chúng vào ký túc xá, khi chúng ta, những người chơi, tiến vào phó bản, rõ ràng đã bị quy tắc của nó theo dõi toàn diện. Tôi luôn cảm thấy có những đôi mắt vô hình đang nhìn chằm chằm, đó là quy tắc phó bản đang rình mò, người chơi phải trở thành một tân công nhân hoàn mỹ không tì vết. Nếu không phạm sai lầm sẽ mất mạng, giống như Liêu Khải và những nhà cụ diễn tấu vậy. Anh xem, hai con rối gỗ, một nam một nữ, rõ ràng tương ứng với uy nghiêm và rút, vậy thì đám rêu xanh kia chính là tượng trưng cho NPC quan trọng còn lại, tiên sinh hớt. Rêu xanh lại đến từ thủy vực, mà dưới suối nước nóng là cái đầu lâu đen ngòm, điều này càng chứng thực rêu xanh đại diện cho tiên sinh hớt. Cả ba người đều cần người chơi mang vào ký túc xá, điều đó cho thấy dù là chủ nhân của trang viên hớt, tiên sinh hớt, thì khi vào ký túc xá, quyền hạn của ông ta cũng không khác biệt mấy so với uy nghiêm và rút, họ đều phải dùng phương thức giống như nhập cư trái phép này. Điều đó chứng minh thế lực khống chế phó bản này không thể nào là hớt, mà là bức tranh sơn dầu trang viên hớt kia. Bạch Khương nói xong lại nhìn về phía Trung Kính Dương, hai người nhìn nhau, gần như đồng thanh, chúng ta phải hủy diệt bức tranh sơn dầu kia, sau đó lại cùng nhau nói, đầu, xương cốt, cuối cùng cũng gỡ rối được những suy nghĩ phức tạp suốt mấy ngày qua, dù Bạch Khương không thể chắc chắn ý nghĩ của mình và Trung Kính Dương là hoàn toàn chính xác, nhưng ít nhất cũng đã tìm ra một mạch lạc tương đối rõ ràng, họ có thể men theo hướng này để thử nghiệm thêm, kế hoạch rất đơn giản, đó là đặt ba cái đầu lại với nhau. Bạch Khương cho rằng, hình tượng hiện tại của uy nghiêm và giúp chỉ là lớp vỏ mỹ lệ mà bức tranh sơn dầu trang điểm, hai cái đầu này mới là bộ dạng thật sự của họ, xương sọ đen cũng vậy. Nếu cả ba người khi còn sống đã giết hại lẫn nhau, nếu xé toạc lớp da người giả dối đó ra, ba ác quỷ sẽ làm gì, chúng có thể đâm thủng thế giới này không? Vết rách có thể là con đường trốn thoát cho người chơi không? Cô cảm thấy có khả năng thành công, dù sao cái đầu của Hurt khi gặp uy nghiêm và giúp đã khiến thế giới phó bản này xuất hiện tình trạng nứt vỡ như mặt kính rồi. Hai người vừa bàn bạc xong thì từ xa đã có tiếng bước chân truyền đến, là Phác Khải Phong vội vã tan tầm trở về, anh ta đuổi tới, Trung Kính Dương nhìn về phía Bạch Khương, thấp giọng nói, tôi sẽ giao thiệp với anh ta, chuyện này có thể hợp tác với họ, dù sao việc xuống suối nước nóng vớt đầu không hề đơn giản, lần đầu tiên miễn cưỡng thành công, lần thứ hai chưa chắc đã dễ dàng như vậy, hiện tại đáp án của phó bản đã gần như hé lộ, nếu ý tưởng của họ là đúng, tất cả người chơi đều sẽ được lợi, nguy hiểm không nên chỉ một đội của họ gánh chịu, san sẻ nguy hiểm là lựa chọn hợp lý. Bạch Khương không có ý kiến gì, cô không định đi tìm người chơi đội khác, nếu Phác Khải Phong vừa hay tới, vậy thì không cần lãng phí công sức, bất quá. Cô nghĩ Phác Khải Phong chưa chắc đã chịu bỏ công ra. Khi nghe Trung Kính Dương đưa ra yêu cầu 5 cái thần quái trị liệu bao, Phác Khải Phong im lặng một chút, rồi nhận đau đáp ứng con số không nhiều không ít này. Thật ra cái giá này còn thấp hơn anh ta nghĩ, chỉ cần thông quan phó bản, số tích phân kiếm được đủ để bù đắp chi phí này, thậm chí còn dư lại một nửa. Anh ta cứ tưởng Trung Kính Dương sẽ ra giá trên trời cơ, anh ta không đi tìm Chu Mộng Dĩnh và Lâm Ngô Đồng, số tích phân này anh ta tự móc ra. Một tay giao tiền, một tay giao tình báo, Trung Kính Dương kể lại tình báo đã được tổng hợp cho Phác Khải Phong nghe, lượt qua quá trình phân tích của họ, chỉ nói kết luận cuối cùng, khiến Phác Khải Phong nghe mà hô hấp cũng nặng nề hơn. Anh ta nhìn Trung Kính Dương và Bạch Khương với ánh mắt vô cùng phức tạp, cảm thấy hai người này đều là dân cờ bạc, đặc biệt là cô gái kia, nhìn tuổi còn trẻ hơn anh ta cả chục tuổi. Sao dám trực tiếp đem cái đầu vớt từ suối nước nóng ra đưa đến trước mặt uy nghiêm và rút? Cô ta không nghĩ đến việc nếu xảy ra chuyện gì sẽ mất mạng sao? Anh ta nuốt nước miếng, trong lòng chùn bước, Anh ta hiểu vì sao Trung Kính Dương đột nhiên muốn chia sẻ tình báo với mình, chắc chắn là muốn anh ta bỏ công sức và gánh vác nguy hiểm. Anh ta không thấy điều này có gì sai, ai cũng không muốn chết cả, có người giúp gánh vác một chuyện nguy hiểm thì quá tốt rồi, đổi lại là anh ta cũng sẽ làm như vậy. Trước khi biết tình báo, anh ta cào tâm cào phổi muốn tìm tòi, bây giờ đã biết đại khái bí mật của phó bản, Trung Kính Dương lại đưa ra ý định xông quan, anh ta lại chùn bước. Dù sao mình cũng đã đưa trị liệu bao rồi, chẳng phải đây là vé xe sao, mình đã lên xe rồi thì cứ ngồi chờ xe chạy thôi, có phải không? Ánh mắt Phác Khải Phong lóe lên, mình không đi, Trung Kính Dương có thể trói mình lại được chắc, Trung Kính Dương nói. Vậy chúng ta hẹn gặp ở suối nước nóng nhé, chúng tôi còn phải đi tìm đồng đội nữa, nghe vậy, Phác Khải Phong vội gật đầu lia lịa. Được, được, tôi cũng phải đi tìm đồng đội của mình. Nhìn theo bóng dáng Bạch Khương và Trung Kính Dương khuất dần, biểu tình Phác Khải Phong trở nên trầm tĩnh. Trung Kính Dương muốn anh ta làm phó thí, anh ta đâu có ngốc mà chịu, tuy nhiên, suối nước nóng vẫn nên đi xem một chuyến, dù sao chuyện này liên quan đến tính mạng của anh ta. Anh ta không yên tâm chỉ nghe người khác nói suông mà an tâm chờ đợi, anh ta cần phải tận mắt chứng kiến. Còn việc tìm đồng đội, thôi vậy, Sai Mạn Vân rõ ràng có vấn đề, dù sao chỉ cần thông quan, Mạn Vân sẽ trở lại cột đá Lâm, chuyện này có anh ta theo dõi là được. Về phần Chu Mộng Dĩnh và Lâm Mô Đồng, những đồng đội tạm thời mới quen nửa ngày, anh ta cũng chẳng hơi đâu mà đi tìm, xem như tự các cô có duyên phận vậy. Trung Kính Dương dẫn Bạch Khương đến kho đông lạnh phía sau bếp ký túc xá, Bạch Khương có chút tò mò, không biết Trung Kính Dương giấu đồ ở đâu mà không sợ người khác vô tình phát hiện ra. Đi vào cuối kho đông lạnh, Bạch Khương thấy phía trước treo mấy con chim lớn kỳ lạ, cô dừng lại một chút mới nhớ ra, đây là đà điểu, đúng, thịt đà điểu. Trung Kính Dương đẩy mấy con đà điểu phía trước sang một bên, chui vào trong cùng, rồi móc từ bụng con đà điểu cuối cùng ra hai cái đầu người. Nếu có người muốn ăn thịt đà điểu, họ chỉ lấy con bên ngoài cùng thôi, chẳng ai phí công sức lấy con trong cùng cả. Thực tế, thịt đà điểu này vốn dĩ chẳng ai ăn, trong kho đông lạnh có nhiều loại thịt khác đến ăn không hết, công nhân mới vào chưa có hứng thú với loại thịt lạ này. Còn người chơi sau khi thức tỉnh ký ức thì càng không có tâm trạng thưởng thức mỹ vị trong phó bản, chỉ cần no bụng là đủ, giấu đồ xong, anh ta ngồi ở đại sảnh chờ đợi đồng đội. Mắt không rời cổng, anh ta vốn nghĩ tìm Sài Mạn Vân ở bếp sau, cô ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp đến ký túc xá, ai ngờ cô ta chẳng hề quay lại, thật kỳ lạ. Đầu người được bỏ vào một cái thùng, Trung Kính Dương mang thùng ra ngoài. Trong phòng bếp không biết từ lúc nào đã chật ních người, đám công nhân mới túm tụm phía sau bếp ai nấy đều nhìn chằm chằm anh ta. Trung Kính Dương cảm thấy những ánh mắt đó chứa đựng điều gì đó bất an, khiến cơ bắp anh ta căng cứng. Lúc anh ta giấu đồ, bếp sau không có ai, lúc đó anh ta đã theo bản năng phòng bị những người chơi mất trí nhớ. Giờ xem ra, quả nhiên phòng bị là đúng, chỉ là bọn họ làm sao biết đồ vật ở đây, các thu linh rửa xong bát đĩa, làm xong công việc vệ sinh bếp núc, mệt mỏi thay quần áo rồi rời khỏi lầu chính. Diễn tấu nhạc khí hiền sau khi mất ký ức, trong đầu chỉ còn công việc và công việc, giống như một cỗ máy làm việc vô tình, không biết mệt mỏi, không biết kêu ca. Anh ta đi về ký túc xá với dáng vẻ uy vũ, mỗi bước đi đều như được đo đạc chính xác, anh, cùng với Liêu Khải, của nhiên khác với những người chơi mất trí nhớ sau cánh cửa kia. Tuy rằng vẻ ngoài giống nhau, đều mất ký ức người chơi và biến thành công nhân mới chính hiệu, nhưng diễn tấu nhạc khí hiền và Liêu Khải rõ ràng cứng nhắc hơn. Ngày thường họ không hề giao tiếp với ai, chỉ đi làm rồi tan ca, biểu tình cũng cứng đờ, ít khi có cảm xúc. Khâu Ký Tùng và những người chơi khác thì không như vậy, họ không khác gì người sống, hầu như vẫn giữ được tính cách trước đây, nói chuyện cười đùa đều bình thường. Nếu không biết họ vốn là người chơi, căn bản không nhận ra. Các thu linh không hề hay biết rằng, những công nhân mới mà cô cho là bình thường kia, lúc này đang bao vây phía sau bếp ký túc xá, cô chậm hơn diễn tấu nhạc khí hiền một bước. Khi trở về ký túc xá, thấy không có ai ở đại sảnh, cô còn thấy kỳ lạ, chẳng phải đám công nhân mới thích tụ tập ở đại sảnh nói chuyện phiếm, vui đùa lắm sao, chẳng lẽ đi ngủ trưa rồi. Cô đi về phía bếp sau, định bụng tự làm bữa trưa, nhưng cô nghĩ có lẽ đồng đội rảnh rỗi nấu cơm, có thể sẽ để lại cho cô một ít chăng. Trung Kính Dương mang hai cái đầu người đi không biết giờ ra sao rồi, còn Bạch Khương và những người khác sáng sớm đã ra ngoài, không biết mọi chuyện có thuận lợi không. Công việc bếp núc lằng nhằng, ca trực đêm phải làm 4 ca một ngày, đủ thứ việc vặt vãnh phải làm, điều này làm chậm trễ rất nhiều việc cô thăm dò phó bản. May mắn lần này đồng đội ai nấy đều đáng tin cậy, nếu không cô xong đời rồi. Trong khi cảm thấy may mắn, các thu linh cũng cảm thấy áp lực, cô cũng hy vọng có thể đóng góp cho đội, vì thế tan làm liền vội vã trở về, nghĩ nhanh chóng ăn trưa. Từ tối qua đến giờ cũng được một khoảng thời gian rồi, cô có thể cùng đồng đội hành động. Không ngờ vừa đến gần nhà ăn, cô đã nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau đó một bóng người quen thuộc ôm một cái thùng chạy như bay ra ngoài, đó là Bạch Khương. Các thu linh trừng lớn mắt, lập tức chạy đến đón. Có chuyện gì vậy? Cô mơ hồ nhìn thấy bóng người lay động bên trong qua tấm rèm cửa đang rung, có người đuổi theo Bạch Khương ra ngoài, vì thế không đợi Bạch Khương trả lời. Cô chạy ra phía sau, cậu chạy mau, tiện tay rút từ sau lưng ra một con dao phay, thấy vậy, Bạch Khương không kịp giải thích nhiều, chỉ để lại một câu. Kính Dương ở bên trong, cẩn thận, rồi ôm thùng chạy như bay. Bạch Khương không dám đem cái đầu lâu đen kia bỏ vào siêu thị, tự nhiên cũng không dám bỏ hai cái đầu này vào khi cô cùng Trung Kính Dương từ kho đông lạnh ra ngoài. Phát hiện những công nhân mới khác đang vây quanh họ, Trung Kính Dương liền đưa thùng cho cô, bảo cô mang đồ đi trước, sở dĩ anh không bảo cô bỏ đồ vào đạo cụ trữ vật. Là vì cô từng nói với họ, có những vật phẩm nguy hiểm trong phó bản không dễ cất giữ, cô sẽ cảm thấy khó chịu. Bạch Khương hiểu ý Trung Kính Dương, hai cái đầu này, cộng thêm cái đầu lâu có khả năng lớn sẽ quay lại suối nước nóng, đều rất quan trọng, đặt chúng trong tay cô. Ít nhất có đạo cụ chữ vật làm đường lui cuối cùng, nên anh không chút do dự bảo cô rút lui trước, cô không phải người do dự, thiếu quyết đoán. Bỏ lại Trung Kính Dương, lướt qua các thù linh, Bạch Khương lao ra khỏi ký túc xá, chạy về phía suối nước nóng. Ở nơi vắng người, cô lấy xe máy từ siêu thị ra, rất nhanh đã bỏ ký túc xá lại phía sau. Nghe thấy tiếng xe máy âm ỉ, Phác Khải Phong đang định đến suối nước nóng ẩn nấp vội dừng bước, nhưng anh nhìn quanh một vòng cũng không thấy chủ nhân của âm thanh xung quanh. Cây cối xanh tốt che khuất tầm nhìn, anh chỉ nghe thấy tiếng động cơ vùn vụt tới gần rồi lại nhanh chóng rời xa, như một cơn gió thoảng. Nghĩ đến điều gì, sắc mặt anh khẽ biến, chẳng lẽ là đội của Trung Kính Dương, họ kiếm đâu ra xe máy? Đúng vậy, nghe động tĩnh thì không thể nghi ngờ là xe máy, anh lập tức cảm thấy gấp gáp, vội vàng tăng tốc. Trong lầu chính, Chu Mộng Dĩnh và Lâm Ngô Đồng tìm cớ nhờ hầu gái dẫn vào phòng trực ban của bác sĩ gia đình, cùng với Thu Linh Hương vui vẻ gặp mặt. Thu Linh Hương không rời phòng trực ban vào buổi trưa, chỉ ăn bánh bao và ngô hấp mang từ bếp sau ký túc xá đến để chờ kết quả kiểm tra độc tính của xương sọ. Cô muốn lấy bản sao báo cáo trước rồi mang đi. Cốc Hinh có lẽ cũng có ý định này, cô ta cùng Bạch Khương ra ngoài, cuối cùng lại một mình trở về, trong trạng thái cực kỳ tệ, như mất hơn nửa cái mạng. Cô ta nằm bất động trên giường bệnh trong phòng khám, nếu không thấy ngực còn phập phồng, người ta đã tưởng cô ta chết rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Cốc Hinh và Bạch Khương trên đường gặp Uy Niêm và Rút, cô thật sự nóng lòng muốn biết. Thấy đồng đội đến tìm mình, Thu Linh Hương vừa mừng vừa sợ, vội kéo họ đến chỗ cách xa giường bệnh, nhỏ giọng kể những tin tức mình có được sáng nay. Nghe xong, cảm xúc Chu Mộng Dĩnh dâng trào, Bạch Khương và đồng đội thế mà lại mang xương cốt vớt từ suối nước nóng đến trước mặt Uy Niêm và Rút. Tuy Thu Linh Hương không nhìn thấy Bạch Khương sau đó, còn Cốc Hinh thì nửa sống nửa chết, có thể thấy chuyến đi này rất nguy hiểm. Nhưng Thu Linh Hương không cho rằng Bạch Khương đã gặp chuyện, dù sao, Cốc Hinh không hề có vẻ mặt bi thương, cô ta nhận ra. Giao tình giữa Cốc Hinh và Bạch Khương rõ ràng sâu đậm hơn với Yến Tư Nhạn, nếu đồng đội thân thiết gặp chuyện, Cốc Hinh không thể không có biểu hiện gì. Vậy là hai người họ toàn thân trở ra, ánh mắt Chu Mộng Dĩnh liên tục lóe lên tia sáng kỳ dị, cô càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Đội của Bạch Khương đáng giá để đầu tư một số tiền lớn. Rất có khả năng, Thu Linh Hương thấy đồng đội ra hiệu bằng mắt với mình, cô còn có chút không hiểu, lúc này, cô chưa biết Chu Mộng Dĩnh đã nảy sinh ý định giải tán. À phải rồi, chúng tôi đến đây cũng là để đưa cái này cho cậu, cậu nghiệm thử đi. Lâm Mô Đồng lấy ra một cái lọ nhỏ, bên trong là vụn thịt dưới gầm giường Yến Tư Nhạn, trông đỏ rực máu me. Thu Linh Hương nhỏ giọng nói, không cần nghiệm đâu, khi tớ đến phòng trực ban đã thấy Cốc Hinh đang nghiệm một đống thịt vụn rồi, chắc chắn cũng lấy từ dưới gầm giường Yến Tư Nhạn ra thôi, cậu nghĩ xem. Họ vốn là người cẩn thận, đến thịt thối không rõ dưới gầm giường Trung Kính Dương cũng còn lấy đi nghiệm, sao có thể bỏ sót vụ này, giật mình, Lâm Mô Đồng cười khổ. Cậu nói cũng đúng, vậy kết quả kiểm tra thế nào? Kết quả kiểm tra ra rồi, giống như thịt thối dưới gầm giường Trung Kính Dương, đều chứa độc tố, chủng loại và số lượng độc tố giống hệt nhau, chỉ là thiết bị không đủ. Không thể xác định hai loại thịt này có phải từ cùng một người hay không, tớ đoán chắc chắn không phải cùng một người, bên Trung Kính Dương thì không nói làm gì, đã thối rữa từ lâu rồi. Hơn nữa nghe nói Trung Kính Dương phát hiện mùi hôi ngay ngày đầu tiên ở ký túc xá, chắc là do người chơi trước để lại. Đang nói chuyện, một tiếng động rất nhỏ bỗng vang lên, Thu Linh Hương lập tức đứng dậy đi về phía một thiết bị, bước chân rất vội. Báo cáo ra rồi, quên nói với các cậu, tớ cũng lấy một ít mẫu xương sọ vớt từ suối nước nóng lên để kiểm tra độc tính. Trên giường bệnh, mí mắt Cốc Hinh cũng hơi rung động, cô ta cố gắng mở mắt. Tuy cô ta và đồng đội đã đưa ra rất nhiều suy đoán, nhưng nếu có chứng cứ hỗ trợ, những suy đoán đó sẽ càng có sức thuyết phục. Kết quả ra rồi, quả nhiên cũng có độc tính. Cậu xem mấy loại độc này cũng giống hệt nhau. Cốc Hinh, cậu tỉnh rồi à? Tớ sao cho cậu một bản xem nhé. Giống như những đường đứt quãng giữa các vòng tròn được tô màu bằng bản báo cáo này, Cốc Hinh xem xong báo cáo thì thở phào nhẹ nhõm. Một, chủ nhân của cái đầu màu đen kia quả nhiên là Hốt tiên sinh, đầu của ông ta giấu dưới suối nước nóng, còn rất nhiều cái miệng ăn thịt giấu dưới gầm giường trong ký túc xá. Theo lời Bạch Khương, ván giường ăn người xong còn nhai lại, nhai ra thịt vụn chứa độc tố, có lẽ ông ta đã ăn người chơi rồi tiết ra độc tố trong cơ thể mình, cô thấy khả năng này rất cao. Vậy Uy Niêm và rút giấu miệng ăn thịt trong tủ quần áo, gầm giường và tủ quần áo, có lẽ còn có ẩn dụ nào đó. Cô không vội mang báo cáo này cho đồng đội mà tiếp tục ở lại phòng trực ban theo lời Bạch Khương, khi hai người tách ra, Bạch Khương nói, cậu cứ canh giữ ở phòng trực ban, nơi đó tạm thời an toàn, khi nào cần cậu giúp đỡ, bọn tớ sẽ tìm. Cô biết Bạch Khương đang lo lắng cho mình, cơ thể cô thật sự là, cô chưa từng hối hận vì ngày đó nằm vào đạo cụ của hai người, ít nhất nó giúp cô sống sót, vì vậy, cô phải chấp nhận di chứng này, chỉ là, nếu cứ tiếp tục như vậy, ai có thể mãi lo lắng và chăm sóc cô, điểm tích lũy của các đồng đội khác nhau, mọi người đồng hành trong chuyến đi này. Nhưng sẽ có một ngày lần lượt chia tay ở một giao lộ nào đó, với tình trạng cơ thể hiện tại, ngoài việc không thể vắng mặt ở phó bản 7 ngày một lần, cô không còn sức lực làm phó bản khác. Cứ như vậy, tốc độ kiếm điểm sẽ chậm hơn rất nhiều, Bạch Khương và Kính Dương có lẽ sắp tích đủ điểm để hồi sinh rồi, hai người vẫn luôn rất nỗ lực. Nằm trên giường bệnh, Cốc Hinh cảm thấy khóe mắt hơi ướt, cô vội dùng mu bàn tay mạnh mẽ dụi mắt. Bạch Khương không hề hay biết nỗi bi quan và bất cam lòng trong lòng Cốc Hinh lúc này, trong đầu cô chỉ còn một ý niệm, đó là tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc. Cô vẫn hết ga xe máy, phóng như bay qua những lùm cây rậm rạp, hướng về suối nước nóng trên sườn núi. Gió thổi qua mặt, làm những suy nghĩ của cô cũng rối bời, nhưng cô không thấy sốt ruột, đường đã ở phía trước, từng bước một đã đi qua, đến giờ còn sợ gì nữa. Cô thậm chí không vào phòng dụng cụ của người làm vườn để lấy dụng cụ múc nước suối, cần gì dụng cụ. Suối nước nóng là địa bàn của Hốt tiên sinh, không cần vớt, trực tiếp đưa hai đứa con của ông ta xuống nước bồi ông ta. Ông ta sau khi chết còn không ngại khổ cực đến lầu chính phóng hỏa đốt phòng, lúc này cô trực tiếp đưa con cái ông ta tới, thật là chi kỷ. Không trung không biết từ lúc nào tối sầm lại, mây đen nghịt nghịt kéo xuống, Bạch Khương tranh thủ liếc nhìn phía chân trời, lòng hơi trùng xuống, cảnh tượng này giống hệt ngày hôm qua. Cái loại nguy cơ đó, chẳng lẽ mỗi ngày đều xuất hiện một lần sao, còn để người chơi sống nữa không? Cô lại nhìn cái thùng nhỏ treo trên xe máy, nghi ngờ có liên quan đến chúng. Cô không hề biết rằng, ở ký túc xá, đám tân công nhân đang bị Trung Kính Dương và các thu linh quần lấy đồng loạt dừng tay, xoay người đi ra ngoài, mặc kệ hai người ngăn cản thế nào. Họ cũng không hề lưu luyến, vừa đánh trả vừa cố gắng rời đi. Hai người không dám hạ sát thủ, sợ bị trò chơi phán định giết người chơi, sau này còn bị báo thù, nhưng những thủ đoạn thông thường không thể ngăn cản bước chân của họ. Họ dường như không biết đau đớn và mệt mỏi, cho dù Trung Kính Dương chắc chắn đã đánh gãy cả hai chân, đối phương vẫn có thể loạng choạng đứng lên, trông họ cứ như xác sống. Các thu linh mồ hôi nhễ nhại, cô còn chưa ăn cơm trưa, lại càng không dám vụng trộm ăn gì trong bếp sau lầu chính để lót dạ, vừa mệt vừa đói, cô suýt không nhấc nổi cánh tay. Chỉ cắn răng gắng gượng, không còn cách nào, Trung Kính Dương đành phải đóng sầm cửa lớn lại, tìm mọi cách trói họ lại để giam cầm, ầm ầm. Anh nghe thấy tiếng sấm bên ngoài, lòng anh trùng xuống, nhìn về phía cửa sổ, rõ ràng thấy sắc trời ngoài cửa sổ tối sầm lại. Cành lá cây cối đong đưa tiêu điều dưới sự gầy khúc của sứ giả gió trước cơn mưa lớn, đây không phải là một dấu hiệu tốt, cảnh tượng này quá giống buổi chiều hôm qua, Kính Dương. Tiếng kêu hoảng loạn the thé của các thu linh vang lên, Trung Kính Dương thu hồi tầm mắt đang nhìn ra cửa sổ, động tác trên tay không ngừng. Anh và các thú linh đang hợp sức trói một tân công nhân, vừa thu hồi tầm mắt, anh liền thấy tân công nhân đang bị trói bỗng nôn mửa dữ dội. Cậu xem, hắn ta phun ra cái gì kìa, các thú linh kinh hãi. Chỉ thấy tân công nhân bị trói chặt nôn ra một lượng lớn thứ giống như mùn cưa, thứ đó bị vị toan và những nội dung vật trong dạ dày chưa tiêu hóa hết bao bọc, ướt nhẹp, nhầy nhụa, hôi thối. Còn tân công nhân thì vẫn luôn há miệng, khóe miệng rách toạc mà vẫn tiếp tục nôn mửa. Trung Kính Dương và các thu linh vội lùi lại, đồng thời phát hiện những tân công nhân khác cũng đang nôn mửa, những người chưa kịp bị trói, còn đang phá cửa cũng dừng động tác. Không lưng nôn thốc nôn tháo, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối kinh tởm, Trung Kính Dương và các thu linh lùi về một bên, cảnh giác nhìn biến cố trước mắt tào ào. Mưa lớn chút xuống, bên ngoài tối đen như đêm tối buông xuống sớm, rõ ràng bây giờ mới khoảng 2 giờ chiều. Trung Kính Dương không khỏi lo lắng cho Bạch Khương, không biết tình hình bên cô ấy có thuận lợi hay không. Bỗng nhiên, anh thấy trong vũng nôn trên mặt đất dường như có thứ gì đó đang run rẩy, lòng anh chấn động, tay đã nắm chặt đạo cụ. Từ bãi nôn thối tha, một ít vụn gỗ mấp máy chui ra, những vụn gỗ này tựa như có nam châm, hút nhau một cách kỳ lạ, chúng bò ra khỏi đống ấy vật, tụ lại với tốc độ cực nhanh. Chỉ vài giây sau, chúng đã dính chặt vào nhau, tạo thành hai con rối gỗ song sinh, hai con rối gỗ này có ta trong ngươi, ngươi trong ta, chung nhau nửa thân, chỉ có một đôi tay, một đôi chân, nhưng có hai cái đầu gắt gao dự sát. Một phần nồn khác lại chui ra những đóa rêu xanh cũng tụ lại, ngưng tụ thành một khối lớn, lúc này không ai nhầm lẫn chúng với rêu xanh nữa. Hình thể này vừa nhìn đã biết là một đoàn sâu màu xanh lục vặn vẹo, nó mấp máy, như có vô số chân nhỏ, bò thẳng đến cửa sổ, chứng kiến cảnh tượng này, Trung Kính Dương lạnh cả người. Cũng may, con rối gỗ song sinh quỷ dị kia cũng giống như đám sâu, không hề tấn công những người sống ở đây, chúng kha không, bọn chúng, âm âm âm như tiếng sấm. Như những hạt mưa đầu tiên rơi xuống đất, vụt ra khỏi cửa sổ, biến mất trong màn mưa mịt mù ào ào. Mưa lớn chút xuống, thế giới lại trở nên âm u ẩm ướt. Trung Kính Dương mở cửa đuổi theo, các thu linh vừa nhặt đôi giày bị dẫm phải trong lúc hỗn chiến, vừa xỏ vào rồi đuổi theo. Chờ tờ với, dù Trung Kính Dương không nói đi đâu, cô cũng biết trước mắt chỉ có một mục đích duy nhất, đó là suối nước nóng. Chạy được một đoạn, các thu linh đột nhiên thấy lạnh sống lưng, đó không phải cái lạnh do mưa lớn thấm vào người, mà là một cảm giác áp bức quen thuộc hơn, đến từ sức mạnh quỷ dị. Cô dùng mình, cảm giác bốn phương tám hướng đều là những ánh mắt khó chịu, ánh mắt giống như mưa to tầm tã ở khắp mọi nơi. Khẽ cắn môi, các thu linh vẫn tiếp tục chạy, bóng dáng Trung Kính Dương phía trước ẩn hiện, nhưng anh không hề nói sẽ bỏ cô lại, cô chưa từng đến suối nước nóng. Không có người dẫn đường sẽ lạc đường mất. Bên ngoài ký túc xá, Chu Mộng Dĩnh vừa từ phòng trực ban của bác sĩ ở lầu chính trở về, cũng thấy bóng dáng Trung Kính Dương và các thu linh chạy như điên, người trước người sau. Đương nhiên, vì mưa to che khuất tầm mắt, cô thật ra không nhìn rõ đó là ai, nhưng linh tính mách bảo, cô vẫn đi theo. Khi phát hiện trời tối ngoài cửa sổ, phản ứng đầu tiên của cô là nhanh chóng chạy về ký túc xá, lần trước mưa lớn khiến cô bị mắc kẹt ở nhà bếp phía sau lầu chính. Bỏ lỡ sự kiện trọng đại xảy ra ở ký túc xá, điều này luôn khiến cô hối hận không thôi. Lúc này, thấy hai người chơi từ ký túc xá lao ra, rõ ràng là có chuyện quan trọng xảy ra. Cô lập tức chạy theo. Ở lầu 2 ký túc xá, Dương Dân gõ cửa từng phòng, vẫn không thấy bóng dáng Chu Mộng Dĩnh, vừa rồi anh ta đi tìm ở lầu chính cũng không thấy, tâm trạng anh bực bội vô cùng, cái chết tiệt này. Không có điện thoại di động thì tìm người cũng phiền phức như vậy, chỉ là một trang viên thôi mà, làm như đi theo một thành phố lớn vớt người vậy, thật khiến người ta hận không được. Anh ta nghĩ, đây là phó bản dụng tâm hiểm ác, nó không muốn người chơi dễ dàng liên lạc tin tức. Anh ta xuống lầu một kiểm tra, với tâm lý may mắn, nghĩ rằng có lẽ trong khoảng thời gian anh ta lên lầu, Chu Mộng Dĩnh đã từ bên ngoài trở về rồi. Không ngờ không thấy Chu Mộng Dĩnh, ngược lại nhìn thấy người nằm la liệt trên đất, trên mặt đất còn có một bãi nôn, trong không khí toàn mùi chua xú, khiến người ta ngửi thấy là cổ họng thắt lại, vị chua cuồn cuộn muốn nôn mửa, Dương Dân vội nín thở, dùng tay che mũi, sau đó tới gần người gần anh ta nhất, cẩn thận dùng chân lật người nọ lại, anh ta thấy khóe miệng người nọ rách toạc, chảy máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Anh ta do dự ngồi xuống xuống chạm vào cổ đối phương, vẫn còn mạch đập, anh ta kiểm tra hai đồng đội của mình, xác định họ vẫn còn hô hấp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không, cả đại sảnh đột nhiên nằm đầy xác chết, vậy thì quá kinh khủng, nhưng cảnh tượng đầy đất người sống giờ chết giờ này cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Dân lẩm bẩm, khi anh ta vào huyền quan, thấy những người này đi về phía nhà ăn, không một tiếng động, lặng lẽ, nhìn có chút rợn người. Bên trong có cả Vân Nhi, một đồng đội của anh ta biết Vân Nhi và những người khác đã bị một loại sức mạnh khác thao túng, thấy họ giống như quỷ đi về phía nhà ăn. Anh ta thật sự không dám đi theo, sợ họ bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào đây, vì thế anh ta theo kế hoạch lên lầu tìm Chu Mộng Dĩnh, rốt cuộc từ hôm qua đến giờ. Người anh ta chưa gặp mặt chỉ có Mộng Dĩnh, anh ta luôn mang một nguyện vọng tốt đẹp là Mộng Dĩnh không xảy ra chuyện gì. Bên ngoài mưa to giàn giụa, giống như ngày hôm qua, Dương Dân hoảng hốt một chút, mới là ngày hôm qua sao, sao anh ta có cảm giác như đã qua rất lâu rồi, không hề báo trước. Trên không trung nổ vang một tiếng sấm sét mang theo tia chớp, toàn bộ trang viên tối tăm đều được chiếu sáng vài phần, Dương Dân hoảng sợ nhìn về phía cửa sổ. Mưa gió làm ướt sũng bức màn, thổi đến tả tơi, không khí dường như cũng trở nên sền sệt, anh cảm thấy ngực khó chịu, có chút khó thở. Dương Dân hiểu rõ có chuyện gì đó đang xảy ra, nhưng chuyện này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh không thể tham dự, chỉ có thể thụ động chấp nhận. Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mặc cho mưa gió táp vào mặt, ánh chớp rọi sáng màn đêm, cũng chiếu lên gương mặt mờ mịt, bất lực của anh. Khóe mắt anh thoáng thấy rất nhiều đường kẻ hư ảo, Dương Dân nhớ mang máng đã từng thấy thứ này vào buổi chiều, đây là... Anh đưa tay chạm vào, lần này anh chạm phải một vật thể thật sự, lạnh lẽo và sắc nhọn, chưa kịp anh suy nghĩ, những đường kẻ hư ảo kia đã vỡ vụn thành vô số mảnh. Thế giới trước mắt anh tan hoang, rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra, ai đã làm gì? 2 phút trước, bên suối nước nóng, Bạch Khương dừng xe máy rồi xách thùng lên, ném mạnh xuống dòng suối đang sùi bọt, nước bắn tung tóe, hai cái đầu người rơi ra khỏi thùng, trước khi chúng chìm xuống, Bạch Khương thấy hai con mắt sưng vù đến nỗi không còn rõ hình hài dường như hé mở. Bên trong ánh lên vẻ oán độc tột cùng, chúng oán độc nhìn Bạch Khương một cái rồi chìm nghỉm. Bạch Khương ướt sũng dưới mưa, cô đứng im nhìn mặt ao tĩnh lặng, nhưng cô biết bên dưới đang ấp ủ một cơn sóng ngầm. Cô thấy xung quanh xuất hiện vô số đường kẻ hư ảo, chúng đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, tấm màn sân khấu giả dối của thế giới đang sụp đổ, Bạch Khương đưa tay chạm vào. Cảm thấy lạnh buốt và sắc nhọn đâm vào tay, tê, cô rụt tay lại, lòng bàn tay của Nhiên đã rớm máu. Nhìn quanh một vòng, cô phát hiện lá cây không hề lay động, chúng vẫn đứng sừng sững như trước, cao lớn và im lìm, nhưng sự im lìm này giờ đây mang thêm vẻ vô hồn. Như một cái cây vốn tồn tại bỗng chốc biến thành sản phẩm của hội họa, mang một cảm giác phẳng lì 2D. Mặt ao vẫn tĩnh lặng, dù cô biết chắc chắn có dòng chảy ngầm đang cuộn trào, nhưng việc những đường kẻ hư ảo liên tục xuất hiện cho thấy sự tĩnh lặng dưới đáy ao này thật bất thường. May mắn thay, cô nhanh chóng biết được lý do. Trong rừng vang lên những tiếng động lạ xào xạc, cô nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy hai luồng vật thể gì đó từ trong bóng tối lao ra, vút một cái rồi rơi xuống suối nước nóng. Ngay giây tiếp theo, một tiếng sấm lớn nổ tung trên đầu, cùng lúc đó suối nước nóng phun trào. Cảm giác quen thuộc lại ùa về, Bạch Khương không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì, cả người choáng váng, trong ý thức cuối cùng, cô nghĩ. Thì ra là thế, chúng đang đợi những viện binh cuối cùng, hoặc đang đợi sức mạnh cuối cùng hợp nhất sao, hai luồng vật thể kia sẽ là gì? Có phải là cổ lực lượng khống chế tân công nhân kia không, hay là đám rêu xanh mà Yến Tư Nhạn đã từng nhổ ra, cô hôn mê bất tỉnh. Cô cảm thấy mình đang bị xoay tròn trong lồng máy giặt hàng ngàn, hàng vạn lần, tóm lại, khi tỉnh lại, đầu cô đau như búa bổ, mắt mở ra cũng không nhìn rõ mọi vật. Khắp nơi là những hình ảnh hỗn độn, rách nát, ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt cô, khiến cô lại nhắm nghiền. Đáng tiếc, tình hình không hề dịu bớt, cô không cảm nhận được tay chân hay thân thể của mình, dường như chỉ có hai động tác mở mắt và nhắm mắt là vẫn còn thuộc về cô. Sự hoảng loạn trào dâng trong lòng, Bạch Khương lại mở to mắt, cô cần phải xác định rõ mình đang ở trong không gian nào. Cô nôn khan vài tiếng, khóe mắt ướt đẫm nước mắt sinh lý, cô cố gắng trừng lớn mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt bị kích thích đến chảy nước mắt ròng ròng, mãi mới quen được với môi trường ánh sáng mạnh ở đây, Bạch Khương vẫn không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tất cả đều đang xoay tròn, những khối lớn, khối nhỏ, góc cạnh sắc nhọn, nguyên vẹn và rách nát. Bạch Khương không nhìn thấy mắt mình, nếu không cô sẽ phát hiện đáy mắt mình như thế bị in một mảng màu ảo diệu, hoàn toàn không có tiêu cự. Không chỉ thị giác bị cản trở, thính giác cũng gặp vấn đề, Bạch Khương không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, cô như bị nhốt trong một thế giới chân không, ngũ quan đều bị cách ly. Sau khi nôn khan, cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn rất khó chịu, trợn tròn mắt nhìn một hồi lâu, Bạch Khương mới có thể thấy rõ vật thể trước mắt là gì. Đó là những khung ảnh với hình dạng khác nhau, vì tốc độ xoáy khác nhau, cô không thể thấy rõ nội dung tranh, chỉ có thể thấy rất nhiều mảng màu đậm nhạt, cô cúi đầu. Động tác này khiến cô bừng tỉnh, của nhiên, cô lại không có thân thể. Tình hình hiện tại giống hệt như khi cô bị cuốn vào một đoạn thời không cũ trong trang viên vào buổi trưa, hiện giờ cô là ý thức. Nơi này là đâu? Cũng là một đoạn thời không cũ nào đó sao? Bạch Khương bắt đầu đi lại. Theo cô di chuyển, những bức họa lớn nhỏ hình thù kỳ quái kia cũng trôi đi như nước, đến gần cô, rời xa cô, rồi lại ùa về phía cô. Dường như thu hoạch được một khát vọng muốn nói lại thôi nào đó, Bạch Khương dừng bước chân, cố gắng chịu đựng cơn chóng mặt hỏi. Ngươi muốn nói gì với ta? Ta nên gọi ngươi là gì? Ngươi, gọi ngươi là danh họa của trang viên hốt sao? Những lời này không phải chú ngữ, càng không phải chìa khóa, không có chuyện thế giới kỳ diệu xinh đẹp này đột nhiên biến động dữ dội ngay khi cô vừa dứt lời. Thậm chí Bạch Khương còn không chắc mình có thực sự nói ra những lời này hay không, cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Bất đắc dĩ, cô hạ quyết tâm, đưa tay chạm vào khung ảnh gần mình nhất. Khung ảnh này có phần lớn là màu xanh lục, khi chạm vào nó, cô cảm thấy cả người mình rơi xuống một nơi mềm mại, hương thơm thực vật bao trùm lấy cô, cảm giác không trọng lực lại ập đến. Bạch Khương rơi thẳng xuống. Khi mở mắt ra lần nữa, Bạch Khương phát hiện mình đang đứng trên hành lang không đúng, nàng đang ở trên vách tường hành lang, nàng đang ở trong tranh, đây là thị giác của tranh. Tiểu thiếu gia, tiểu thư đáng thương quá, tiên sinh không cho bọn họ ăn cơm, đã một ngày một đêm rồi. Đúng vậy, bọn họ mỗi ngày phải học bao nhiêu là khóa, tiên sinh thật là nghiêm khắc. Hai người hầu gái đứng cạnh bình hoa trên hành lang, vừa làm việc vừa nhỏ giọng lầm bầm. Bạch Khương dựng thẳng đôi tai không tồn tại, muốn lắng nghe, nhưng chân vừa động thì cánh trước mắt lập tức biến chuyển, nàng lại trở về không gian nào màu. Bức tranh nàng chạm vào đã rời đi, nàng lại đụng vào một bức tranh kích thước lớn khác, lần này nàng đang ở phòng nghỉ của gia sư, nàng nhìn xuyên qua bình phong. Thấy mấy bóng người đang ngồi trên ghế, dường như đang ăn điểm tâm, một giọng nữ cất lên. Giúp tiểu thư múa đã rất xuất sắc rồi, cô bé mới 7 tuổi thôi, nhưng hốt tiên sinh vẫn không hài lòng, sau đó, một giọng nam phụ họa. Đúng vậy, nhưng gia tộc hốt danh tiếng lẫy lừng, để không làm hổ thẹn gia tộc, việc giáo dục con cái nghiêm khắc hơn cũng là bình thường. Bình thường chỗ nào chứ, nghe nói tuần trước, chỉ vì bài kiểm tra cưỡi ngựa không đạt tiêu chuẩn, ông ta đã nhốt hai đứa trẻ trong phòng tối cả ngày, nghe người hầu nói. Cái phòng tối đó nhỏ như tủ âm tường, tay chân phải co giò lại, không nói là đứng thẳng, đến ngồi cũng không ngồi thẳng được, xịt, nhỏ tiếng thôi, cô không muốn làm nữa à. Đoạn đối thoại sau đó nhỏ dần và nàng lại rời đi. Qua hai lần thử nghiệm, Bạch Khương đã hoàn toàn hiểu ra, những bức tranh này đều chứa đựng ký ức về một đoạn quá khứ, đây là những bức tranh được treo trong trang viên hớt. Không chút do dự, nàng tiếp tục chạm vào từng khung ảnh mà trực giác mách bảo là thú vị. Thế là, nàng không ngừng đảo quanh trong tranh, tựa như trở thành một sứ giả trong tranh, có thể mượn tranh vượt qua không gian, nhìn trộm những ký ức bị vùi lấp. Từ những lời xì xào bàn tán của người hầu, nam bộc, gia sư, bác sĩ gia đình, nàng nghe được việc hai đứa trẻ bị giáo dục khắc nghiệt, nàng không nhìn thấy ba người nhà hớt. Nhưng họ tồn tại trong lời kể của nhân viên, hình tượng dần dần đầy đặn hơn, gần sát với những gì nàng suy đoán trước đó về gia đình này. Vài bức tranh trôi qua, tiểu thiếu gia, tiểu thư trong miệng người hầu đã trưởng thành, trở thành thiếu gia, tiểu thư, chỉ có cách xưng hô tiên sinh là không hề thay đổi. Chương trình học của thiếu gia, tiểu thư ngày càng nhiều, số lượng bác sĩ gia đình cũng tăng lên thành hai, trong đó có thêm một bác sĩ tâm lý và một bác sĩ khoa thần kinh. Tại phòng trực ban của bác sĩ gia đình, họ cũng đang nhỏ giọng trò chuyện. Khuynh hướng tự hủy hoại bản thân ngày càng nghiêm trọng, nhưng hốt tiên sinh lại không tin vào những điều đó, ông ta nói chúng sống trong nhung lụa. Đến gót giày cũng không dính bùn, tôi thấy hốt tiên sinh cũng nên đi khám bệnh, nghe nói ông ta coi con cái như công cụ giao tiếp, suýt, anh không muốn sống nữa à. Đừng nói chuyện đó nữa, nói về bệnh tình của họ đi. William tiểu thư và Rút tiểu thư đều nói rằng buổi tối ngủ không ngon giấc, luôn cảm thấy có người ở dưới gầm giường. Cảm giác ảo giác này ngày càng nặng, các bác sĩ tiếp tục cuộc trò chuyện như vậy. Cuối cùng, không biết là vị bác sĩ nào lẩm bẩm, có lẽ thật sự có người cũng nên. Giọng nói của người này sâu kín, khiến cho cả phòng trực ban im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mãi một lúc sau, có người cười vài tiếng, cố gắng vui vẻ nói. Không thể nào, tôi đã hỏi người hầu rồi, giường của hai người được thiết kế độc đáo, thành giường bao quanh thân giường, khe hở với sàn nhà không lớn hơn bàn tay. Khi người hầu dọn dẹp còn phải quỳ rạp xuống đất, dùng dụng cụ chuyên dụng để lau gầm giường, không thể giấu người ở dưới đó được, ha ha, ha ha. Bạch Khương nghe được mà sống lưng lạnh toát nếu nàng còn có thể cảm giác được sống lưng của mình, lại chuyển sang một bức tranh khác. Một người hầu gái mang một giỏ cỏ dại đi từ cuối hành lang đến, gặp một người hầu khác đang lau tranh trên hành lang, người sau có chút hoảng loạn nói. Sao cô dám, tiên sinh không cho thiếu gia, tiểu thư chơi những thứ hèn mọn đó, nói là không có đẳng cấp, người trước kinh ngạc. Sao cô thấy được, tôi đã lấy hoa hồng từ nhà kính che lên trên rồi mà, hoa vẫn luôn động đậy, chắc chắn có thứ gì đó ẩn giấu bên dưới. Người hầu gái vội vàng cảm ơn vì đã nhắc nhở, ông chặt gió hơn, cô cười khổ. Nhưng Rút tiểu thư rất thích thỏ trắng, cứ vài ngày lại đòi một con mới, nếu tôi không cho cô bé mang, cô bé sẽ giận tôi. Cô ngốc à, có chuyện gì thì cứ đổ cho Rút tiểu thư, tiên sinh sẽ xử lý cô thứ hai đấy. Chẳng phải là vẫn chưa bị phát hiện sao? Hơn nữa, tôi có chút sợ Rút tiểu thư, ánh mắt cô bé thỉnh thoảng lộ ra rất đáng sợ. Bạch Khương nhập vào từng bức tranh, tập hợp và phân tích những thông tin được người khác tiết lộ để chứng thực từng suy đoán của nàng về cốt truyện phó bản này. Quả nhiên, thế giới phó bản này là một câu chuyện phụ tử chia nữ tương tàn, có lẽ dưới sự kiểm soát và áp lực lâu dài của người cha, những người con đã nảy sinh lòng phản kháng. Và cách họ phản kháng là giết cha, có lẽ người cha bị họ ném xác xuống nước, hóa thành lệ quỷ trở về trang viên báo thù, rồi thiêu rụi trang viên để trả thù con cái. Bức tranh sơn dầu lớn về trang viên hốt treo ở đại sảnh rất có thể đã thành tinh nên mới có thể khống chế tất cả các bức tranh trong trang viên. Sau khi trang viên bị thiêu rụi, nó đã hấp thụ linh hồn của ba người nhà Hurt, tái tạo lại cảnh tượng cũ trong tranh, giam giữ ba người trong khoảng thời gian giả dối, vẫn còn tốt đẹp đó. Vậy, rốt cuộc nó trong lòng đang suy nghĩ điều gì? Hurt tiên sinh đã chết, rút vợ uy niềm chắc chắn không cam tâm chịu đựng kết cục như vậy, nên anh và cô đã thi triển quyền cước, giở trò dưới mí mắt bức tranh sơn dầu. Có lẽ cánh cửa thứ 11 kia chính là do ba người bọn họ tạo ra. Việc cắn nuốt người chơi nhất định có thể khiến lực lượng của chúng tăng trưởng, hai người bị chôn dưới suối nước nóng, hai người bị đóng băng sau bếp, theo lý thuyết. Trừ khi người chơi ra tay bắt cầu, nếu không chúng vĩnh viễn không thể gặp nhau, vừa thấy mặt sẽ nổ tung, chuyện tương tự như buổi chiều hôm qua ở nhà ăn ký túc xá. Hay vừa rồi ở suối nước nóng, đợi đến khi chúng hợp thể, năng lượng phá vỡ bức tranh sơn dầu, chúng nhất định không thể sống chung hòa thuận. Vậy hiện tại cô đang ở vào trạng thái gì? Thoạt nhìn như thể họa lực đang vây khốn cô ở nơi này, vậy hớt một nhà đâu? Không thể thoát khỏi trạng thái dị thường này, Bạch Khương chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh lại, tiếp tục chạm vào khung ảnh lồng kính, ý đồ thu thập thêm tin tức. Lại một bức họa, lần này là nhà ăn, bức họa này ở ngay chỗ huyền quan vào nhà ăn, lần này, Bạch Khương nghe thấy giọng của Rút và William. Giữa tiếng dao nĩa cực nhẹ, bỗng nhiên có người mạnh mẽ hô hấp hai lần, sau đó dường như ném dao nĩa xuống mâm, phát ra tiếng vang chói tai. Đây là cho thỏ ăn đấy à? Bữa nào cũng ăn ít như vậy, thịt thì có tí xíu, chúng ta mỗi ngày bận rộn như thế, ăn thế này sao mà đủ sức? Đó là William. Bạch Khương có chút chờ mong, cuối cùng cũng nghe thấy giọng của NPC quan trọng. Ai bảo chúng ta cứ hệ qua 10 tuổi là ăn nhiều đồ liền bắt đầu béo phì đâu, hết cách, phụ thân mới phải khống chế khẩu phần ăn của chúng ta, đó là Rút, nghe tiếng dao nĩa. Rút vẫn đang tiếp tục ăn gì đó, xin thiếu gia và tiểu thư chú ý đến lễ nghi ăn uống, một giọng nam lạnh lùng, cứng nhắc vang lên. William dường như lẩm bẩm điều gì đó, sau đó hai người không nói gì với nhau nữa, tiếng dao nĩa khẽ chạm vào mâm thức ăn lại vang lên. Bạch Khương lại lần nữa mở to mắt, duỗi tay chạm vào một mặt khác của bức họa. Lần này lại là phòng trực ban của gia đình bác sĩ, cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng bác sĩ nhóm sốt ruột gọi âm ý, cái hòm thuốc kia, lấy cái màu xanh lục ấy. Bác sĩ nhóm xông ra ngoài, cô mơ hồ nghe thấy hành lang có hầu gái nghẹn ngào nói, tiểu thư sắp không xong rồi, tiên sinh lại chỉ lo lắng cho cuộc thi vào lăn tuần sau. Tiểu thư gần đây thích nấu canh, tiên sinh nói đây là phẩm đức mà một thục nữ nên có, đã mời một vị đầu bếp rất giỏi đến trang viên để giảng bài cho tiểu thư đấy ạ, tiểu thư vui lắm. Thiếu gia nói muốn học y, tiên sinh không đồng ý, còn sửa cả nguyện vọng của thiếu gia nữa, thiếu gia đang lén lau nước mắt. Tiên sinh khen tiểu thư nấu canh ngon, còn nói bá tước phu nhân bị bệnh, bảo tiểu thư hầm một chung canh mang sang biếu để tỏ lòng thành. Nghe nói bá tước phu nhân sức khỏe không tốt, mấy năm nay vẫn luôn tìm người được chọn để làm mẹ kế cho con bà ấy. Cô nói xem, chẳng lẽ tiên sinh, suỵt. Tiên sinh thích uống canh do tiểu thư nấu, tiên sinh thích ngâm suối nước nóng, tôi nghe thấy quản gia lại sai người đi dọn dẹp suối nước nóng. Bây giờ mới là mùa thu, tiên sinh đã bắt đầu mặc áo da thú rồi, tiểu thư lại gặp ác mộng, cô ấy cứ bảo dưới gầm giường có người. Tiên sinh hình như cũng bị bệnh, ông ấy cũng nói dưới gầm giường có người, còn phá cả giường. Tiên sinh bảo quản gia tìm người trong đội xây dựng đến, nói muốn xây một dãy lầu nhỏ bên suối nước nóng. Tiểu thư phát điên, dùng rìu đập nát giường, không ngờ dưới gầm giường thật sự có gì đó, đó là một cái địa đạo, trời ơi. Tiên sinh sai người lấp địa đạo lại, dặn chúng ta không được lén bàn tán chuyện này, cô đừng có lắm chuyện. Nhưng mà, tôi nghe nói tiểu thư bất chấp ngăn cản bò vào xem rồi, địa đạo hình như thông với phòng của tiên sinh, suỵt, cô điên rồi à, máu ngậm miệng lại đi. Thiếu gia cũng muốn đập giường, tiên sinh tát cho một cái, thiếu gia khóc lóc lật xem sách y học, thật hy vọng thiếu gia có thể sớm thi đậu đại học, đi ra ngoài học cho rồi. Người đâu, tiên sinh thổ huyết, tiên sinh chết rồi. Sau đó, động tác của Bạch Khương đều trở nên máy móc, cô muốn dừng lại, nhưng phảng phất có một cổ lực lượng vô hình khống chế tay cô không ngừng nghỉ mà chạm vào những bức họa. Cô từ chủ động thăm dò bí mật trong tranh, đến bị động thừa nhận, đầu đau như muốn nứt ra. Rõ ràng chỉ là những cảnh tượng ngày cũ bình thường liên tục xem mấy bộ phim vài tiếng đồng hồ cũng sẽ không đau đầu. Nhưng những ký ức tưởng chừng như thông thường ấy cơ hồ muốn căng nứt đầu Bạch Khương, trong lòng cô bất an, nỗ lực đình chỉ hành vi này, nhưng tay vẫn không nghe sai khiến. Thả tôi, đi ra ngoài, thả tôi ra, đi, thả tôi ra ngoài. Bạch Khương lớn tiếng kêu gọi, có lẽ là ảo giác. Cô dường như thật sự nghe thấy được chính mình thanh âm, sau đó có một giọng nói không phân biệt được nam nữ già trẻ, không hề có cảm xúc nói. Vì sao muốn đi ra ngoài? Vì sao các người đều muốn đi ra ngoài? Ở chỗ này không tốt sao? Nghe thấy những thanh âm này, Bạch Khương dừng lại, lúc này đầu ngón tay cô lại chạm vào một bức họa mới. Cô phục hồi tinh thần lại, phát hiện bức họa này phi thường lớn, như là bức tranh sơn dầu trang viên treo ở đại sảnh trang viên. Lần này cô tiến vào một nơi hoàn toàn hắc ám, cô không nhìn rõ, nghe không thấy, một mối nguy hiểm không thể miêu tả bao phủ lấy cô. Cô cảm giác được nguy hiểm vô biên vô hạn đang chảy trôi bên cạnh mình, lạnh lẽo từ lòng bàn chân nhảy thẳng lên đỉnh đầu, cô dùng mình một cái. Đột nhiên một tia sáng chói mắt đánh thẳng vào mí mắt, khiến Bạch Khương nhắm nghiền lại, nước mắt giàn giụa, thanh âm kia lại vang lên lần nữa. Vì sao? Các người đều muốn rời khỏi nơi này tốt đẹp như vậy, là lúc mọi điều đáng ghê tởm còn chưa xảy ra, chỉ sống ở nơi này mới là hạnh phúc, vì sao các người cứ muốn rời đi? Nơi này thật sự rất tốt mà, Bạch Khương cố gắng chịu đựng ánh sáng chói chang, không mở mắt ra, chỉ đáp lời, vì ta có nơi mình thật sự muốn đến, ta không thể ở lại đây. Vậy còn bọn họ đã chết, rời bỏ ta chỉ có thể khiến bọn họ tan thành tro bụi, vì sao cứ luôn phụ lòng ta khổ tâm? Những lời này khiến Bạch Khương nghe ra vài phần khó hiểu và oán hận. Ánh sáng chói chang cuối cùng cũng rời khỏi đôi mắt Bạch Khương, chiếu xuống phía trước. Cô giơ tay lau đi dòng nước mắt sinh lý, nhờ mắt nhìn về phía trước. Một lúc sau đôi mắt mới thích ứng được với ánh sáng, cô thấy một đống hỗn độn ba cái đầu người. Một trong số đó đen như mực, là tiên sinh Hớt đã chết vì trúng độc. Hai cái còn lại như dưa hấu thối rữa, là Uy Nghiêm và Rút sau khi băng giá tan ra. Ba cái đầu không có thân mình, chỉ có thể lăn qua lộn lại trên mặt đất. Người đầm ta một chút, ta gặm ngươi một ngụm. Tiên sinh Hớt bị các con đuổi theo gặm, ông cũng không chịu yếu thế mà cắn ngược lại. Ánh mắt Bạch Khương ngưng lại, cô không thể tin được mà nhìn kỹ. Thì ra ba cái đầu không phải không có thân mình, phía dưới cổ chúng mọc ra những khối thịt tròn lớn bằng bàn tay. Nhìn kỹ mới phát hiện đó là cổ và một nửa bả vai, chỉ là chúng quá nhỏ, quá mini, chúng lăn lộn tấn công nhau quá nhanh, khiến Bạch Khương không kịp nhận ra ngay từ đầu. Trong đầu cô hiện lên cảnh Yến Tư Nhạn bị ván giường cắn nuốt, cảnh cô và Yến Tư Nhạn dùng dao chặt bỏ nửa thân thể kia, nhưng ký ức đầy máu tanh, nói thật, từ đêm qua đến giờ. Cô nhìn như bình tĩnh, không khác gì ngày thường, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ đến hình ảnh mình dùng dao chém Yến Tư Nhạn. Cô cũng đã giết người, không chỉ một người, nhưng trước nay đều là vì đạt thành mục tiêu, một kích trúng đích, dù không thể nhất chiêu chí mạng cũng sẽ cố gắng dứt khoát nhanh nhẹn. Không kéo dài lê thê, nhưng những động tác đêm qua, dù là ôm tâm cứu giúp, nhưng nhát đao này đến nhát đao khác, máu tươi bắn tung tóe lên mặt, cắt ra những thớ thịt, chảy ra mỡ màu vàng. Chém trúng xương cốt khiến lưỡi dao mắc kẹt, cô cảm thấy mình như đao phủ, đó là một sự tra tấn. Lúc này nhìn ba cái đầu phía trước với dáng vẻ buồn cười, đáy lòng cô sinh ra hận ý. Cắn nuốt người chơi, để chúng mọc lại thân thể, mọc ra một thứ nhỏ xíu buồn cười đến cực điểm như vậy, hận ý lan tràn, cô gắt gao nhìn chằm chằm chúng. Bọn họ luôn muốn chơi tâm cơ, không chịu ngoan ngoãn sống tốt. Thanh âm vô cảm kia tiếp tục nói, nghe như thật sự rất khó hiểu. Cái âm điệu vô cờ chất kia khiến Bạch Khương nghe ra sự hoang mang tột độ. Rõ ràng tiên sinh nói đây là những ngày tốt đẹp nhất, còn nói Uy Nghiêm và Rút không biết thỏa mãn, lòng tham không đáy, vì sao ta cho bọn họ sống lại những ngày như vậy? Bọn họ lại không ngoan ngoãn, lần nào cũng vậy, lần nào cũng vậy. Bạch Khương không biết thanh âm này đối xử với mình như vậy là muốn làm gì, muốn mình, một người ngoài đến, làm giám khảo sao, cô rất có tự mình hiểu lấy. Đây có lẽ là khảo nghiệm cuối cùng mà phó bản dành cho người chơi, cô phải trả lời thế nào để thanh âm kia hài lòng, thả cô rời đi, cô định mở miệng suy xét, rồi lại ngậm miệng. Có lẽ thanh âm kia không cần cô trả lời gì cả, từ những lời nó nói, từ mỗi lần kia, có thể thấy nó đã biết rõ hành vi của ba người nhà Hớt. Cô suy nghĩ một hồi rồi do hỏi, người biết gian phòng số 11 trong ký túc xá không? Thanh âm ngừng lại, một lát sau mới nói, biết, đó là kẻ đáng ghét trộm mở cửa trong nhà ta, thật đáng ghét, thật đáng ghét, thật đáng ghét. Có lẽ nó thật sự rất tức giận, âm điệu cuối cùng cũng có sự dao động rõ ràng. Nó dường như không hề có tâm cơ, có chút đắc ý nói, kẻ đáng ghét, ta cũng không sợ nó, ta cũng mở một cái cửa sau giả, nếu công nhân mới không nghe lời chạy lung tung, sẽ rơi vào tay ta. Bạch Khương chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, rốt cuộc nhóm người chơi bọn cô xui xẻo đến mức nào vậy, rốt cuộc có bao nhiêu thế lực đang hạ độc thủ với người chơi. Kẻ đáng ghét rõ ràng không chỉ ba người nhà Hớt, trong giọng nói của nó toát ra sự chán ghét thật sự, chứ không phải loại bất đắc dĩ thân mật khi nhắc đến nhà Hớt. Bạch Khương cảm thấy nó coi ba người nhà Hớt như đồ chơi của riêng mình. Kẻ đáng ghét, là ai? Bạch Khương khẽ hỏi, thực ra trong đầu cô đã có một phỏng đoán, còn có thể là ai nữa, chỉ có thể là trò chơi nắm giữ mọi thứ trong phó bản. Chỉ có quy tắc của phó bản mới có thể khiến một bức tranh sơn dầu thành tinh, có thể chịu đựng sự nhúng tay của thế lực bên ngoài vào khu vườn địa đàng do chính nó bịa đặt. Trải qua quá nhiều phó bản như vậy, cô đã sớm phát hiện những phó bản này chân thật đến đáng sợ, cô chưa bao giờ dám theo đuổi những bí mật ẩn giấu bên trong. Chỉ biết mình phải sống sót trong trò chơi này, tích lũy đủ điểm để sống lại, nếu điều kiện cho phép, cô còn có những nguyện vọng khác. Của nhiên, thanh âm kia không vui vẻ đáp lại, chính là ghét gia hỏa, ghét, ghét, ghét, miệng thì nói ghét, nhưng nó không nói thêm gì mà lại rất hứng thú kể về việc tự ý mở cửa sau của mình. Chính là cái gương lớn trong phòng vệ sinh ấy, đi nhầm đường là sẽ bị ta ăn thịt đấy, tiên sinh và Uy Nghiêm Rút đều ăn vụng, ta cũng muốn ăn vụng, hừ. Giọng điệu của nó càng lúc càng hoạt bát, khác hẳn vẻ máy móc, cứng nhắc lúc ban đầu, Bạch Khương im lặng lắng nghe, không nói gì, nó lại thấy không quen, hỏi. Sao ngươi không để ý đến ta? Bạch Khương không dám vì nó phi nhân cảm mà coi thường nó, ngược lại càng thêm cảnh giác, giao tiếp với người sống, ít nhất còn có thể quan sát biểu cảm. Phân tích ngữ khí của đối phương để thu thập thông tin mình cần và ứng phó kịp thời, nhưng với một thứ vừa giống quỷ vừa tựa tinh quái như vậy, Bạch Khương thực sự không dám lơ là, vì thế, cô trả lời, ta chỉ là một người bình thường, chỉ muốn rời khỏi nơi này. Thanh âm kia lại im bặt, Bạch Khương cũng im lặng theo, tiếng hít thở của cô rất khẽ, trong không gian chỉ còn tiếng ba cái đầu lộc cộc lăn lộn, cắn xé nhau. Chúng cắn xé kịch liệt đến mức không có thời gian chửi bới, chỉ kịp kêu thảm thiết khi bị cắn trúng. Nhìn một hồi, mí mắt Bạch Khương giật liên hồi, cô thấy mấy cái đầu kia không phải cắn xé ngẫu nhiên, mà đều không hẹn mà cùng nhắm vào chỗ cổ mới mọc ra và nửa mảnh vai của đối phương mà cắn xé, tạp sát, tạp sát, tạp sát. Những bộ phận non mềm mới mọc bị cắn xé không thương tiếc, từng ngụm, máu tươi văng tung tóe, nhanh chóng nhuộm đỏ sân khấu bị ánh đèn khóa chặt. Đôi mắt cô không rời khỏi những vệt máu đó, cô nhớ đến nửa thân người của Yến Tư Nhạn mà mình đã đoạt được dưới gầm giường. Sau khi cắn nuốt thân thể người chơi, chúng cũng không trở nên mạnh hơn, hình ảnh mấy con gà con mổ nhau trông có chút buồn cười, nhưng cô không cười nổi. Bởi vì những vệt máu trên mặt đất đều là của người chơi, thảo nào cô luôn cảm thấy phó bản có một sự bất ổn khó tả, phó bản tạo cho cô cảm giác bị ước thúc rất mạnh. Luôn có một đôi mắt vô hình trên trang viên giám thị mọi hành động của người chơi, nhưng Hurt và gia đình lại có thể lẻn vào ký túc xá công nhân một cách dễ dàng như vậy. Bây giờ xem ra, thế lực kia cố ý làm ngơ, không hề ngăn cản. Có lẽ nó thích thú khi nhìn Hurt và gia đình lặp đi lặp lại màn kịch phụ nghiêm tử hiếu dưới sự khống chế của nó, dù chúng có ghét ra hòa giúp đỡ. Lén lút thông qua cánh cửa thứ 11 để vượt ngục, thì chúng vẫn bị nó nắm chặt trong lòng bàn tay, không sợ chúng thật sự trốn thoát. Có lẽ đây mới là lý do thực sự nó không thèm để ý có đâu tối trộm mở cửa sau trên địa bàn của nó. Nếu xâm phạm đến lợi ích thực sự của nó, thì với tính cách chấp niệm sâu nặng như vậy, nó không thể dễ dàng bỏ qua. Có lẽ nó cảm thấy như đang cho ba món đồ chơi của mình xả hơi, quan sát sẽ thú vị hơn. Bạch Khương dùng mình. Không biết bao lâu sau, Bạch Khương đang phân tâm suy nghĩ về tình hình đồng đội thì giọng nói kia xuất hiện. Được rồi, thân thể người còn ở, phù hợp điều kiện rời đi, đi thôi. Nguyện vọng trở thành sự thật dễ dàng đến khó tin, nhưng ngay giây tiếp theo, trước mắt cô tối sầm lại trải qua cảm giác không trọng lượng, trong váng như trong máy giặt đang quay. Sau đó, chân cô chạm đất, thân thể loạng choạng, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, khiến cô nheo mắt lại, nhưng rồi cô mở to mắt kinh ngạc nhìn xung quanh. Cô đang ở trên xe, chiếc xe này rất quen, những người ngồi rải rác xung quanh cũng rất quen thuộc. Cô nhìn từng người một, bên lối đi là Cốc Hinh và Thu Linh Hương bên cạnh Cốc Hinh. Cô bật dậy, chiếc xe buýt đang chạy khiến cô chao đảo, vừa lúc xe rẽ qua một khúc qua trên sườn đồi, cô phải bám chặt vào lưng ghế mới đứng vững. Ánh mắt cô hoang mang lướt qua những người trên xe, 1, 2, 8, 9, chỉ còn 9 người, những người chơi không có mặt ở đây, có phải đều bị bỏ lại nơi đó rồi không? Tuy rằng đồng đội đều ở đây, nhưng kết cục của những người chơi khác khiến lòng cô trùng xuống, ngay cả ba người nhà Hurt sau khi chết vẫn còn bị giam cầm trong thế giới tranh vẽ. Cô như rơi vào một vòng tuần hoàn, nơi này rõ ràng là điểm bắt đầu của phó bản, ngày mà tất cả người chơi bị đưa vào Hurt Trạch Nam công viên. Không, không thể là một vòng tuần hoàn, có lẽ đây là một giai đoạn khác của phó bản, lúc đó, người chơi ở trong tranh vẽ, bây giờ lại trở về hiện thực. Hít sâu vài hơi, Bạch Khương ổn định tâm thần, cúi xuống kiểm tra hơi thở của Lâm Mùa Đồng, có hô hấp, cô lại đi qua lối đi kiểm tra Cốc Hinh, hơi thở tuy yếu ớt nhưng vẫn còn sống. Sau đó, Bạch Khương liên tiếp kiểm tra những đồng đội khác của mình, cuối cùng kiểm tra những người chơi khác trong đội, tất cả đều còn thở. Kiên nhẫn trở lại chỗ ngồi, Bạch Khương nén sự bất an chờ đợi, cuối cùng, Cốc Hinh tỉnh lại, Trung Kính Dương cũng tỉnh. Họ cũng cảnh giác, phòng bị và mờ mịt như cô lúc mới tỉnh, nhưng rất nhanh đã nhận ra tình cảnh của mình, chúng ta chẳng lẽ đã tiến vào vòng tuần hoàn? Cốc Hinh sắc mặt trắng bệch hỏi. Ngay khi biến cố xảy ra, cô vẫn còn ở phòng trực ban, thế giới vỡ tan thành từng mảnh, cô tiến vào một thế giới tranh vẽ quỷ dị, xoay tròn và trôi chảy bất tận. Thông qua những bức họa đó, cô biết được rất nhiều về những ân oán tình thù của gia đình Hurt trong trang viên này. Cuối cùng, một giọng nói kỳ lạ đã đối thoại với cô, sau khi cô cẩn thận suy xét. Giọng nói kia bảo rằng thân thể cô vẫn còn ở đây, chỉ cần thỏa mãn điều kiện rời đi, sau đó cô liền đến được nơi này, Trung Kính Dương nói. Những gì tôi trải qua cũng gần giống như các cậu, nhưng có lẽ đây không phải là vòng tuần hoàn. Trong lúc anh nói, Yến Tư Nhạn và các Thu Linh cũng đã tỉnh lại, mọi người trao đổi thông tin, phát hiện những gì họ gặp phải đều tương tự nhau, những người trời khác cũng lục tục tỉnh lại. Thu Linh Hương không tìm thấy đồng đội của mình, ngay cả Lâm Ngô Đồng cũng không thấy đâu, cô ngơ ngác đứng đó, hai mắt phiếm hồng, Phác Khải Phong cũng mờ mịt đứng một mình. Chu Mộng Dĩnh và đồng đội Dương Dân cuối cùng cũng gặp lại nhau, cả hai nhìn nhau không nói gì, người tài xế vẫn luôn im lặng lái xe, không hề để ý đến nhóm tân công nhân trên xe. Trang viên nhanh chóng xuất hiện trở lại trước mắt, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Bạch Khương đã cảm thấy có gì đó khác biệt. Khi xe buýt tiến vào trang viên, cô phát hiện trang viên rất mới, kiểu mới sau khi đã được trùng tu. Mấy ngày trước, khi đến nơi này, cô cảm nhận được sự cổ kính và bề dày lịch sử. Xe buýt vẫn dừng lại ở ký túc xá, trên đường đến ký túc xá, Bạch Khương quan sát trang viên, phát hiện bên trong có rất nhiều kiến trúc san sát nhau. Thảm thực vật được chăm sóc kỹ lưỡng xanh tốt, một người phụ nữ trẻ tuổi bước ra đón họ, trên mặt ánh lên vẻ tươi mới dưới ánh mặt trời. Chào mừng các bạn đến với trang viên Hurt, thời gian thử việc là 3 tháng, mong chờ sự thể hiện của các bạn. Không có huấn luyện trước khi bắt đầu, ngày hôm sau mọi người chính thức bắt đầu thời gian thử việc. Ký túc xá không chỉ có nhóm công nhân mới này, mà còn có một số công nhân cũ đang ở, nghe nói họ đều đã là công nhân chính thức, mọi người sống rất hòa thuận, nhiệt tình giảng giải cho họ. Nghe nói trang viên này 60 năm trước đã gặp phải một trận hỏa hoạn lớn, bị thiêu rụi chỉ còn lại khung sườn, sau đó, nó được xây dựng lại và đem bán đấu giá, Vương Lão Gia đã mua được. Vương Lão Gia và gia đình của ông ấy khá dễ sống chung, nhưng mà, các bạn biết đấy, có được một trang viên quý tộc cổ kính như thế này, thì cũng có một chút, chú trọng hình thức. Vì vậy, các bạn phải chịu đựng một chút, khi đối mặt với Vương Lão Gia và người nhà của ông ấy thì phải giữ thái độ khiêm tốn một chút, các bạn hiểu mà, cứ như vậy đi. Thời gian thử việc rất dễ dàng thông qua. Bạch Khương hiểu ra ý là Vương Lão Gia và gia đình rất thích thú với việc có người hầu xung quanh, công nhân mới chỉ cần giữ thái độ khiêm nhường là có thể nhận được sự ưu ái của chủ nhà. Ngày đầu tiên chính thức đi làm, Bạch Khương đã nhìn thấy bức tranh sơn dầu lớn về trang viên Hurt trong đại sảnh của lầu chính. Vương Tiểu Thư cười nói, đẹp không? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, tôi đã cảm thấy rất ấn tượng, vẽ thật sự quá đẹp, hoàn toàn thể hiện được cái loại bề dày lịch sử và hương vị trang viên cổ kính. Đáng tiếc là trang viên không thể hoàn toàn khôi phục lại như trước kia, thấy Bạch Khương nhìn đến nhập thần, Vương Tiểu Thư lộ ra vẻ kiêu ngạo đắc ý. Cô ta đích thực nên đắc ý, cha cô ta mua được một trang viên cổ kính như vậy, thật sự khiến cô ta nở mày nở mặt, bạn bè cùng lớp của cô ta đều tranh nhau muốn đến làm khách. Rất đẹp, Bạch Khương đáp, được rồi, đi thôi, chúng ta đi suối nước nóng hoặc bơi, bể bơi trong nhà có ấm áp đến đâu cũng không thể so sánh với suối nước nóng thoải mái được. Cha tôi đã cho người xây dựng thêm suối nước nóng, đủ để chúng ta đi học rồi, tốt. Buổi học bơi này diễn ra rất suôn sẻ, công việc của các đồng đội cũng thuận lợi vô cùng, đây mới thực sự là thời gian thử việc bình thường. Sau 3 tháng bình lặng, Bạch Khương và 9 người chơi khác đã thông qua thời gian thử việc, khi mọi người ký hợp đồng chính thức, một vòng sáng xuất hiện dưới chân họ. Sai Mạn Vân tỉnh lại, bên ngoài mưa không biết từ khi nào đã tạnh. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, trở về ký túc xá, cô phát hiện rất nhiều người đã biến mất, cô sốt ruột tìm kiếm khắp nơi, gõ cửa từng phòng. Cô thấy Diễn Tấu, Nhạc Khí Hiền, Liêu Khải và những người khác, lòng cô không thể khống chế mà chìm xuống, phảng phất như muốn chìm vào 18 tầng địa ngục. Những người này, những người chơi này đều đã mất đi ký ức của người chơi, hoàn toàn biến thành những tân công nhân thực sự. Vậy những người khác đâu? Đồng đội Phác Khải Phong đâu? Những người chơi khác vẫn còn tỉnh táo đâu? Chẳng lẽ đều đã đi làm hay là đi tìm manh mối? Lại tìm, rồi cũng phải quay về ký túc xá qua đêm thôi. Say Mạn Vân ổn định tâm thần, trở về phòng của mình ngủ. Nằm trên giường, cô trằn trọc không ngủ được, liên tục hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong 2 ngày này. Thực ra, vào ngày xảy ra sự cố, cô đã có một kỳ ngộ. Cô đã gặp được một người chơi tự xưng là còn sót lại từ phó bản trước. Người đó tên là Ngô Hòa Noãn, sau khi bị đối phương vạch trần. Cô mới bừng tỉnh nhận ra rằng trong số 20 tân công nhân này, quả thực có thêm một người, nhưng trước khi phát hiện ra, cô hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng. Chính Ngô Hòa Noãn đã cứu cô, ở cửa nhà vệ sinh, cô ta đã ngăn cô lại trước tấm gương lớn đang muốn nuốt chửng cô, còn giúp cô tỉnh táo lại. Cô đã nôn ra rất nhiều thứ tanh tưởi trong bồn rửa tay, cái mùi vị đó thật kinh khủng, chỉ cần nghĩ đến là cổ họng cô đã thắt lại và dạ dày thì trào ngược. Ngô Hòa Noãn tiết lộ cho cô một bí mật, sau khi nghe xong, Sài Mạn Vân trước tiên cảm thấy như nhặt được chí bảo, nhưng rồi lại do dự, cô chần chừ nhìn Ngô Hòa Noãn. Nếu cô có kế hoạch tốt như vậy, vì sao lại chọn nói cho tôi? Ngô Hòa Noãn thật thà đáp. Bởi vì một mình tôi không làm được, thân phận này của tôi là thật, nhưng lại chịu hạn chế rất lớn. Trong trang viên, khu vực tôi có thể hoạt động vô cùng hạn chế, ở lầu chính. Tôi chỉ có thể đưa uy niêm và rút đi học, nơi có thể đến chỉ có phòng học, những chỗ khác đều không được. Cô nói tiếp, tôi cung cấp manh mối, cô thực hiện hành động. Chẳng phải vẹn cả đôi đường sao, vậy vì sao cô lại chọn tôi? Ngô Hòa Noãn lộ vẻ buồn bã. Bởi vì lúc đó tôi cũng giống như cô, suýt chút nữa bước vào cái gương đó, cái gương kia được tạo ra bởi sức mạnh của bức tranh sơn dầu. Người chơi bước vào sẽ bị nó nhận định là xâm phạm lãnh địa, mạo phạm uy nghiêm của nó, sẽ bị cắn nuốt mà chết. Lúc ấy có người duỗi tay kéo tôi một phen. Cô không thể tưởng tượng được lúc ấy tôi chỉ còn lại nửa người, khi bị kéo trở lại, nội tạng trong bụng ào tuôn ra, tôi phải dùng trị liệu bao mới miễn cưỡng bù đắp được phần thiếu hụt. Sau đó một thời gian dài phải chịu đựng nỗi đau đớn do hội chứng chi ma gây ra, cho nên khi nhìn thấy cô, tôi cảm thấy như nhìn thấy chính mình ngày trước, nếu không kéo cô một phen, tôi sẽ có lỗi với chính tôi của ngày xưa. Lời này khiến Sài Mạn Vân hơi động lòng, sự ngờ vực với Ngô Hòa Noãn giảm đi một chút. Cô ngẫm nghĩ, vậy được, cô muốn tôi giúp cô như thế nào? Chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau, ở ký túc xá, nơi tôi có thể hoạt động cũng chỉ có khu vực công cộng, những chỗ khác tôi đều không được, cô đi theo tôi ra ngoài. Tôi cho cô xem một cái cô sẽ hiểu. Sai Mạn Vân đi theo Ngô Hòa Noãn ra khỏi phòng vệ sinh, vừa lúc thấy một người chơi đang kéo một người giống hệt mình đi lại, trong khoảnh khắc kinh ngạc của cô, Ngô Hòa Noãn giải thích. Thật ra chúng ta đều ở trong một thế giới tranh sơn dầu gọi là trang viên hớt, phòng thứ 11 chính là con đường kết nối hiện thực và trong tranh, sau khi chúng ta tiến vào phó bản. Thân thể sẽ bị bỏ lại bên ngoài, cô xem, vừa rồi cô cũng suýt chút nữa bước vào cánh cửa kia, tuy rằng bước vào cánh cửa kia sẽ không chết, nhưng nếu mang theo thân thể của mình vào, bản thân cũng sẽ vĩnh viễn bị lưu lại nơi này, rốt cuộc không thể rời đi. Nghe xong lời này, sắc mặt Sài Mạn Vân trắng bệch. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi vừa rồi mơ mơ màng màng, chẳng lẽ cũng đã mang thân thể mình về đây rồi sao? Ngô Hòa Noãn trấn an cô, không có đâu, tôi có thể chắc chắn. Trong lúc nói chuyện, Sài Mạn Vân thấy một đồng đội của mình sốt ruột muốn tiến lên, Ngô Hòa Noãn không ngăn cản cô, đáng tiếc đồng đội kia không nhận ra cô, chỉ một lòng muốn kéo thân thể đi, nhất thời cô không nghĩ tới mình có thể dùng một chút đạo cụ không chỉ dùng để đối phó tà ám quỷ vật, còn có thể dùng trên người đồng đội của mình. Có lẽ cho cô thêm chút thời gian, cô sẽ nghĩ đến chuyện dùng đạo cụ, hơn nữa mạnh dạn thử một chút, nhưng Ngô Hòa Noãn sẽ không cho cô cơ hội đó. Ngô Hòa Noãn kéo cô rời đi, ôn tồn an ủi, nửa thật nửa giả lừa gạt cô. Thân thể là điểm neo để chúng ta rời khỏi thế giới tranh sơn dầu, mất đi điểm neo, chúng ta sẽ không thể rời đi, người cũng sẽ hoàn toàn trở thành con rối, cô đừng động vào hắn. Hắn không cứu được nữa đâu, hốc mắt Sài Mạn Vân ướt át. Bây giờ không phải lúc để thương tâm, cô phải vực dậy tinh thần, ít nhất chính cô còn sống, cô chẳng lẽ không muốn tự mình tìm một con đường sống sao? Sài Mạn Vân rốt cuộc hoàn toàn tin tưởng cô, đương nhiên, cô cũng phòng bị Ngô Hòa Noãn, cô cảm thấy Ngô Hòa Noãn đang lợi dụng mình, nhưng cô cũng có thể lợi dụng lại Ngô Hòa Noãn. Vậy tôi nên làm như thế nào? Ngô Hòa Noãn hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Tôi hối lộ một hầu gái ở lầu chính, cô ta tên là Cách Duôn, cô ta cũng rất thèm khát thân thể người chơi, cô cũng biết, quỷ NPC luôn như vậy. Thân thể người sống đối với chúng là thuốc bổ, cô đoán xem tôi có được thân phận này như thế nào, mỗi lần thả vào chỉ có 20 người chơi, tôi hối lộ cô ta. Cô ta mới giúp tôi thêm một cái tên, điền vào danh sách công nhân mới, đến lúc đó có thể cùng các cô thông quan rời đi. Sái Mạn Vân vội hỏi, vậy ý cô là... Đúng vậy, những thân thể đó, dù sao những người chơi đó không cứu được nữa, thay vì để hờ hất và gia đình hắn nuốt chửng, tăng cường sức mạnh rồi quay lại tra tấn người chơi. Chi bằng chúng ta cướp đoạt, khiến cho cách run, để cô ta mở cho chúng ta cửa sau, cấp cho một tờ chứng nhận đủ tư cách thông qua thời gian thử việc, chẳng phải tốt hơn sao? Sái Mạn Vân khiếp sợ, do dự, rối rắm, thống khổ, cuối cùng cô lựa chọn nghe theo lời Ngô Hòa Noãn. Cô làm việc này rất miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cũng do dự mà làm xong. Cô đi theo những người chơi vào phòng, lục tục phát hiện bí mật trong tủ âm tường và dưới gầm giường. Cô vốn mang tâm tư nhặt của hời nên phải ra tay với những thân thể đó. Thấy thân thể đã bị cắn nuốt một đoạn, kéo ra không được, cô cũng không dám trực tiếp động đao như Bạch Khương. Cốc Huynh, trong mắt Bạch Khương và những người kia, dù có đổ máu cũng là vì cứu vớt, nên họ ra tay rất dứt khoát. Sai Mạn Vân không dám động tay, đành phải chặn những người chơi chưa kịp nhét thân thể vào tủ âm tường hoặc gầm giường ở hành lang. Cô thành công chặn lại ba người chơi, cùng Ngô Hòa Noãn cùng nhau dầm mưa, từng nhóm một khiêng xác chết ra ngoài. Tránh đường lớn, đi đường nhỏ, hơn nữa mưa to tầm tã chẳng ai thấy. Hai người thuận lợi khiêng xác chết đến ao hồ phía sau lầu chính, ném xuống, thình thịch ba tiếng, xác chết chìm nghỉm. Như vậy là có thể hối lộ được sao? Đầu óc Sài Mạn Vân được nước mưa tưới cho tỉnh táo lại, bỗng nhiên cảm thấy bất an. Trong ánh chớp, Ngô Hòa Noãn ôn hòa cười với cô, Sài Mạn Vân hoảng hốt cảm thấy khuôn mặt đối phương dường như thoáng chốc trở nên già nua, nhưng khi chớp mắt lần nữa, Ngô Hòa Noãn vẫn là dáng vẻ thanh xuân mạo mỹ đó. Đương nhiên, món quà này, nó sẽ nhận, người không vì mình, trời tru đất diệt. Sai Mạn Vân không cảm thấy mình làm sai, sau đó, thấy Lâm Mô Đồng và những người chơi khác canh giữ ở hành lang, cô không dám hành động nữa, chỉ dám trốn đi trước. Lúc sau, người đồng đội duy nhất còn tỉnh táo là Phác Khải Phong đã trở lại, cô cũng không dám gặp mặt nói chuyện với anh, cô theo bản năng muốn trốn tránh. Cô cảm thấy cả hai đã không còn đi chung một con đường, trong lòng cô mơ hồ thẹn với Phác Khải Phong, lại mơ hồ cảm thấy mình dường như đã làm sai điều gì. Cô không thể đối mặt với người đồng đội từng kề vai sát cánh, nhưng cô chỉ có thể đi tiếp con đường này đến cùng, Ngô Hòa Noãn hẳn là sẽ không lừa cô chứ. Không, Ngô Hòa Noãn không dám, cô ta cần sự giúp đỡ của mình, nếu thật sự dám lừa gạt mình, cô sẽ không tha cho đối phương. Trong lòng cô cũng không phải không có tính toán trước, Ngô Hòa Noãn chọn cô, nhất định có lý do của đối phương, có lẽ cô là không thể thiếu, Ngô Hòa Noãn chỉ có thể tìm cô. Nghĩ như vậy, cô mới có thể thiếp đi trong đêm dài trằn trọc. Cũng may, ngày hôm sau, cô lại nhận được tình báo từ Ngô Hòa Noãn. Ngô Hòa Noãn nói, có manh mối quan trọng giấu ở kho đông lạnh phía sau bếp lầu trình, chỉ cần lấy được món đồ đó. Có thể hối lộ hầu gái cách xuân, lấy được hai tấm chứng minh thông quan thời gian thử việc. Ngô Hòa Noãn vội vội vàng vàng nói xong rồi đi ngay, không biết cô ta rốt cuộc đang vội cái gì, cứ như đang làm chuyện trộm cắp. Sai Mạn Vân tìm lý do đến nhà bếp phía sau lầu chính, đáng tiếc chậm một bước, đồ vật đã bị đội người chơi khác lấy đi rồi. Sau đó sắc trời tối sầm lại, sấm chớp mưa báo lại ập xuống như ngày hôm qua, cô mất ý thức trong bóng tối, khi tỉnh lại cảm thấy buồn bã mất mát, giống như đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Khi mới đầu không thấy những người chơi khác, Sai Mạn Vân còn chưa quá hoảng loạn, cho đến buổi tối, mấy người kia vẫn bật vô âm tín, lúc này cô mới vội vàng. Trong ký túc xá chỉ có những người chơi đã quên ký ức, cô ngạc nhiên phát hiện những người chơi đó đã có biến đổi rất rõ ràng. Cô nhớ rõ, ngoại trừ đồng đội diễn tấu Nhạc Khí Hiền, cùng với người chơi Liêu Khải của đội khác là nhìn tương đối cứng đờ máy móc. Những người chơi khác sau đêm qua lại mất ký ức một lần nữa, nhưng ít nhiều vẫn còn khí chất của người sống, sau một trận mưa to. Bọn họ toàn bộ đều trở nên giống như diễn tấu Nhạc Khí Hiền và Liêu Khải, cuối cùng cô cũng luống cuống, điên cuồng tìm kiếm tung tích Ngô Hòa Noãn. Chỉ là trước kia Ngô Hòa Noãn chủ động tìm cô, bây giờ cô muốn tìm người lại không biết tìm ở đâu. Ngô Hòa Noãn, Ngô Hòa Noãn, Sài Mạn Vân điên cuồng gào thét, mấy đồng nghiệp khác trong ký túc xá thậm chí không liếc mắt nhìn lấy một cái, bọn họ máy móc đi làm, tan tầm, nấu cơm, ăn cơm. Ngoài ra không hề giao tiếp với bất kỳ ai, ký túc xá biến thành một tòa mồ mả, bên trong chỉ có cô là người sống, ý niệm này khiến cô lạnh toát cả người, thống khổ không thôi. Ngô Hòa Noãn trốn trong bóng tối, cô ta biết Sài Mạn Vân đang tìm mình, nhưng cô ta không thể lộ diện. Bởi vì nhóm người chơi này đều đã thông quan rời đi, cô ta tự biết đã lừa dối Sài Mạn Vân, không thể lộ diện để đối phương trả thù. Tâm trạng của cô ta thật sự không tốt, cô ta không ngờ rằng lần này thả người chơi vào lại có kẻ lì lợm như vậy, phó bản mới khởi động lại ngày thứ ba đã thông quan rồi. Cô ta trộn thi thể Lâm Ngô Đồng phía sau cánh cửa thứ 11, lại nhờ Sài Mạn Vân giúp đỡ lén đưa vào ba miếng thịt thân, như vậy vẫn chưa đủ, tiên sinh Uy Nghiêm là một kẻ tham lam. Cô ta đã quên mình kẹt ở đây bao lâu rồi, chỉ nhớ rõ phó bản đã khởi động lại rất nhiều lần, cũng quên mất quá trình mình có được thân phận hầu gái cách run hoàn toàn mới này. Cô ta chỉ nhớ rõ sau khi thất bại thông quan, mình có lẽ đã có kỳ ngộ nào đó, cô ta có được cơ hội đối thoại với tiên sinh Hớt, còn quá trình giao dịch ra sao cô ta cũng quên mất. Chỉ nhớ rõ đối phương đưa ra mời đơn, giúp cô ta có được thân phận hợp lý, từ đó thoát khỏi trạng thái thân phận bị phó bản bài xích là tân công nhân không đủ tiêu chuẩn. Cái giá của giao dịch chính là thân thể của người chơi khác của, vậy còn thân thể của mình đâu? Ngô Hòa Noãn quên mất, có lẽ khi bị khống chế đã bị chính cô ta kéo ra từ phía sau cánh cửa nhét cho cái tủ âm tường hay gầm giường nào đó. Có lẽ đã bị người chơi nào đó có kỳ ngộ giống cô ta cướp mất hiền tế, cô ta không muốn tìm tòi nữa, chỉ muốn sống sót. Người chơi thất bại thông quan, thân phận biến thành tân công nhân thời gian thử việc không đủ tiêu chuẩn, nguy hiểm thì không có nguy hiểm, nhưng đã bị phó bản bài xích. Tuy rằng vẫn ở trong phó bản, nhưng bị bắt tự do ở bên ngoài phó bản, cho dù phó bản khởi động lại, cô ta cũng chỉ là một người trong suốt, không thể tham dự vào. Cô ta giống như u hồn du đãng trong thế giới giả dối này, quên thời gian quên quá khứ, có lẽ ngày nào đó sẽ biến thành bụi bặm hoàn toàn ngủ say ở đây, nhưng cô ta không cam lòng. Không cam lòng, vì vậy, Bạch Khương đồng ý. Tiên sinh hốt nợ cô một món nợ, trước cho cô thân phận hầu gái, cuối cùng, cô cũng đột phá được tầng lá mỏng manh mà trước đây không thể chạm tới. Một lần nữa tiến vào thế giới phó bản này, các NPC xem cô như đồng nghiệp, những người chơi mới vào cũng có thể thấy cô, nhưng lúc đó cô chưa thể tạo dựng thân phận người chơi. Cô chỉ là hầu gái Jun, sau khi trở thành Jun, cô chịu sự giam cầm của phó bản, chỉ có thể hoạt động ở lầu chính phục vụ các NPC. Thế nên, chờ đến khi phó bản liên tục khởi động lại, cô dụ dỗ, lừa gạt từng người chơi đi vào lầu chính để làm người chơi, khiến họ giúp cô giữ lại thân thể từ phiến môn thứ 11. Có người chơi chọn cùng đồng đội kề vai chiến đấu, có được thông tin gì đều chia sẻ với đồng đội, cũng có người chơi chú trọng lợi ích cá nhân, chỉ muốn sống sót cho bản thân. Đương nhiên, những người chơi đó không hoàn toàn tin tưởng cô, nhưng họ không còn con đường nào khác, phải không? Làm hầu gái, cô thu được lượng lớn thông tin mà khi là người chơi không thể trực tiếp có được. Lâu dần, cô sớm đã thăm dò ra bí mật của phó bản, tuy rằng khi phó bản chưa khởi động lại, chưa có người chơi tiến vào, phó bản lặp đi lặp lại diễn biến, cô không thể tìm được manh mối từ hành vi của gia đình Hurt, nhưng trang viên vẫn còn tàn lưu dấu vết cũ. Cô thấy bệnh án của gia đình Hurt trong phòng trực ban của bác sĩ, biết William rút từ 10 tuổi đã có vấn đề tâm lý nghiêm trọng, nhiều lần tự làm hại mình, lãng phí bản thân. Tiên sinh Hurt lại là một kẻ ốm yếu, thường mắc bệnh vặt, mấy chục năm qua, bệnh án đã dày vài thước, sau đó, tiên sinh Hurt bắt đầu sợ lạnh, vốn đã thích ngâm suối nước nóng vì thể chất gây yếu, tiên sinh Hurt càng thêm trầm mê suối nước nóng, đột nhiên có một ngày, tiên sinh Hurt hộc máu ngã xỉu, bị phát hiện là trúng độc, đã hết cách cứu chữa, cô hủy sổ khám bệnh. Vào chủ nhật, khi cùng William rút đến nhà thờ xưng tội, cô tìm thấy ghi chép của William rút trong phòng sám hối, hóa ra, sau khi tiên sinh Hurt chết, họ đã phanh thây ông. Chôn ở mấy ao hồ trong trang viên, đầu ông bị dìm trong suối nước nóng, dưới giường của hai người đều có địa đạo thông đến phòng ngủ của tiên sinh Hurt, hoặc đúng hơn là ngược lại. Phòng ngủ của tiên sinh Hurt có địa đạo thông đến dưới giường của một trai một gái. Nhiều năm qua, ông thường xuyên thông qua địa đạo nằm dưới giường nghe trộm con cái. Dù con cái đang ngủ, ông cũng muốn đảm bảo con cái vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình, sự khống chế đó thật đáng sợ. William và Ruth đã lắp lại địa đạo sau khi cha chết. Nhưng sau nhiều năm, vấn đề tinh thần của hai người đã rất nghiêm trọng khi biết dưới giường có địa đạo, họ không dám ngủ trên giường. Thường xuyên trốn trong tủ âm tường chật hẹp qua đêm, sau đó, quyển sám hối lúc đó cũng bị cô hủy. Cô dần biết rõ phó bản này đến từ câu chuyện ân oán báo thù của gia tộc Hurt. Sau khi tiên sinh Hurt bị độc chết, ông hóa thành lệ quỷ trở về báo thù, thiếu chết con cái. Tạo nên phó bản này, mỗi khi phó bản khởi động lại, lại có từng nhóm người chơi khôi phục ký ức, thăm dò thế giới này. Lần nào cô cũng xử lý manh mối trước tiên, nên người chơi dù khôi phục ký ức cũng gặp trở ngại trong việc thông quan, từng bước rơi vào tuyệt vọng. Chỉ có thể chấp nhận cảnh ô liu cô ném cho, cô hiến tế từng mảnh thân thể, đổi lấy sự tin cậy của tiên sinh Hurt. Cuối cùng, lần này cô có thể khôi phục thân phận Ngô Hòa Noãn, có thể trà trộn vào công nhân mới, có thể hoạt động ở ký túc xá. Nhưng không có thân thể, cô mất đi điểm neo với thế giới thực. Khi cô mở phiến môn thứ 11, cô chỉ thấy căn phòng bình thường, cô không thể trực tiếp xuyên qua. Tự mình đánh cắp thân thể người chơi bị giam giữ ở đó, vẫn chỉ có thể dựa vào sức mạnh của người chơi. Nhóm người chơi này ngoài dự đoán lại xuất sắc, ngay ngày đầu tiên đã có người chơi khôi phục ký ức, sau đó tất cả người chơi đều khôi phục ký ức, ngày hôm sau đã bắt đầu tìm tòi phó bản, tìm kiếm manh mối. Nhưng manh mối đã sớm bị cô xử lý, đứng sau một ô cửa sổ trên hành lang lầu chính, nhìn một người chơi nữ đang điều tra ao hồ phía sau lầu chính vào sáng sớm, cô lạnh lùng nhếch mép. Sau khi người nọ rời đi, cô cũng lấy cớ cắt hoa cho tiên sinh Hốt rời khỏi lầu chính, tìm cơ hội giấu rêu xanh đại diện cho sức mạnh của tiên sinh Hốt vào thuốc trừ sâu của người làm vườn. Cô không cho rằng người chơi sau khi khôi phục ký ức là có thể bách chiến bách thắng, vô địch thiên hạ, bọn họ chỉ xứng biến thành quân cờ trong tay cô. Nhưng mới 3 ngày, chỉ 3 ngày, họ lại tìm được hộp sọ của tiên sinh Hurt, đầu của William rút, lợi dụng chúng đối kháng sức mạnh, mở ra thông đạo phó bản, cứ thế rời đi ư. Ngô Hòa Noãn không thể tin vào điều đó, cô chưa từng thấy người chơi nào thông quan phó bản này, hóa ra, thông quan lại đơn giản như vậy sao, vậy những việc cô làm từ trước đến nay là gì? Người chơi Bạch Khương thông qua phó bản đắm chìm, trang viên Hurt, đạt được 444 điểm tích phân. Một lần nữa đứng giữa rừng cột đá, Bạch Khương cảm thấy như đã trải qua mấy đời, phó bản lần này thật sự quá quỷ dị, ly kỳ, lại hao tâm tổn trí, cô cảm thấy cả người mỏi mệt lạ thường. Khi nghe thấy một tiếng chuông nhắc nhở vang lên trong đầu, cô vẫn chưa kịp phản ứng, thông báo. Người chơi Bạch Khương lần đầu tiên đạt mức tích lũy vượt qua 4.444 điểm, đủ điều kiện mua khoán sống lại, xin hỏi người chơi Bạch Khương có muốn mua khoán sống lại không? Bạch Khương cả người cứng đờ, sau đó mới hoàn hồn. Phải rồi, lần trước sau khi từ phó bản chìm đắm kết nghĩa trở ra, điểm tích lũy của cô đã vượt qua 4.000, đạt 4.249, chỉ cần lần này thuận lợi thông quan phó bản chìm đắm, cô sẽ tích đủ 4.444 điểm, có thể sống lại. Liếc nhìn tài khoản cá nhân, lần này ở phó bản cô đã dùng một thần quái trị liệu bao, tốn 22 điểm tích lũy, hiện tại cộng thêm 444 điểm, tổng số điểm của cô đã là 4.671. Mục tiêu tưởng chừng xa vời, cuối cùng đã thành hiện thực. Tâm trạng Bạch Khương vô cùng phức tạp, chúng ta ra rồi. Tiếng đồng đội vang lên từ phía sau, Bạch Khương vội thu liễm tâm thần, hội hợp cùng mọi người, các thu linh mừng đến phát khóc, vừa xem xong số dư tài khoản của mình, cô vừa mừng vừa tủi. Tới đủ điểm rồi, cảm ơn các cậu, tất cả là nhờ các cậu, cô kích động ôm từ người đồng đội, Bạch Khương nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nói một tiếng chúc mừng. Năm người cùng nhau đi ra ngoài, thấy Thu Linh Hương một mình đứng canh ở đại sảnh, mắt không rời khỏi lối ra, ngoài cổng lớn là Phác Khải Phong, không thấy Chu Mộng Dĩnh và Dương Dân đâu. 3 tháng này, 9 người cũng coi như quen thuộc, vừa gặp mặt đã chào hỏi nhau. Thu Linh Hương sắc mặt bi thương, dù 3 tháng qua không gặp mặt các đồng đội khác, cô đã sớm biết khả năng lớn là họ không thể thoát ra, nhưng trong lòng vẫn ôm hy vọng. Ngô Đồng rõ ràng còn tỉnh táo mà, sau khi nôn ra những thứ kia đã khôi phục ký ức, vì sao không cùng cô trở về hiện thực? Bạch Khương sau đó cũng đã nói với cô, ở sau cánh cửa thứ 11, trong phế tích trang viên bị thiêu rụi không thấy thi thể Ngô Đồng. Cô biết đó hẳn là mấu chốt khiến Ngô Đồng không thể thông quan, còn khối thịt kia vì sao lại biến mất sau cánh cửa, có lẽ liên quan đến Ngô Hòa Noãn. 4 đội người chơi đối chiếu lại danh sách, Ngô Hòa Noãn không thuộc về bất kỳ đội nào trong số họ, đó là một người chơi dư thừa. Bọn họ đều cho rằng Ngô Hòa Noãn là người của đội khác, lại bởi vì thời gian tiến vào phó bản không dài, trong khoảng thời gian ngắn lại liên tiếp xảy ra biến cố. Căn bản không kịp suy xét người này giúp cuộc giấu giếm bí mật gì, có lẽ những chỗ khó hiểu, những việc không rõ đều là do Ngô Hòa Noãn gây ra. 3 tháng nay, họ sống quá an toàn, hoàn toàn là thời gian thử việc bình thường, một mẩu sự kiện thần quái cũng không xảy ra, mọi người ban đầu lo lắng đề phòng. Sau đó phát hiện mình thật sự đã thoát khỏi hang sói, mới thoáng thả lỏng, nhưng vẫn sợ phó bản răng bẫy, rốt cuộc không dám hoàn toàn lơ là. Tớ cho rằng họ có lẽ đang ở nơi khác chịu đựng khảo nghiệm, đợi thông quan rồi sẽ ra thôi, chị Thu Linh không phải tận mắt nhìn thấy họ nôn mửa sao, nếu đã nôn ra. Chẳng phải hẳn là thoát hiểm rồi sao? Thu Linh Hương nước mắt không ngừng tuôn rơi, Phác Khải Phong bên cạnh thở dài. Nhưng Bạch Khương chẳng phải cũng nói, ở bên kia cánh cửa không có thi thể của họ sao, trừ chúng ta 9 người, còn có Mạn Vân, còn có Nhạc Hiền Hư Thối và Liêu Khải. Người sau thì khỏi nói, thi thể đã mục giữa, trừ Mạn Vân, 9 người chúng ta đều thuận lợi thoát ra, rõ ràng thi thể mới là mấu chốt để người chơi có thể thoát khỏi thế giới tai họa. Không có thi thể, người chơi tựa như diều đứt dây, rốt cuộc không tìm được con đường đã đi qua, không có thi thể, dù có nôn ra vật khống chế thân thể, cũng không thể rời khỏi phó bản. 3 tháng nay, Phác Khải Phong đã sớm chuẩn bị tâm lý. Ông cũng không hiểu vì sao Sài Mạn Vân lại đối xử với ông như vậy, cũng không hiểu vì sao rõ ràng Bạch Khương nói đã gặp thi thể hoàn hảo của Mạn Vân ở phế tích. Vậy mà sau khi thế giới tai họa bài trừ người chơi ra, lại không phát hiện tung tích Mạn Vân, có lẽ Mạn Vân đã bị Ngô Hòa Noãn dư thừa kia lừa gạt, hãm hại, ai. 3 tháng nay, mọi người đã gây dựng được một chút giao tình, vì thế trao đổi số phòng ở cho nhau rồi ai về nhà nấy, Bạch Khương đỡ Cốc Hinh, Cát Thu Linh diều Yến Tư Nhạn. 3 tháng nay, Yến Tư Nhạn cũng giống như Cốc Hinh, biến thành người làm bằng thủy tinh, sau khi trở lại thế giới hiện thực trong phó bản, có lẽ vì đã mất đi một nửa thân thể. Thân thể Yến Tư Nhạn rõ ràng suy yếu đi, 3 tháng này, công việc làm vườn của cô phần lớn không thể tự mình hoàn thành, Bạch Khương. Cát Thu Linh và Trung Kính Dương đã tranh thủ thời gian giúp cô làm, may mà không chậm trễ công việc, cuối cùng mới có thể có được chứng nhận đủ tư cách thời gian thử việc. Mọi người đưa Yến Tư Nhạn về phòng trước, Cát Thu Linh cũng cáo biệt Bạch Khương và những người khác. Tớ không chờ được nữa rồi, đã đổi khoán sống lại rồi, tùy thời đều có thể rời khỏi nơi này, tớ về báo với hội trưởng rồi sẽ đi. Cô lấy ra 3 thần quái trị liệu bao đưa cho Bạch Khương. Điểm tích lũy thừa ra tớ đều mua trị liệu bao, tính để lại cho xã đoàn, 3 cái này là chút lòng thành của tớ, các cậu nhận lấy đi, sau khi mua khoán sống lại. Số điểm tích lũy của cô chỉ đủ mua 7 thần quái trị liệu bao. Cát Thu Linh kiên quyết muốn đưa, Bạch Khương cũng nhận lấy, coi như tài sản thuộc tài khoản công hỗ trợ của Minh Dương hội. Trở lại phòng tổng thống, mấy người đều có cảm giác bừng tỉnh như cách một thế hệ. 3 tháng cơ à, Cốc Hinh ngồi phịch xuống ên, cả người mềm nhũn như bún, phó bản vừa kết thúc chưa bao lâu, thời gian ở trạm trung chuyển chỉ trôi qua vài phút. Cô không khỏi có cảm giác thời gian như bị đảo lộn, tình hình của cô đã tốt hơn rất nhiều. Trong 3 tháng này, Bạch Khương cẩn thận dạy bơi cho các thiếu gia, tiểu thư nhà Vương gia, thời gian còn lại thì vô cùng nhàn rỗi, hơn nữa, làm việc cho Vương gia không có nhiều quy củ kỳ lạ như vậy, chẳng khác nào đến làm công cho một gia đình phú hộ, chẳng gặp chút nguy hiểm nào đến tính mạng. Điện thoại di động cũng được dùng chỉ cần không vi phạm điều lệ bảo mật, tiết lộ chuyện riêng của Vương gia là được. 3 tháng không thể rời khỏi trang viên, nhưng sau giờ làm việc, cô có thể thoải mái mua sắm online. Bạch Khương tích lũy được một ít vốn liếng từ thân phận trong phó bản, lại thêm sự hỗ trợ lớn từ Cốc Hinh và Trung Kính Dương. Cô đã dùng tiền mua online rất nhiều đồ cần thiết để tu tập bá cốt truyền thừa, cô dùng những thứ đó để tái tạo dưỡng hồn trận trong phó bản cho Cốc Hinh sử dụng liên tục trong 3 tháng. Hiệu quả vô cùng tốt, xem như tranh thủ được thời gian đầy đủ để tu dưỡng cho Cốc Hinh, chữa trị bệnh tình gần như khỏi hẳn. Thấy 3 tháng trôi qua, tinh thần Cốc Hinh từ căng thẳng đến thả lỏng, cuối cùng trở lại dáng vẻ tràn đầy sức sống trước đây, Bạch Khương thở phào nhẹ nhõm. Phương pháp này không có tác dụng với Yến Tư Nhạn, vấn đề của cô là huyễn chi đau, trong phó bản, cô đã tìm bác sĩ gia đình khám cho Yến Tư Nhạn nhưng hiệu quả không lớn. Đành phải để cô tự mình khắc phục dần dần, tớ đi nấu cơm đây, Bạch Khương ngồi nghỉ một lát rồi đứng dậy đi về phía phòng bếp, cô cười nói với Trung Kính Dương. Anh đừng động tay vào nhé, tớ đoán 3 tháng nay anh nấu cơm đến phát ngán rồi. Người nhà Vương Gia Đông lại thích xa hoa náo nhiệt, ba bữa hai ngày lại tổ chức tiệc tùng, Trung Kính Dương mỗi ngày bận đến đầu tắt mặt tối, có thời gian rảnh. Bạch Khương còn đến giúp đỡ, nghe vậy, Trung Kính Dương cười khổ, tay nghề nấu nướng của tớ đúng là tiến bộ không ít, sau khi sống lại có thể mở một tiệm cơm được đấy, Cốc Hinh bật cười. Cuối cùng, cả ba người cùng nhau nấu cơm, làm phần ăn cho bốn người, Thiệu Thải Lam cũng ra ngoài làm nhiệm vụ, họ gói phần của cô cẩn thận rồi bỏ vào tủ lạnh. Ăn cơm xong, mọi người nghỉ ngơi một chút, tiện thể ghi chép lại những điều đã trải qua trong phó bản lần này, nhìn cuốn sổ ghi chép được nhét vào trên kệ sách. Ánh mắt Bạch Khương lướt qua từng quyển bút ký, có chút xuất thần, Trung Kính Dương nhìn cô một cái, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Bạch Khương về phòng tắm rửa, trong lúc ngâm mình trong bồn tắm, cô không ngừng nhìn đi nhìn lại tài khoản của mình, 467146714671, cô hít sâu một hơi, mở cửa hàng tích điểm ra. Trước kia, cửa hàng tích điểm chỉ bán một thứ duy nhất, đó là gói trị liệu. Khi ở cột đá lâm, cô đã nghe thấy tiếng nhắc nhở, nhưng lúc đó cô chưa xử lý. Bây giờ, khi mở lại cửa hàng tích điểm, cô thấy có thêm một món đồ có thể mua. Đó là một A-căn giống như phiếu giảm giá thông thường, khi dùng ý thức chạm vào nó, cô nhận được thông tin chi tiết, phiếu sống lại hoàn mỹ do phó bản trò chơi đào thoát vô hạn sản xuất. Có thể giúp người chơi trong trò chơi sống lại hoàn mỹ, sửa chữa tất cả sai sót, cách sử dụng, bấm vào để sử dụng thời hạn, có hiệu lực lâu dài cho đến khi được sử dụng địa điểm sử dụng. Bất cứ lúc nào, bất cứ đâu hiệu quả sử dụng, có hiệu lực ngay lập tức, xin người chơi xử lý tốt công việc trong trò chơi. Cuối cùng, chúc mừng người chơi đạt được mong muốn, chúc sống lại vui vẻ, hẹn gặp lại. Đọc xong hướng dẫn chi tiết, Bạch Khương cuối cùng cũng yên lòng, cô không chút do dự dùng 4.444 tích điểm để đổi phiếu sống lại. Vừa đổi xong, tài khoản cá nhân của cô có thêm một tấm phiếu sống lại, đó là cơ hội mà cô đã giành được sau những ngày dãi nắng dầm mưa, nếm trải đủ mọi khổ sở. Đó cũng là sự tự tin cho kế hoạch tiếp theo của cô. Cô hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, cảm thấy cả thân thể và tinh thần mình tràn đầy nhiệt huyết và tự tin trở lại. Có tấm phiếu sống lại này, cô có bùa hộ mệnh, có lá bài bảo mệnh, khi gặp phải tình huống tử vong không thể giải quyết trong phó bản, ít nhất cô có thể sống sót, trốn thoát khỏi phó bản. Trốn thoát khỏi trò chơi, không sai, cô quyết định ở lại, tiếp tục chiến đấu để tích lũy đủ tích điểm cho hai tấm phiếu sống lại nữa. Ý nghĩ này đã trở nên rõ ràng hơn trong đầu cô sau khi nhận được bá cốt truyền thừa. Thực ra, cô đã có ý nghĩ này từ trước, chỉ là 4.444 tích điểm quá xa vời, cô không muốn cưỡng cầu nên tạm thời đè nén lại. Bây giờ, mục tiêu giai đoạn đầu đã thực sự đạt được. Lại có thêm sự trợ giúp của bá cốt truyền thừa, cô cảm thấy khả năng thành công khi tiếp tục thử thách phó bản sẽ lớn hơn rất nhiều, khóe mắt cô ươn ướt. Khi biết cha mẹ mình ở trong trò chơi này, làm sao cô có thể an tâm sống lại rồi rời đi? Cha mẹ đã dùng hết sức lực để đưa cô ra ngoài, cho cô một cuộc sống yên ổn, cô cũng có thể liều mạng vì cha mẹ. Tuy rằng cô không cho rằng trò chơi sẽ tốt bụng đến mức có thể thực sự giúp cô đạt được mong muốn, nhưng ít nhất cô muốn gặp cha mẹ một lần. Vì mục tiêu này, cô sẽ toàn lực ứng phó. Đây là hóa đơn mua hàng của quý khách, hoan nghênh quý khách ghé thăm lần sau, nhân viên Thu Ngân tươi cười nói, thái độ rất tốt. Cảm ơn, Trung Kính Dương tùy tay nhét hóa đơn mua hàng vào túi mua sắm, một tay xách túi đi ra ngoài. Một, xe dừng tạm ở vị trí đỗ xe ven đường đối diện, anh Trung Kính Dương đưa đồ vừa mua vào ghế sau, đóng cửa xe, nhưng không vội mở cửa ghế lái mà đứng lại, nhìn siêu thị vừa ghé vào. Bảng hiệu có lẽ lâu rồi chưa được lau chùi, bụi đất phủ một lớp mờ xám lên trên, nhưng anh vẫn đọc rõ được những chữ trên đó, siêu thị Bách Hóa Bình An. Anh từng nghe ngóng, ông chủ nơi này họ Bạch, là một cô gái trẻ, nghe nói còn là sinh viên, đáng tiếc cô đã qua đời vì bệnh tật, siêu thị hiện giờ do người thân quản lý. Trung Kính Dương mím môi, đầy gọng kính, âm thầm thở dài, anh trọng sinh đã được nửa năm, trong nửa năm này, anh lần lượt gặp Cốc Hinh, Thiệu Thải Lam, Kim Dẫn Phương. Thậm chí Thẩm Tĩnh Tú từng kề vai sát cánh trong phó bản kết nghĩa, anh cũng đã gặp mặt. Mọi người ở trạm trung chuyển từng lưu lại thông tin liên lạc và địa chỉ thực tế, nên sau khi sống lại đã khôi phục liên lạc, phát triển tình bạn từ trong trò chơi ra ngoài đời thực. Anh và Bạch Khương lại ở cùng một thành phố, anh thỉnh thoảng ghé mua sắm, hy vọng một ngày nào đó có thể nghe thấy chủ nhân siêu thị Bách Hóa Bình An là Bạch Khương. Một cô sinh viên 19 tuổi, không bệnh tật, không qua đời, có lẽ khi anh bước xuống bậc thềm, vừa vặn nghe thấy ai đó chào hỏi bà chủ, anh sẽ quay đầu lại theo tiếng gọi ấy. Và thấy Bạch Khương đang tuổi xuân thì, khỏe mạnh tươi tắn, anh vẫn luôn tin như vậy, Bạch Khương có thể thực hiện được nguyện vọng sống sót rời khỏi trò chơi đào tẩu không giới hạn. Trò chơi này của thực rất lợi hại, sau khi sống lại, nó đã sửa chữa tất cả sai lầm do tai nạn xe cộ của anh gây ra, cùng mọi hệ của phát sinh từ cái chết của anh, bình định tất cả, chỉnh sửa thành trạng thái 49 ngày trước khi anh gặp tai nạn, sau khi gặp Cốc Hinh và những người khác, đối chiếu thông tin, mọi người đều giống nhau. Thời điểm sống lại là 49 ngày trước khi chết. Chỉ riêng anh sau khi sống lại đã gặp được vài người chơi, lại còn rải rác khắp cả nước, số lượng người chơi sống lại mà anh không quen biết còn nhiều đến mức nào. Những người chơi này sống lại, giống như đục hết lỗ hổng này đến lỗ hổng khác trên thế giới này, chuyện này còn lợi hại hơn hiệu ứng cánh bướm. Năng lượng của trò chơi khiến người ta kinh ngạc thán phục, đồng thời phải đề phòng, nó đã lấp đầy từng lỗ hổng đó như thế nào mà không gây ra sự cố nào, Trung Kính Dương thực sự bất an. Sự bất an này còn liên quan đến việc sau đó anh lại 3 lần gặp phải ánh trăng đỏ. Không sai, anh và đồng đội Bạch Khương cùng những người khác, sau khi làm phó bản trang viên hớt, lần lượt đều gặp trăng đỏ trong phó bản thần quái của riêng mình. Các phó bản xuất hiện trăng đỏ đều phát sinh dị biến ở mức độ nhất định, độ khó tăng vọt, số lượng người chơi cùng đợt chết rất nhiều. Số người chơi sống sót trong một phó bản thần quái có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khi anh tích lũy đủ điểm tích phân và sắp rời đi, anh đã hỏi Bạch Khương. Tiến độ tích phân của hai người không chênh lệch nhiều, nhưng anh không ngờ Bạch Khương lại nói, từ sau phó bản trang viên hớt, tớ đã tích lũy đủ rồi. Lúc ấy, Trung Kính Dương thực sự kinh ngạc. Chuyện này Bạch Khương chưa từng nhắc đến, nhưng sau khi nghe Bạch Khương nói vậy, anh nhìn thấy trên mặt cô một loại cảm xúc kỳ dị không thể diễn tả bằng lời. Dường như có một sự giải thích nào đó, thảo nào trong rừng cột đá, cảm xúc của Bạch Khương có vẻ kỳ lạ, đó không chỉ là niềm vui thông quan, mà còn có một thứ gì đó vừa nặng nề vừa nhẹ nhàng đang lưu động trong đáy mắt cô. Sau đó trở về phòng trọ, mọi người ăn cơm xong rồi ai về phòng nấy, đến khi gặp lại, cảm xúc của Bạch Khương đã bình lặng trở lại. Cô dường như đã đưa ra một quyết định trọng đại và sâu sắc nào đó, hơn nữa đã chuẩn bị sẵn sàng để nỗ lực vì nó. Bạch Khương không nói tỉ mỉ, Trung Kính Dương cũng không hỏi nhiều, anh trước sau vẫn rất đúng mực. Vậy cậu, là vì cha mẹ cậu sao? Suy nghĩ vừa chuyển, Trung Kính Dương lập tức hiểu ra lựa chọn của Bạch Khương, trong lòng vô cùng chấn động. Anh cảm giác giờ phút này mình đang ngưỡng vọng một ngọn núi cao, cậu cứ sống lại đi, sau này chúng ta gặp lại ở thế giới thực, Bạch Khương cười nói với anh. Trung Kính Dương sống lại rời đi, trước khi đi đem số tích phân còn lại đổi thành gói trị liệu, lưu lại cho Minh Dương hội hỗ trợ. Nửa tháng trôi qua, xã đoàn lại thu nhận thêm 2 thành viên phó bản xâm nhập và 5 thành viên bình thường, những người này đều tự chủ động tìm đến xin gia nhập. Danh tiếng của Minh Dương hội hỗ trợ dần vang xa, đáng tiếc Trung Kính Dương không thể nhìn nó phát triển lớn mạnh. Được, vậy chúng ta tái kiến ở thế giới thực, Trung Kính Dương nghiêm túc nói, thần sắc không khác gì ngày thường. Anh là một người lý trí lớn hơn cảm tính, anh có hảo cảm với Bạch Khương, trước khi đạt được quyền sống lại, anh đã cố gắng kìm nén bản thân. Bởi lẽ trong thế giới trò chơi này sống mai chết này, tình cảm dư thừa chỉ biến thành trói buộc, liên lụy bản thân thì thôi, còn liên lụy đối phương. Bạch Khương không nên vì những chuyện thừa thãi mà lo lắng, dù chỉ phiền não một giây đồng hồ, Trung Kính Dương cũng cảm thấy mình tội ác tay trời. Cô ấy nên thẳng tiến không lùi, không chịu bất kỳ lo lắng nào cản trở. Đến tận bây giờ, sau khi mua được quyền sống lại, anh mới cảm thấy mình có tư cách nghĩ đến những điều tốt đẹp, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi. Anh không định thổ lộ hết tâm tư trước khi rời đi trò chơi, như vậy thật là vô sỉ. Nếu anh chỉ lo tâm mình an ổn, không lưu lại tiếc nuối, rồi làm như thể mình vừa kết thúc kỳ thi đại học, sau đó thông báo với cô bạn học đã quyết định hoãn thi đại học thì thật là trơ trẽn. Anh hiểu rằng, trong trò chơi, mình chỉ trở thành gánh nặng của Bạch Khương, trong lòng cô cất giấu rất nhiều chuyện, Trung Kính Dương không muốn làm cô thêm phiền não. Nếu bọn họ thật sự có thể có tương lai, thì tương lai ấy ở thế giới hiện thực, và anh tin tưởng hai người nhất định có thể gặp lại nhau ở thế giới thực. 2 tháng sau, một ngày nọ, Trung Kính Dương lại đến mua sắm. Chỉ mới 1 tuần kể từ lần cuối anh đến siêu thị Bách Hóa Bình An, anh vẫn làm như thường lệ, mua xong đồ rồi bỏ vào xe, nhưng lần này, anh không vội rời đi mà đi bộ đến một tiệm cà phê cách đó không xa. Cửa hàng này mới khai trương hôm qua, chủ tiệm là Thẩm Tĩnh Tú, cô đã nhắn tin báo tin vui trong nhóm chat nói rằng cuối cùng cô cũng mở được tiệm cà phê. Vị trí ngay trên con phố có siêu thị Bách Hóa nhà Bạch Khương từng nói, vừa hay ở cái mặt tiền cửa hiệu đối diện tấm biển quảng cáo cho thuê. Mọi người trong nhóm đều nhào nhào chúc mừng, bảo rằng nhất định sẽ đến ủng hộ khi có thời gian. Hôm nay Trung Kính Dương vừa hay đến siêu thị mua đồ, anh liền muốn đến chúc mừng một fan. Khi đi ngang qua cửa hàng bán hoa, anh tiện đường vào đặt 2 lẵng hoa. Mặt trời chiều ngả về tây, ánh nắng màu cam hồng như dải lụa trải dài trên chân trời. Trên vỉa hè ven đường, người đi lại từng tốp năm tốp ba, những hàng cây cao lớn cũng được nhuộm một màu cam. Một cô bé nắm tay cha và mẹ, trên mặt lộ rõ vẻ hoạt bát, kiêu hãnh mà ngày thường ít thấy, cô bé vừa cười khúc khích, vừa nghiêng đầu sang trái nói chuyện với cha, lại nghiêng đầu sang phải lắng nghe mẹ nói, rồi rúc đầu vào lòng mẹ, cha mẹ đều cười nhìn cô bé, cả gia đình 3 người tràn ngập không khí ấm áp. Sau khi trả tiền và xách lãng hoa vừa bước ra khỏi cửa, Trung Kính Dương thấy được cảnh tượng này, đến thở cũng quên mất. Anh há miệng, cố gắng nói nhưng không thốt nên lời, cũng không thể gọi ra 2 tiếng thân thuộc kia. Cuối cùng, anh đành ngậm miệng lại. Đôi mắt dõi theo khung cảnh đẹp như tranh vẽ dần khuất vào ánh chiều tà, anh không kìm được mà mỉm cười. Trung Kính Dương không vội xông lên mà theo kế hoạch ban đầu đến tiệm của Thẩm Tĩnh Tú, anh tặng lãng hoa, mua thêm chút đồ ngọt, còn kể cho cô nghe tin vui Bạch Khương đã sống lại trở về. Thẩm Tĩnh Tú vô cùng ngạc nhiên. Hôm qua tớ còn đi siêu thị mua sắm, lúc đó Bạch Khương còn chưa trở về mà, cô vui mừng khôn xiết, suýt nữa thì bỏ hết mọi việc ở tiệm để đi gặp Bạch Khương. Cô và Bạch Khương có tình cảm sâu đậm, khi cô bỏ ra khỏi phó bản kết nghĩa, Trung Kính Dương đã sống lại và rời đi, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều trong gian khổ. Sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ, tham gia các phó bản nhập vai, phối hợp với đồng đội ngày càng ăn ý, họ đã trở thành những chiến hữu thực sự, có thể kề vai sát cánh chiến đấu. Vun đắp nên tình bạn chân thành trong gian nan, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Nghe cậu nói cô ấy đang ở cùng cha mẹ, xem ra cô ấy đã được như ý nguyện rồi, tớ vẫn là không nên quấy rầy cô ấy trước, dù sao sau này còn rất nhiều cơ hội. Trung Kính Dương cười gật đầu, anh cũng nghĩ như vậy, trên đường về nhà bằng taxi, anh nhìn nhiều hơn vài lần siêu thị Bách Hóa Bình An, tâm trạng vui vẻ trở về nhà. Anh nghĩ, nên đến gặp Bạch Khương trực tiếp hay là gọi điện thoại liên lạc trước, lần đầu gặp mặt, nên nói chuyện gì để có thể kéo gần khoảng cách. Dù sao tốc độ dòng chảy thời gian trong và ngoài trò chơi không giống nhau, anh chỉ cảm thấy như đã nửa năm không gặp, nhưng Bạch Khương đã tích góp đủ điểm để mua 3 phần quyền sống lại. Số lượng phó bản cô ấy làm gấp 3 anh, thời gian trong phó bản cộng lại. Có lẽ trong lòng Bạch Khương, anh đã là một người bạn cũ từ thời xa xưa, chắc chắn sẽ có cảm giác xa cách. Bỗng nhiên, đồng tử Trung Kính Dương co rút lại, anh tấp xe vào lề, tháo kính ra lau lau mắt, rồi xuống xe đi đến ven đường ngửa đầu nhìn lên phía chân trời. Sau khi sống lại, cơ thể anh đã trở lại trạng thái tốt nhất, đến cả tật cận thị cũng khỏi, sở dĩ anh vẫn tiếp tục đeo kính không độ là vì khi soi gương. Anh phát hiện ánh mắt mình đã có sự thay đổi rất lớn, đeo kính có thể che bớt phần nào. Anh thấy rõ ràng một vệt hình dáng màu đỏ nhạt lờ mờ hiện ra trên đường chân trời, đuôi cánh của ánh nắng chiều kéo dài ra, bao bọc nó ở giữa, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Tâm thần Trung Kính Dương đều run rẩy, hình dáng kia, sao mà giống vầng trăng đỏ đã gặp vài lần trong phó bản vô hạn đào vong trong trò chơi đến thế. Cảm giác bất an cuối cùng cũng thành sự thật, Trung Kính Dương tim đập cực nhanh, nhưng trong mắt anh không có chút sợ hãi nào, hít sâu một hơi, anh trở lại xe. Hơn 10 phút sau, xe anh một lần nữa trở lại trước cửa siêu thị Bách Hóa Bình An, anh bước nhanh vào hỏi nhân viên cửa hàng. Xin hỏi ông chủ của các vị có ở đây không? Tôi có việc gấp muốn tìm, anh liên tiếp hỏi mấy người, cuối cùng quản lý cửa hàng nói. Ông chủ và gia đình đang ở trên sân thượng ngắm hoàng hôn, xin hỏi quý khách tên gì, tôi gọi điện thoại hỏi một tiếng, Trung Kính Dương. Quản lý gọi điện thoại nói vài câu rồi cúp máy, cười nói, tiểu ông chủ bảo anh lên, tiểu Trần, dẫn vị Trung tiên sinh này lên sân thượng đi. Trung Kính Dương lên tầng cao nhất lầu 4 của Bách Hóa, đẩy cửa kính ra, vòng qua ống nước, tháp nước và các thiết bị tiện ích khác chất đống trên sân thượng. Xe mấy vòng mới thấy ba bóng người, họ có cùng một động tác, đều dựa vào lan can ngửa đầu nhìn vầng trăng đỏ trên bầu trời. Người ở giữa, bóng dáng quen thuộc kia nghe thấy tiếng động liền quay lại. Là anh à, Kính Dương, Bạch Khương cười với anh, ánh mắt linh động hoạt bát, cô như được tắm mình trong mật ngọt, trông giống như một cô gái bình thường được cha mẹ sủng ái. Nhưng Trung Kính Dương nhận ra, khóe mắt và đuôi lông mày cô vẫn còn hai phần sắc bén quen thuộc, sự mâu thuẫn này khiến cô có một sức hút vô cùng lớn. Mấy thứ quỷ quái dai dẳng này, thế mà lại theo đến thế giới thực, không biết là phó bản vô hạn đào vong quá phế vật, hay là Hồng Nguyệt quá lợi hại đây. Trung Kính Dương cảm giác máu trong người đang sôi trào, anh nhẹ giọng nói, mặc kệ thế nào, chúng ta đều không sợ gì cả, toàn văn hoàn Trung Kính Dương. Chủ tiệm sau khi gọi điện thoại, nói vài câu rồi cúp máy, cười nói, tiểu lão bản bảo anh lên đó, tiểu Trần, dẫn vị Trung tiên sinh này lên sân thượng đi. Trung Kính Dương lên tầng 4, tầng cao nhất của Bách Hóa siêu thị, anh đẩy cửa kính ra, vòng qua mấy đường ống nước, tháp nước và các thiết bị khác trên tầng thượng. Sau khi đi vòng vèo mấy lượt, anh mới thấy ba bóng người, họ đứng đều nhịp, tựa vào lan can ngửa đầu nhìn về phía vầng trăng đỏ trên bầu trời. Bóng dáng quen thuộc ở giữa nghe thấy tiếng động liền quay lại. Là anh à, Kính Dương, Bạch Khương cười với anh, ánh mắt linh động hoạt bát, cô giống như được ngâm mình trong mật ngọt, trông hệt như một cô gái bình thường được cha mẹ nung chiều. Nhưng Trung Kính Dương vẫn nhận ra được, nơi khóe mắt đuôi mày cô vẫn còn ẩn chứa hai phần sắc bén quen thuộc, sự mâu thuẫn này tạo cho cô một mị lực vô cùng hấp dẫn. Cái thứ quỷ quái dai dẳng đó, vậy mà theo đến cả thế giới hiện thực, anh nói là phó bản trò chơi đào vong vô hạn quá vô dụng, hay là Hồng Nguyệt quá lợi hại. Trung Kính Dương cảm giác máu trong người mình đang sôi trào, anh khẽ nói, mặc kệ thế nào, chúng ta đều không sợ gì cả, toàn văn hoàn. Hết tập, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, đừng quên nhấn nút like và đăng ký để được nghe thêm nhiều chuyện hay từ Hương Giang Review nữa nhé.